Hoàng Nguyệt Ly đối Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu quan trọng, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Ngày thường như vậy lạnh nhạt vô tình chủ tử, đối sở hữu nữ nhân đều không giả sắc thái chủ tử, cuộc đời lần đầu tiên đối nữ hài tử động tâm, lần đầu tiên buông dáng người theo đuổi một nữ hài tử, thậm chí bị nàng lặp lại cự tuyệt, cũng không có bất luận cái gì không vui. Ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, Lê Mặc Ảnh giống như thành một người khác. Hắn không hề là thân hoạn quái bệnh, từ nhỏ bị người khi dễ, do đó tính cách lạnh băng tuyệt thế thiên tài. Mà là thành một cái sống sờ sờ người, một cái có hỉ giận nhạt buồn, nguyện ý mở rộng cửa lòng, chủ động tiếp nhận thế giới này người. Nhận thức Hoàng Nguyệt Ly tới nay này hơn một tháng, Lê Mặc Ảnh cười số lần, so với hắn trước đây 20 năm thêm lên còn muốn nhiều đến nhiều. Mặc Nhất hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự bị người giết hại, này tin tức nếu là chuyển tới Lê Mặc Ảnh trong thai, hắn sẽ là cái dạng gì phản ứng? Hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm, cỡ nào tan nát cõi lòng? Lấy Mặc Nhất đối nhà hắn chủ tử hiểu biết, Lê Mặc Ảnh nói không chừng sẽ đương trường tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa hắn kia chứng bệnh phát tác khi kinh thiên động địa từ lực phá hoại, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Nam Việt quốc đều phải cấp Hoàng Nguyệt Ly trốn cùng. Mặc Nhất nghĩ nghĩ, cả người đều đang run rẩy. Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng lên, thi triển bộ pháp, bằng mau tốc độ, hướng tới sau núi bay vút mà đi. Hắn biết chính mình muôn lần chết đều không thể đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Hắn cũng biết chính mình đã không có bất luận cái gì thể diện tái xuất hiện ở chủ tử trước mặt. Chính là, hắn lại cần thiết trước tiên đem tin tức này nói cho Lê Mặc Ảnh. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại tuy rằng đã chậm, nhưng vạn nhất sự tình còn chưa tới hắn tưởng tượng nông nỗi đâu. Vạn nhất dựa vào tương lai chủ mẫu cơ linh kính nhi, nàng thật sự kiên trì đến lúc này đâu. Mặc Nhất rất rõ ràng, chỉ cần có một phần vạn khả năng tính, Hoàng Nguyệt Ly còn ở nhân gian. Như vậy, Lê Mặc Ảnh liền sẽ không từ bỏ điểm này xa vời hy vọng, hắn nhất định sẽ chạy về Nam Việt quốc đi cứu nàng. Chương 671 từ tục tiểu nói ở phía trước. Mặc Nhất thân ảnh ở trong tông môn bay vút. Trước sơn cùng với sườn núi đại đạo thượng, hắn bằng vào hộ pháp lệnh bài là có thể thông hành, những cái đó ngoại môn đệ tử cũng không có người dám cản hắn. Chính là, chờ hắn tiến vào sau núi ngoại một tòa mấy chục trượng cao nguy nga cửa đá thời điểm, lại bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Mặc Nhất đầy mặt nôn nóng, vứt ra chính mình thân phận lệnh bài. Vài vị sư huynh, phiền toái nhường một chút. Ta là thiếu tông chủ thuộc hạ Ảnh Vệ thống lĩnh Mặc Nhất, ta có phi thường quan trọng việc gấp, cần thiết lập tức cầu kiến thiếu tông chủ. Chuyện của ta thật sự thực cấp, không có biện pháp cùng các ngươi nhiều lời, xin cho ta đi vào. Hắn vừa nói, một bên dưới chân không có dừng bước, liền tưởng trực tiếp vọt vào cửa đá. Chính là, mấy cái thủ vệ đệ tử lại không chịu tránh ra, tất cả đều một chữ bài khai, chắn hắn trước mặt. Ai ai ai, từ từ, từ từ. Mặc Nhất sư huynh, ngươi đừng vội sao. Đúng vậy, sau núi chính là bổn tông thân truyền đệ tử bế quan trọng địa, tông chủ có lệnh, người nào đều không thể đi vào quấy rầy. Chính là, Mặc Nhất sư huynh, ngươi mới từ tông môn bên ngoài trở về, đại khái còn không rõ ràng lắm đi. Lại quá 20 ngày, chính là bổn tông cùng Tây Thiên vực mấy đại tông môn võ hội nhật tử, đây chính là tông môn hạng nhất đại sự a. Nếu như bị những cái đó Tây Thiên vực rác rưởi tông môn đá quán thành công, chúng ta tông môn về sau mấy ngàn năm đều không dám ngẩng đầu a. Đúng là, đúng là. Mặc Nhất sư huynh, ngươi ở thời điểm này quấy rầy thiếu tông chủ, nhưng không được tốt đi. Mặc Nhất nóng nảy lên, nói, hảo, các ngươi nói này đó, ta đều biết. Chính là, chuyện của ta cũng là phi thường khẩn cấp, cần thiết lập tức bẩm báo thiếu tông chủ. Hắn gấp đến độ lửa thiêu ngông giống nhau, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Nhưng là, thủ vệ các đệ tử lại vẫn như cũ không chịu cho đi, hơn nữa, mỗi người trên mặt đều là tràn đầy khó xử. Ai ra, Mặc Nhất sư huynh, ngài cũng đừng khó xử chúng ta a. Đúng vậy, tông chủ đã nghiêm lệnh, không được chúng ta phóng bất luận cái gì người đi vào quấy rầy thiếu tông chủ bọn họ, nếu là thả ngươi đi vào, tông chủ tất nhiên sẽ trách tội xuống dưới, ai có thể đảm đương đến khởi a? Chính là, Mặc Nhất sư huynh, ngươi là thiếu tông chủ thân tín, có thiếu tông chủ che chở, nói vậy tông chủ cũng muốn đối với ngươi vong khai một mặt, nhưng chúng ta này đó không ai cháo bình thường đệ tử, nhưng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là kiên quyết cự tuyệt thái độ. Mặc Nhất biết, việc này kỳ thật cũng quái không được bọn họ tận trung cương vị công tác, việc này vốn không có sai. Nếu không phải bởi vì hắn muốn bẩm báo chuyện này, sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly sinh tử, Mặc Nhất cũng không muốn như vậy khó xử đồng môn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại một ít. Như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi, liền phiền toái vài vị sư huynh giúp ta đi tìm thiếu tông chủ thông báo một phen, nếu thiếu tông chủ nguyện ý chiêu ta đi vào, vậy không phải các ngươi trách nhiệm. Hắn nếu là không muốn, ta cũng không làm khó các ngươi. Mặc Nhất lui mà cầu tiếp theo mà nói. Này mấy người lại là một phen do dự. Mặc Nhất vội vàng từ nhẫn không gian móc ra mấy mùi ám khí, đưa cho bọn họ. Này đó ám khí đều là tứ giai huyền khí, là Hoàng Nguyệt Ly lần trước đưa cho hắn. Tuy rằng thoạt nhìn tiểu xảo, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại là uy lực thật lớn, hơn nữa. Cũng không phải này đó bình thường nội môn đệ tử có thể dùng đến khởi. Mấy người nhìn đến này đó huyền khí, quả nhiên ánh mắt sáng lên, không hề do dự. Vậy được rồi, ca mấy cái liền đi giúp ngươi thông báo một tiếng. Nhưng chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là thiếu tông chủ không chịu gặp ngươi, ngươi phải lập tức rời đi sau núi, bằng không chúng ta liền phải báo cáo cấp tông chủ. Chương 672 khi ta bị mù. Mặc Nhất vội vàng gật đầu xưng là, phải nên như thế, phải nên như thế. Hắn trong lòng thực xác định, Lê Mặc Ảnh chỉ cần nghe được là hắn cầu kiến, tuyệt đối sẽ liên tưởng đến Hoàng Nguyệt Ly đã xảy ra chuyện. Sau đó nhất định hội kiến hắn. Nói không chừng, Lê Mặc Ảnh căn bản vô pháp ở sau núi tiếp tục ngây ngốc một tức thời gian, sẽ trực tiếp lao tới truy vấn hắn. Cho nên, chỉ cần này đó thủ vệ đệ tử nguyện ý thế hắn thông báo, hắn liền không có cái gì nhưng lo lắng. Mấy cái đệ tử cho nhau thương lượng một chút, phái ra trong đó một người, xoay người vào cửa đá. Mặc Nhất nhắc tới một hơi vừa mới bông, nhưng liền tại hạ một khắc. Một thanh âm đột ngột mà ở cách đó không xa vang lên. Các ngươi mấy cái, đang làm gì đâu? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người như là bị đông cứng giống nhau, đình chỉ trên tay động tác, vẻ mặt sợ hãi mà hồi qua đầu. Đại tiểu thư, thủ vệ thống lĩnh kêu ra người tới thân phận. Tất cả mọi người là chân tiếp theo mềm, quỳ xuống trước trên mặt đất. Mộ Dung Phi người mặc màu tím nhạt phết đất váy dài, lay động sinh tư mà chậm rãi đi tới. Bên người còn mang theo bốn cái nha hoàn, mỗi một cái nha hoàn trong tay đều nâng một cái bạch đàn mục đại khay, mặt trên phóng tinh xảo chén sứ, còn ẩn ẩn có hương khí từ trong chén bay ra. Mặc Nhất sắc mặt đổi, cũng túi đầu hành lễ. Mộ Dung Phi lạnh một khuôn mặt, nhìn quét trên mặt đất mọi người một vòng, ánh mắt nơi đi đến, kia lạnh leo tầm mắt, đem những cái đó thủ vệ đệ tử sợ tới mức từng trận run run. Các ngươi, có ai có thể nói cho bổn tiểu thư? Các ngươi vừa rồi ở chỗ này nói cái gì đó? Lại đang làm những gì? Ân. Nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo cao cao tại thượng lạnh lẽo. Thủ vệ thống lĩnh đã sớm sợ hãi, lại không thể không ra liệt trả lời. Đại tiểu thư, vừa rồi vị này Mặc Nhất sư huynh, nói hắn muốn cầu kiến thiếu tông chủ, còn nói có phi thường chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo. Nhưng là, ngài cũng nói qua sao? Tông chủ yêu cầu thân truyền các đệ tử đều ở sau núi bế quan, trừ bỏ ngài bên ngoài, những người khác đều không chuẩn thăm, cho nên chúng ta đang ở khuyên Mặc Nhất sư huynh rời đi. Hắn lời này, xem như đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Mặc Nhất trên người. Bọn họ mấy cái đều là tận trung cương vị công tác hảo đệ tử, đều là Mặc Nhất càng quái, bọn họ là một chút sai đều không có, ý đồ đem chuyện này che giấu qua đi. Nhưng mà, Mộ Dung Phi lại là một tiếng cười lạnh. Các ngươi đương bổn tiểu thư bị mù sao? Vừa rồi Mặc Nhất lấy ra thứ gì hối lộ các ngươi, đương bổn tiểu thư không thấy được. Còn không cho ta lập tức giao ra đây. Mọi người thấy vô pháp dầu dếm, vội vàng từng người đem thu được huyền khí đem ra. Thứ giai ám khí. Không tồi, Mặc Nhất ngươi không hổ là đại sư huynh phụ tá đắc lực, ra tay nhưng thật ra thật hào phóng. Mà các ngươi này đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Thế nhưng thật dám thu nhận hối lộ, trái với tông môn quý củ. Mộ Dung Phi hừ lạnh một tiếng, hôm nay thay ca lúc sau, tất cả mọi người đi hình đường lánh 20 tiên. Lần sau lại làm ta gặp được, đừng trách ta thủ hạ không dung tình, đem các ngươi trục xuất tông môn. Thủ vệ đệ tử mỗi người sợ tới mức không nhẹ, cũng không dám xin tha, sôi nổi dập đầu lĩnh tội. Mộ Dung Phi lại không phản ứng bọn họ, mà là đem ánh mắt chuyển tới Mặc Nhất trên người. Mặc Nhất, bổn tiểu thư giống như đã nói với ngươi, đại sư huynh hiện tại bế quan, là bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy. Ngươi cũng dám con ta, tự tiện đến sau núi tới, ý đồ đánh gãy đại sư huynh tu hành. Ngươi dám bằng mặt không bằng lòng, biết rõ cố phạm. Ngươi làm như vậy, an rốt cuộc là cái gì tâm? Chương 673 hắn thật sự để ý nàng. Mặc Nhất thấy thế, vội vàng giải thích nói, đại tiểu thư, sự tình không phải ngài tưởng như vậy, nếu là khả năng, thuộc hạ là tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy chủ tử tu luyện, chỉ là, thuộc hạ thật sự có phi thường chuyện khẩn cấp, cần thiết gặp mặt chủ tử. A. Mộ Dung Phi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, phi thường chuyện khẩn cấp. Có bao nhiêu khẩn cấp? Có thể so sánh bổn tông cùng Tây Thiên Vực võ giả võ hội sự tình càng khẩn cấp sao? Thực sự có như vậy khẩn cấp? Đối chủ tử tới nói, việc này khả năng so võ hội còn muốn quan trọng. Mặc Nhất vội nói, đại tiểu thư, thuộc hạ chỉ cần 15 phút thời gian như vậy đủ rồi, thỉnh ngài cần phải hỗ trợ. Không có khả năng. Mặc Nhất lời nói còn chưa nói xong, Mộ Dung Phi liền quả quyết cự tuyệt. Đừng nói 15 phút, ngay cả một tức thời gian, đại sư huynh hiện tại đều là lãng phí không dậy nổi. Đại tiểu thư, nhà ta chủ tử nhất định sẽ muốn biết tin tức này, ngài như vậy ngăn trở ta, nếu là làm nhà ta chủ tử biết, hắn cũng nhất định sẽ đối ngài bất mãn. Nha, còn sẽ lên mặt sư huynh tới áp ta. Mộ Dung Phi quét hắn liếc mắt một cái, một khi đã như vậy, ngươi rốt cuộc có cái gì chuyện khẩn cấp, không bằng liền nói thẳng ra tới. Ngươi nói sự tình, trải qua bổn tiểu thư giám định, nếu thật sự đủ khẩn cấp, bổn tiểu thư cũng không phải không thông nhân tình, nói đi. Mộ Dung Phi nhìn chằm chằm Mặc Nhất, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chuyện này là... Mặc Nhất mới vừa nổi lên cái đầu, lời nói đến bên miệng, đống nhiên lại dừng lại. Lê Mặc Ảnh ở Nam Việt Quốc nhận thức cái tiểu cô nương, còn không thể hiểu được mà đính hôn. Chuyện này, nếu là nói ra, bản thân khiến cho người rất khó tin tưởng. Hơn nữa, hắn bị điệu hổ ly sơn, có người có ý định muốn mưu hại Hoàng Nguyệt Ly những việc này, kỳ thật đều là chính hắn phỏng đoán ra tới, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, nghe tới, liền càng không đáng tin cậy. Liền tính người khác tin tưởng hắn nói chính là thật sự, chính là, ở này đó cao cao tại thượng tông môn thiên tài trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly như vậy nhị trọng cảnh võ giả, vẫn là ở nông thôn tiểu quốc xuất thân, căn bản một chút đều không xứng với Lê Mặc Ảnh. Nàng đã chết liền đã chết, cũng có thể xem như chuyện này. Mà Lê Mặc Ảnh bế quan, ở bọn họ loại người này xem ra, mới là đại sự. Liên tính nói ra, cũng sẽ không có người cho rằng chuyện của hắn khẩn cấp. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, trước mắt cái này Mộ Dung đại tiểu thư, cũng là đảo truy Lê Mặc Ảnh thiên chi kiêu nữ chi nhất. Nếu là làm nàng biết Lê Mặc Ảnh có âu yếm nữ nhân, kia chỉ sợ không chỉ có không thể cứu Hoàng Nguyệt Ly, còn có khả năng ngược lại hại nàng. Mặc Nhất kịp thời phản ứng lại đây, hít vào một hơi, đem lời nói nghẹn trở về. Đại tiểu thư, xin thứ cho tội, thuộc hạ muốn bẩm báo sự tình, đề cập cơ mật, chủ tử cố ý có công đạo, làm thuộc hạ tuyệt đối không thể ngoại chuyện, cho nên, thuộc hạ cần thiết nhìn thấy chủ tử bản nhân, mới có thể nói ra. Mộ Dung Phi nghe hắn giải thích, đáy mắt lại là lãnh quang hiện ra. Mặc Nhất vừa rồi muốn che giấu chính là cái gì, nàng thật sự là lại rõ ràng bất quá. Hắn bất quá chính là sợ chính mình biết Lê Mặc Ảnh có cái vị hôn thê mà thôi. Thật không nghĩ tới, ngay cả Lê Mặc Ảnh bên người đệ nhất ảnh vệ, đều như thế giữ gìn cái kia nha đầu, tại ý thức đến nàng gặp nạn lúc sau, còn sẽ như vậy lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới. Nay cũng từ mặt bên chứng minh rồi Mộ Dung Nghê trước đây đối nàng lời nói, đại sư huynh là thật sự thực để ý cái kia nông thôn đến tiểu nha đầu. Con hảo nàng nhanh chóng quyết định, nhân lúc còn sớm xuống tay, đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp lộng chết ở phương Nam. Mộ Dung Phi híp híp mắt, đống nhiên lớn tiếng kêu lên, người tới, Mặc Nhất cùng Tây Thiên Vực tông môn cấu kết, muốn phá hư vài vị sư huynh bế quan, bụng dạ khó lường. Chạy nhanh đem hắn bắt lấy, giam giữ đến thủy lao chung đi. Chương 674 Lê Mặc Ảnh lôi vực. Mặc Nhất trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc. Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm. Thuộc hạ thật sự không phải cố ý muốn quấy rầy chủ tử bế quan. Ngài thật sự hiểu lầm nha. Mộ Dung Phi vẫn luôn phái người ở Mặc Nhất chỗ ở phụ cận giám thị, lần này cũng là nghe người ta bẩm báo, biết hắn tới sau núi tìm Lê Mặc Ảnh, mới riêng tới rồi ngăn cản. Cho nên, Mộ Dung Phi chính là có bị mà đến, mang theo vài cái năm trọng cảnh nội môn đệ tử. Mặc Nhất song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa, hắn cũng không dám thật sự ra tay trọng thương đồng môn, cho nên, thực mau mất tiên cơ. Mấy cái nội môn đệ tử vây quanh đi lên, đem hắn trói lại lên. Mặc Nhất quả thực không thể tin được, Mộ Dung Phi thế nhưng sẽ đem hắn cấp bắt lại. Thân là tông chủ nữ nhi, Mộ Dung Phi ở trong tông môn chính là tiên nữ giống nhau tồn tại. Hơn nữa, nàng thực thiện với ngụy trang chính mình, từ trước đến nay biểu hiện đến ôn nhu dễ thân, đặc biệt là đối Lê Mặc Ảnh bên người này đó cấp dưới, càng là mỗi lần gặp mặt đều hỏi han ân cần, một bộ đương gia chủ mẫu tư thế. Cho nên, ở hôm nay phía trước, Mặc Nhất đối nàng ấn tượng vẫn là thực không tồi, căn bản không nghĩ tới, Mộ Dung Phi thế nhưng sẽ dùng như vậy cực đoan thủ pháp, ngăn cản hắn cùng Lê Mặc Ảnh gặp mặt. Đại tiểu thư hắn còn tưởng giải thích. Nhưng Mộ Dung Phi không kiên nhẫn mà phất phất tay, ngươi trái với tông chủ nghiêm lệnh, còn dám tại đây rảo biện. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đem hắn mang đi. Mấy người đáp ứng một tiếng, đem Mặc Nhất kéo đi xuống. Mộ Dung Phi trên mặt, lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật, ở trong lòng nàng, như vậy 6-7 thiên qua đi, Hoàng Nguyệt Ly cũng đã có thể khẳng định là đã sớm mất mạng. Nàng làm như vậy, cũng bất quá là cẩn thận khởi kiến. Chỉ là, cũng không biết Tả Phương Bình gia hỏa này rốt cuộc ở làm điểm cái gì. Giết cái kia tiểu tiện nhân lúc sau, thế nhưng không lập tức trở về phục mệnh, mà là không biết chạy đến nơi nào tiêu giao đi, đến nay đều không có phản hồi tông môn. Nam nhân A, thật đúng là một chút đều không đáng tin cậy. Mộ Dung Phi lòng có bất mãn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Ở nàng xem ra, Tả Phương Bình đi sát một cái nhị trọng cảnh tiểu nha đầu, tự nhiên là không có khả năng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Phi quay đầu lại, ý bảo phía sau bốn cái dơ khay nha hoàn đuổi kịp, sau đó, cất bước đi vào sau núi. Lê Mặc Ảnh vẫn là một người, lặng lặng mà ngồi ở Thiên Ngân Cốc kiếm vách tường phía trước ngộ kiếm. Ở hắn tu luyện là lúc, toàn bộ sau núi phạm vi hơn 10 dặm trong vòng lôi thuộc tính huyền khí, đều đã chịu trong thân thể hắn huyền lực hấp dẫn. Xuất hiện đủ loại dao động, lôi quang không ngừng mà hiện lên, đêm này sau núi tảng lớn khu vực, đều biến thành nguy hiểm lôi vực. Đây là Lê Mặc Ảnh lĩnh vực. Chưa kinh hắn tán thành mà tiến vào trong đó người, đều sẽ bị lôi điện gây thương tích, tu vi kém một chút, thậm chí chỉ cần bước vào lôi vực phạm vi một bước, liền sẽ đương trường bị chém thành một khối tiêu thi. Lê Mặc Ảnh an tĩnh mà ngồi, như ẩn như hiện lôi quang ở hắn bên người vần quanh. Đem hắn kia tuấn mỹ vô cùng mặt chiếu rọi ra một mảnh màu tím lam quang ảnh, làm hắn thoạt nhìn càng có vẻ cường đại hơn nữa thần bí. Mộ Dung Phi đi đến khoảng cách hắn còn có thượng 100 mét địa phương, liền cảm thấy thân thể đã không chịu nổi lôi điện áp lực, vô pháp lại đi tới một bước. Đại sư huynh, nàng thấp giọng kêu. Lê Mặc Ảnh hai mắt đột nhiên mở, đáy mắt hiện lên màu tím điện quang, ánh mắt kia vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Làm Mộ Dung Phi thân thể đều không tự chủ được mà run rẩy một chút. Là ngươi. Lê Mặc Ảnh lạnh băng mà mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Chương 675 đột phá 7 trọng cảnh. Mộ Dung Phi bị hắn quanh thân khí thế sở kinh sợ, tim đập đều thiếu chút nữa sậu đỉnh, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, đúng vậy, đại sư huynh, nghe sư phụ nói, ngươi đã ở Thiên Ngân Cốc bế quan 10 ngày, thời gian dài như vậy, không ngủ không nghỉ. Thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt thanh lãnh, đạm nhiên nói, không sao, võ hội chi kỳ tới gần, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Chính là, thích hợp nghỉ ngơi cũng là tất yếu nha. Mộ Dung Phi khuyên nhủ, đại sư huynh, ta cho ngươi mang đến không ít dược thiện, đều có trợ giúp ngươi ổn định nguyên thần, bổ sung huyền lực, là ta 3 ngày trước liền bắt đầu ngao chế. Ngươi nghỉ ngơi 1 canh giờ, ăn một chút gì. Tu luyện hiệu quả mới có thể càng tốt. Nói, nàng thân thủ bưng khay, đi qua. Mộ Dung Phi đem một đám chén đĩa phóng tới bên cạnh một cái trên bàn đá, dùng đồ sơn móng tay nhỏ dài tay ngọc, chấp khởi điều canh, cầm chén trung dược thiện thổi lạnh. Thân là nam thiên vực đệ nhất mỹ nữ cùng thiên chi kiêu nữ Mộ Dung Phi, ngày thường người theo đuổi vô số, nhiều ít tuyệt thế thiên tài đau khổ theo đuổi nàng, đều không thể làm nàng ngoái đầu nhìn lại một cố. Nhưng hiện tại, nàng lại buông dáng người, giống một cái bình thường tiểu nha hoàn giống nhau, tự mình hầu hạ Lê Mặc Ảnh dùng nữa. Nếu là thay đổi nam nhân khác, chỉ sợ lúc này nội tâm thỏa mãn cảm đã đạt tới cực hạn, hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh trên mặt, lại vẫn cứ là nhàn nhạt thần sắc. Hắn không có kết quả Mộ Dung Phi đưa qua chén, mà là nhìn nàng phía sau, hỏi, ta lần này ngộ kiếm. Đã có 10 ngày lâu. Đúng vậy, đại sư huynh, cha ta cùng trong tông môn mặt khác các sư đệ sư muội đều thực quan tâm ngươi, lo lắng ngươi như thế mất ăn mất ngủ, sẽ ảnh hưởng thân thể đâu. Không biết, đại sư huynh lần này ngộ kiếm, có phải hay không có điều lĩnh ngộ? Lê Mặc Ảnh thất thần mà nói, lĩnh ngộ tự nhiên là có. Ta lần này hiểu rõ này kiếm trên vách sở hữu tiền nhân lưu lại vết kiếm, tự giác đột phá cuối cùng một tầng bình cảnh, trong vòng 3 ngày, ta tất nhiên có thể đột phá 7 trọng cảnh. 7. 7 trọng cảnh. Mộ Dung Phi vô cùng khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, thủ hạ ý thức mà run lên một chút, thiếu chút nữa không đem trong tay chén sứ cấp tạp. 7 trọng cảnh. Lê Mặc Ảnh thế nhưng muốn tiến vào 7 trọng cảnh. Sao có thể đâu? Hắn chính là chỉ có 20 tuổi A. Cứ việc Lê Mặc Ảnh được xưng là nam thiên vực đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần tiến đến giai, đều cũng đủ làm mọi người khiếp sợ thất sắc. Chính là, lần này cũng thật sự là quá thái quá đi. 20 tuổi 7 trọng cảnh, ở Thiên Lăng Đại Lục trong lịch sử, đều có thể nói là chưa từng nghe thấy. Hiện tại Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh, năm đó đột phá 7 trọng cảnh thời điểm, cũng đã năm mãn 22 một tuổi. Lúc ấy, đã sáng tạo Thiên Lăng Đại Lục nhanh nhất đột phá lịch sử. Mà hiện tại đâu? Lê Mặc Ảnh chỉ có 20 tuổi, liền phải đánh vỡ cái này ký lục, trở thành từ trước tới nay tiến vào 7 trọng cảnh khi trẻ tuổi nhất võ giả sao? Này! Có phải hay không cũng thuyết minh, Lê Mặc Ảnh có so Mộ Thừa Ảnh càng thêm kinh thế hãi tục thiên phú? Một ngày kia, cũng sẽ có 102 toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục cường đại thực lực. Mộ Dung Phi tâm không khỏi bang bang thằng nhảy. Một đôi thu thủy liếc mắt đưa tình đôi mắt, lưu luyến ở Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn mỹ xuất trần trên mặt. Trước mắt người nam nhân này, vô luận là diện mạo vẫn là thực lực, đều là như thế xuất sắc, không có bất luận kẻ nào có thể cùng hắn đánh đồng. Cũng chỉ có như vậy nam nhân, mới có thể xứng đôi nàng Mộ Dung Phi. Chương 676 Tiểu Ly Nhi không có tin tức. Mộ Dung Phi trong lòng càng thêm kiên định muốn cho Lê Mặc Ảnh trở thành chính mình hôn phu nguyện vọng. Nàng vui sướng mà nói, đại sư huynh, đây chính là thật tốt quá. Nếu là cha ta đã biết, khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi. Ngươi có 7 trọng cảnh thực lực, những cái đó Tây Thiên vực tới võ giả, căn bản không có khả năng cùng ngươi chống lại, lần này võ hội, ngươi nhất định sẽ quét ngang toàn trường. Đại sư huynh ngươi, ngươi thật đúng là ghê gớm. Mộ Dung Phi nói, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Chỉ có ở Lê Mặc Ảnh cường đại như vậy nam nhân trước mặt, nàng mới có thể cảm giác được, chính mình là cái nhu nhược thiếu nữ, làm nàng không tự chủ được mà muốn giúp vào hắn kia rộng lớn ngực thượng. Mộ Dung Phi không tự chủ được mà đến gần rồi một bước. Lê Mặc Ảnh mày, lại theo bản năng mà nhíu lại, dưới chân cũng về phía sau thối lui một bước. Đại sư huynh. Mộ Dung Phi không nghĩ tới hắn sẽ trốn, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra bị thương thần sắc. Như vậy thân phận cùng thiên phú tuyệt thế mỹ nhân, lộ ra như vậy ủy khuất bộ dáng, đại đa số nam nhân đều sẽ tâm sinh áy náy. Nhưng Lê Mặc Ảnh lại như là không thấy được giống nhau, mở miệng hỏi, ta bế quan mấy ngày này, chẳng lẽ không có Bạch Bối quên chuẩn đưa tin cho ta sao? Vì cái gì ta liền một phong thơ cũng chưa thu được? A, Mộ Dung Phi nghe được lời này, trong lòng lộ bột một chút. Nàng lần trước chặn lại Lê Mặc Ảnh chăn nuôi Bạch Bối quên chuẩn. Cấp Mặc Nhất tặng giả tạo thư tín lúc sau, vì sợ bí mật tiết lộ, liền đem kia chỉ quên chuẩn cấp giết. Vốn tưởng rằng làm được thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh đang bế quan thời điểm, thế nhưng còn có thể nhớ tới loại chuyện này tới. Nàng chạy nhanh nói, không có, ta không có nhìn đến đại sư huynh Bạch Bối quên chuẩn bày trở về quá. Nếu là đại sư huynh thư tín, trong tông môn nhưng không có người dám chặn lại như thế nào sẽ thu không đến đâu. Kỳ quái Lê Mặc Ảnh anh đĩnh mày kiếm hơi hơi nhăn lại, hơn 10 ngày, như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có đâu. Mộ Dung Phi sắc mặt, đã trở nên trắng bệch lên. Nàng liên kỳ quái, Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi một con truyền tin phi hành mà thu tới. Nguyên lai, hắn quả nhiên đang đợi Nam Việt Quốc đưa lại đây thư tín, đang đợi cái kia tiện nha đầu tin. Ngày thường Lê Mặc Ảnh ra ngoài rèn luyện, mấy tháng không trở về tông môn, cũng tuyệt không sẽ làm điều thừa. Cấp tông môn mang tin, càng đừng nói cho nàng Mộ Dung Phi viết thư. Nhưng là hiện tại đâu? Kia nha đầu chết tiệt kia bất quá là hơn 10 ngày không có tin tức, Lê Mặc Ảnh liền cả người không thoải mái, thậm chí còn chủ động dò hỏi. Mộ Dung Phi ghen ghét đắc thủ chỉ đều ở phát run. Nhưng nàng lại không dám bại lộ chính mình, chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống trong lòng tức giận, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đại sư huynh, ngươi là đang đợi ai tin sao? Muốn hay không ta đi giúp ngươi phân phó một tiếng, một khi có ngươi quên chuẩn bay vào trong núi tin tức, ta khiến cho người trước tiên tới bẩm báo. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, tính, không cần. Hắn không có chú ý tới Mộ Dung Phi dị trạng, mà là đã đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Vì cái gì nhà hắn Tiểu Ly Nhi sẽ thời gian dài như vậy đều không có tin tức đâu. Tổng không thấy được là đã xảy ra chuyện đi. Chính là, Tiểu Ly Nhi bên người có Mặc Nhất, kia chính là năm trọng cảnh đỉnh võ giả, ở Nam Việt quốc loại địa phương kia, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cường đại vũ lực, trên cơ bản là không có khả năng cố ý ngoại. Chẳng lẽ nói, là kia không lương tâm tiểu nha đầu không muốn cho hắn viết thư. Kia nhưng thật ra rất có khả năng, rốt cuộc hắn cấp Tiểu Ly Nhi viết nhiều như vậy tin, nhưng là Tiểu Ly Nhi lại không có cho hắn tự tay viết viết quá một phong hồi âm. Chương 677 đem Tiểu Ly Nhi quải trở về. Sở hữu về nàng tin tức, đều là thông qua Mặc Nhất bút tích tới truyền đạt. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh trong lòng tức khắc không vui lên. Này tiểu nha đầu, thật là đủ không lương tâm. Hắn chính là đều ghi tạc trong lòng, dám như vậy đối hắn, chờ hắn lần này giải quyết tông môn sự tình, lại lần nữa tìm được nàng thời điểm, tuyệt đối sẽ hảo hảo trừng phạt nàng, muốn nàng đẹp. Ít nhất, cũng đến phạt nàng cho chính mình hiến hôn. Ít nhất 100 lần đi. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng cân nhắc, khoe miệng gợi lên một tia ý cười. Lại nói tiếp, hắn muốn là không tính toán lãng phí thời gian dài như vậy ở trong tông môn bế quan. Hắn tình nguyện vẫn luôn bồi ở Hoàng Nguyệt Ly bên người, chờ đến luận võ phía trước mấy ngày lại gấp trở về cũng dễ làm thôi. Nhưng là, tông chủ đang nghe nói hắn ở Nam Việt quốc đính hôn sự tình lúc sau, đã từng tự mình cùng hắn nói chuyện một lần. Tông chủ bản nhân, tự nhiên là đối Hoàng Nguyệt Ly không quá vừa lòng, một cái hư hư thực thực lục phẩm thiên phú, xuất thân cũng chẳng ra gì nữ hài tử, cùng hắn thật sự là không xứng đôi. Tông chủ thậm chí đưa ra, làm hắn suy xét nên thú Mộ Dung Phi vì chính thê, làm Hoàng Nguyệt Ly làm tiểu thiếp liền hảo. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh phi thường kiên trì, tỏ vẻ nếu vô pháp nên thú Hoàng Nguyệt Ly làm vợ, hắn tình nguyện rời đi tông môn. Tông chủ lúc này mới không thể không nhượng bộ, nói cho hắn nếu lần này võ hội chung, hắn có thể thuận lợi quét ngang Tây Thiên vực mấy đại tông môn, trợ giúp chính mình tông môn xác lập uy tín nói, liền đồng ý làm Hoàng Nguyệt Ly bái nhập tông môn, hơn nữa cũng sẽ đáp ứng hai người hôn sự. Lê Mặc Ảnh đối trong tông môn những người khác cũng không để ý, bọn họ đồng ý không đồng ý, với hắn mà nói cũng là không đau không ngứa. Nhưng là, Mộ Dung tông chủ đối hắn lại có tái tạo tri ân, nếu có thể được đến sư phụ chúc phúc, hắn cũng sẽ cảm thấy càng thêm cao hứng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể áp lực suy nghĩ lập tức vọt tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt xúc động, cưỡng bách chính mình ở sau núi bế quan. Cũng may, võ hội chi kỳ lập tức liền phải tới rồi. Chỉ cần ứng phó xong rồi nơi này sự tình, hắn là có thể quang minh chính đại mà chạy tới Nam Việt quốc, đem kia tiểu nha đầu quải hồi trong tông môn, hai người liền có thể sớm chiều ở chung, như hình với bóng. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng ảo tưởng hai người thân mật khăng khít bộ dáng, khỏe miệng ý cười càng sâu. Hắn kia ngày thường lạnh như băng xương tuấn nhan, cũng như là băng tuyết sở dùng, nở rộ ra ôn nhu thần sắc, làm hắn kia hoàn mỹ ngũ quan, càng thêm vài phần dụ hoặc mị lực. Mộ Dung Phi xem đến ngây người, đôi mắt đăm đăm, gắt gao mà dính ở Lê Mặc Ảnh trên mặt. Lê Mặc Ảnh nhận thấy được nàng tầm mắt, tức khắc tâm sinh không vui. Không biết vì cái gì, Tiểu Ly Nhi nhìn chằm chằm hắn xem thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một trận hưng phấn, toàn thân đều không tự chủ được mà nóng rực lên, hận không thể đem kia tiểu nha đầu ôm vào trong lòng ngực, xoa tiến cốt nhục trùng, hảo hảo mà yêu thương. Nhưng là, mặt khác nữ nhân tầm mắt như vậy lộ liễu mà dừng ở trên người hắn, lại chỉ làm hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, hảo, ta muốn tiếp tục bế quan, sư muội thỉnh rời đi đi. Chính là, đại sư huynh Mộ Dung Phi còn muốn nói cái gì? Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đã thẳng chuyển hướng về phía kiếm vách tường, không hề phản ứng nàng. Mộ Dung Phi chỉ có thể oán hận mà xoay người rời đi. Nàng nhìn trong tay kia vài đạo tỉ mỉ chế biến thức ăn. Lại không có bị động quá một ngụm dược thiện, trong lòng lại là nghẹn khuất lại là ghen ghét, nhịn không được nặng nề mà cầm chén tạp tới rồi trên mặt đất. Kia tiểu tiện nhân, thế nhưng thật sự câu đi rồi đại sư huynh tâm. Bất quá, ngươi hồ ly tinh công phu lại lợi hại, lại có chỗ lợi gì? Hiện tại, còn không phải người chết một cái sao. Chương 678 thất thải hồn tinh. Trong rừng cây tiểu viện tử. Từ lần trước phao thuốc tắm thời điểm, Liễu Bất Ngôn tức giận mà ném môn mà đi, lại đi qua 3 ngày. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn tưởng rằng, Liễu Bất Ngôn như vậy sinh khí, nói không chừng sẽ không lại trị nàng, muốn đem nàng cái này thương càng thêm thương trọng thương viên cấp đuổi ra khỏi nhà, làm nàng tự sinh tự diệt đâu. Nhưng là, ngày hôm sau buổi sáng, hai cái tiểu nha hoàn vẫn là đúng giờ xuất hiện ở nàng trong phòng, không chỉ có hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày, hơn nữa, còn cho nàng chuẩn bị ngày hôm sau thuốc tắm. Không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn tính tình tuy rằng trở nên càng thêm cổ quái, nhưng này chữa bệnh liền nhất định phải chữa khỏi nguyên tắc, vẫn là không có biến hóa sao. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi hắn cung cấp đan dược. Dù sao nàng đều đã đem Liễu Bất Ngôn chọc bao, lại thấp thỏm bất an cũng không thể thay đổi cái gì, còn không bằng liền như vậy thuận theo tự nhiên hảo. Tổng muốn trước đem thương trị hết, mới có thể suy xét bước tiếp theo kế hoạch. Cứ như vậy, 3 ngày qua đi, tới rồi ngày thứ 3 buổi chiều thời điểm, một cái nha hoàn bỗng nhiên tiến vào thông bẩm. Bạch tiểu thư, chủ nhân thỉnh ngài đến trong viện đi một chút, hắn ở Di Hoa Đình nơi đó chờ ngài đâu. Nga! Phải không? Ta còn tưởng rằng, hắn đã phát như vậy đại hỏa lúc sau, đời này đều không nghĩ nhìn đến ta đâu. Hoàng Nguyệt Ly rôi cái lười eo, đi ra môn, đi tìm Liễu Bất Ngôn. Liễu Bất Ngôn ẩn cư này chỗ tiểu viện, tuy rằng diện tích cũng tính đại, nhưng là, bên trong kết cấu lại là phi thường tinh xảo, sở hữu cảnh trí đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế, còn di tại rất nhiều Nam Việt quốc căn bản là không có quý hiếm hoa cỏ, có thể nói là một bước một cảnh, một năm bốn mùa, đều đẹp không sao tả xiết. Trừ cái này ra, ở tiểu viện mặt sau khắp trên núi, đều bị Liễu Bất Ngôn sáng lập thành dược điền, gieo trồng rất nhiều hiếm thấy cao dài dược liệu. Dược điền tùy tiện rút ra một cây dược thảo, đều có thể ở Đế Lăng thành nhà đấu giá bán ra giá trên trời tới. Bất quá, Liễu Bất Ngôn giống nhau đều là lấy này đó dược thảo mỗi ngày hầm canh uống, hoặc là nuôi nấng sủng vật. Này xa xỉ tiêu phí, xem đến Hoàng Nguyệt Ly cũng là lông mày thằng nhảy, không hổ là Thiên Lăng đại lục đệ nhất thần y đi, chính là tài đại khí thô, so nàng còn sẽ phá của đâu. Đi đến nha hoàn nói Di Hoa Đình vị trí, Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Liễu Bất Ngôn chính sần đối với nàng, ngồi ở trong đỉnh. Gió nhẹ thổi qua, hắn kia một bộ bạch y liễu lăng phong mà động, kia tinh xảo sườn mặt thượng, thế nhưng như là toát ra vài phần tịch liêu chi sắc. Hắn mi mắt hơi hơi rũ xuống, ánh mắt thanh lãnh, tựa hồ túi đầu đang nhìn trên tay thứ gì. Liêu thần y liễu. Hoàng Nguyệt Ly xa xa mà kêu một tiếng, đi qua. Liễu Bất Ngôn ngẩn ra một chút, tay phải theo bản năng mà trở về co rụt lại, cầm trong tay cầm đồ vật tàng vào trong tay áo. Hoàng Nguyệt Ly ly thật sự xa, Liễu Bất Ngôn động tác lại quá nhanh. Cho nên, nàng xa xa mà nhìn lướt qua, không thấy rõ trong tay hắn lấy chính là cái gì, chỉ nhìn đến như vậy đồ vật dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt thất sắc lưu quang, kia lóa mắt quang mang, tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, lại vẫn như cũ hấp dẫn nàng ánh mắt. Ở nàng trong trí nhớ, chỉ có một loại cục đá có thể có được như vậy lộng lây ánh sáng. Thất thải hồn tinh. Đây là một loại phi thường hy hữu cửu giai tài liệu, hiện có với trên đại lục, tổng cộng chỉ có 7 khối, mỗi một khối đều có thể minh xác mà nói ra nó lai lịch. Thất thải hồn tinh có trên diện rộng gia tăng huyền lực khôi phục tác dụng, có được một khối thất thải hồn tinh, có thể bảo đảm trong cơ thể huyền lực sinh sôi không thôi, ở thời gian dài khổ chiến chung, là có thể quyết định sinh tử thắng bại pháp bảo. Chương 679 năm đó kinh hỉ. Bất quá, thất thải hồn tinh nổi tiếng nhất, cũng không phải nó cường đại công hiệu, mà là kia cực kỳ lóa mắt quang mang. Thất thải hồn tinh không ngừng mà tản mát ra huyến lệ bắt mắt quang mang, 7 loại sắc thái ở nho nhỏ một khối tinh thạch chung không ngừng mà biến hóa, phảng phất một đạo lưu hồng bị đóng cửa ở tinh thạch chung, mị đến làm người không rời mắt được. Đối nữ võ giả tới nói, thất thải hồn tinh mị lực quả thực là lệnh người vô pháp ngăn cản. Bình thường đá quý đều có thể làm nữ nhân cảm thấy như vậy hạnh phúc, loại này kiêm cụ cường đại khôi phục hiệu quả, lại mị đến không cách nào hình dung hồn tinh, liền càng có thể câu lấy nữ nhân tâm. Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly cũng từng phi thường muốn một khối thất thải hồn tinh. Chỉ là, thất thải hồn tinh như thế thưa thớt, mỗi một khối, đều là Thiên Lăng đại lục nhất lưu thế lực chân quý trí bảo. Cho dù là Hoàng Nguyệt Ly năm đó thân là đại lục đệ nhất luyện khí sư, cũng không có biện pháp làm này đó thế lực lớn đem thất thải hồn tinh nhường ra tới. Nàng trong lòng rồi dám đến muốn mệnh, nhưng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là vô pháp lộng tới. Liên ở nàng cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, có một năm nàng sinh nhật ngày đó, Mộ Thừa Ảnh bỗng nhiên đem nàng kéo đến Lang Hoàn Phúc Địa, thần bí hề hề mà từ phía sau lấy ra một cái vòng tay. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, vừa mừng vừa sợ, hảo một trận đều nói không ra lời. Bởi vì, Mộ Thừa Ảnh cho nàng, thế nhưng là một quả thất thải hồn tinh làm thành vòng tay. Là nàng vẫn luôn muốn, nhưng vẫn không chiếm được đồ vật. Ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Này ngươi liền không cần phải xen vào, này tặng cho ngươi, thích sao? Mộ Thừa Ảnh đạm nhiên cười, vòng khai nàng vấn đề. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại phát hiện không thích hợp, không đúng rồi, lớn như vậy một khối thất thải hồn tinh. Đây là Minh Nguyệt Cung kia một khối đi. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ đem này khối thất thải hồn tinh nhường cho ngươi? Ta lúc ấy nói muốn thay Minh Nguyệt Cung luyện chế 10 kiện cửu giai thượng phẩm huyền khí, bọn họ cũng chưa đáp ứng đâu. Ta tự nhiên có ta biện pháp, ngươi chỉ cần trả lời ta, thích không thích liền hảo. Mộ Thừa Ảnh chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly mặt nhiễm một tầng màu đỏ, thấp giọng nỉ non, thích. Xong việc, nàng mới biết được, Mộ Thừa Ảnh vì này khối thất thải hồn tinh, vì Minh Nguyệt Cung làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, cơ hồ đem mệnh đều bồi đi vào, chính là vì cho nàng cái này kinh hỉ. Hơn nữa, nàng sinh nhật ngày đó, Mộ Thừa Ảnh tới rồi thời điểm, trên người thương đều còn không có khỏi hẳn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Liễu Bất Ngôn trong tay thất thải hồn tinh, trong đầu, không khỏi liền nhớ lại nàng năm đó có được kia một khối. Cũng không biết nàng tự bạo lúc sau, kia cái vòng tay có hay không cùng nhau bị bạo rớt. Nếu bởi vậy đem kia thất thải hồn tinh chấn vỡ, thật đúng là siêu cao thuế nặng thiên vật. Nếu không thoái, kia nó hiện tại lại là ở ai trong tay đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đang ở miên man suy nghĩ, Liễu Bất Ngôn đã xoay người, nhìn về phía nàng. Tới cũng thật chậm. Mấy ngày nay, ngươi ở chỗ này trụ đến rất thói quen đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, là, thật là muốn cảm tạ Liêu thần y đi hề. Ngài mấy ngày này nhiệt tình khoản đãi, trả lại cho ta chỉ thương, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Đây chính là nàng thiệt tình lời nói, muốn không có Liêu Bất Ngôn, nàng hiện tại đã sớm đã chết. Nàng trong lòng vẫn là thực cảm kích. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng một cái, không nóng không lạnh mà nói, ta xem ngươi cũng là rất thói quen, mấy ngày nay, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, đều cùng heo không sai biệt lắm. Muốn nói ngươi trụ đến không thói quen, ai sẽ tin tưởng a? Chương 680 bồi ta 3 tháng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình vừa rồi kia đầy ngập cảm kích chi tình, tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Này thật là, miệng chó phun không ra ngả voi tới. Làm nàng nên như thế nào trả lời? Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn nhưng thật ra không trông cậy vào nàng trả lời, ngay sau đó lại nói đi xuống. Ở ta này ăn không uống không lâu như vậy, còn dùng ta nhiều như vậy chân quý dược liệu. Ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị như vậy bạch chiếm tiện nghi? Một chút đều không có nghĩ tới. Ngươi hẳn là phó ta điểm thù lao gì đó. Anh Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Thiếu nợ thì trả tiền, tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là, nàng kiếp trước tìm Liễu Bất Ngôn trị thường, còn chưa từng có phó quá cái gì thù lao, cho nên, theo bản năng mà liền xem nhẹ điểm này. Trải qua Liễu Bất Ngôn nhắc nhở, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình thân phận đã cùng kiếp trước không giống nhau, Liễu Bất Ngôn hiển nhiên là không có khả năng lại làm nàng ăn không trả tiền bạch chiếm. Nàng vội nói, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, ta là khẳng định muốn phó báo đáp. Chỉ là, Liễu thần y liề ngài là đại lục đệ nhất thần y liề, có thể nói là cái gì đều có, mà ta chỉ là cái nhị trọng cảnh bình thường võ giả, thật sự không biết ta có thể lấy ra cái gì thù lao, mới có thể làm ngươi vừa lòng. Nếu Liêu thần y gì ngài có cái gì để mắt, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Phải không? Vậy là tốt rồi. Trên người của ngươi, thật là có ta để mắt đồ vật. Liêu Bất Ngôn nhướng mày, tuấn mỹ trên mặt, lộ ra một kia lười biếng ý cười, ánh mắt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người trên dưới băn khoăn, kia biểu tình, như là ở đánh giá chính mình sở hữu vật giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn xem đến có chút không thoải mái. Theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Liêu thần y đi hề, ngài. Có chuyện không ngại nói thẳng. Liêu Bất Ngôn ngồi thẳng một ít, nhìn nàng, há mồm liền nói, bồi ta 3 tháng. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liêu Bất Ngôn ác tính chất gợi lên khóe miệng, cười đến có chút tà khí. Yêu cầu ta lại nói rõ ràng một chút sao? Bồi ta 3 tháng, tại đây trong lúc, ta làm ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều không thể cự tuyệt, đều phải hoàn toàn dựa theo ta ý tứ tới làm. Chính là Hoàng Nguyệt Ly nhăn lại mi, ngươi vì cái gì muốn cho ta bồi ngươi? Liêu Bất Ngôn cười nhẹ một tiếng, đống nhiên đứng dậy. Hắn ăn mặc bạch đi kìa, ngồi thời điểm, nhìn có chút gầy yếu, nhưng đứng lên lúc sau, lại hiển lộ ra cao lớn rắn chắc hảo dáng người. Hắn đi bước một hướng về Hoàng Nguyệt Ly tới gần, thẳng đến cơ hồ dán lên thân thể của nàng, mới ngừng lại được. Muốn ngươi bồi ta, tự nhiên, là ta đối với ngươi có hứng thú ý tứ. Nghe không hiểu sao. Ngươi thực sự có như vậy ngây thơ. Ân. Liêu Bất Ngôn tiến đến nàng bên thai, hướng tới nàng vành thai hơi thở, cố ý đem nói đến dị thường ái muội. Hoàng Nguyệt Ly mẫn cảm mà nhíu mày, thiên qua đầu. Liêu Bất Ngôn duỗi tay gợi lên nàng cằm, tiếp tục đùa giỡn nàng, như thế nào? Ngươi đều ở trước mặt ta cởi quần áo tắm xong, còn ở trang cái gì rụt rè? Ta ý tứ. Ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Hắn cố ý nói như vậy, nghĩ kế tiếp, trước mắt cái này tiểu nha đầu nhất định sẽ vừa kinh vừa sợ mà nhảy dựng lên, đem hắn trở thành một cái biến thái sắc lang, thẹn quá thành giận. Lại hoặc là, khả năng bị hắn nam sắc sở mê, ớm ở mà đỏ bừng mặt, lại không chịu trực tiếp đáp ứng hắn yêu cầu. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là đáp ứng ngươi. Không thành vấn đề, chỉ là 3 tháng thời gian lâu lắm, ta nhiều nhất chỉ có thể tại đây ngốc 7 ngày. Chương 681 cái thứ nhất mệnh lệnh. Cái gì? Lần này, kinh ngạc người thành Liễu Bất Ngôn. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cũng không có bất luận cái gì hắn đoán trước trung kinh hoàng hoặc là thẹn thùng. Tương phản, trên mặt nàng nhất phái bình tĩnh, nói ra nói, ngữ điệu cũng thực vững vàng, tựa hồ nàng cảm xúc căn bản không có bị hắn ảnh hưởng đến, chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Liêu Bất Ngôn nhíu nhíu mày, hắn đã từng cùng không ít thiếu nữ đưa ra quá yêu cầu này, nhưng là, này vẫn là lần đầu tiên đụng tới, đáp ứng đến như vậy dứt khoát, tựa hồ hoàn toàn không đem chính mình tiết tháo để vào mắt. Giống nhau thiếu nữ nghe thế loại yêu cầu, nhất định sẽ lý giải thành hắn muốn được đến các nàng thân thể, cho nên đáp ứng thời điểm, cũng sẽ do dự luôn mãi. Trước mắt này tiểu nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly đáp ứng đến như vậy dứt khoát, tự nhiên có nàng đạo lý. Kiếp trước nàng còn sống thời điểm, Liễu Bất Ngôn liền thích làm nữ hài tử lưu tại hắn bên người làm bạn hắn. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly đối hắn loại này nhân phẩm cũng thực khinh thường, cảm thấy hắn là giả tá chữa bệnh, cưỡng bách nữ hài tử. Nhưng sau lại, có thứ ngoài ý muốn lúc sau, nàng lại phát hiện, Liêu Bất Ngôn đem nữ hải tử lưu tại bên người, lại trước nay không đối với các nàng đã làm cái gì quá mức sự tình, chỉ là đem các nàng trở thành thú đông giống nhau, yêu cầu các nàng dựa theo hắn yêu cầu trang điểm, sau đó bồi hắn ăn cơm nói chuyện gì đó. Cứ việc không hiểu vì cái gì đường đường đệ nhất thần y gì sẽ có như vậy kỳ quái yêu thích, chính là, này cũng không phải cái gì rất khó tiếp thu sự tình. Nếu là làm mấy ngày bồi ăn bồi liêu không bồi ngủ thú đông hoa hoa, là có thể còn thượng thiếu hắn ân cứu mạng, kỳ thật cũng là rất đơn giản sự tình. Chỉ là 3 tháng thời gian, đối nàng tới nói quá dài một chút. Liêu Bất Ngôn nhíu mày nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? 7 ngày. Ta đối với ngươi ân cứu mạng, cũng chỉ giá trị 7 ngày. Ta nhưng nói cho ngươi, muốn bỏ lên trên bổn thiếu gia giường nữ nhân, có thể từ cực bắc băng nguyên bài đến ám nguyệt rừng rậm. Ta có thể coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh. Ngươi còn dám cỏ kẻ mặc cả. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Lời này nói được. Thật đủ tà ác, nếu không phải biết hắn bản tính, chỉ sợ thật cho rằng hắn là cái đại biến thái. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nói, 3 tháng thời gian, vốn dĩ cũng không phải không được, chỉ là ta có chuyện trọng yếu phi thường, nhất muộn 7 ngày sau cần thiết rời đi nơi này. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cũng có thể dùng vàng bạc huyền khí linh tinh tới để thời gian còn lại, hoặc là chờ ta sự tình xong xuôi lúc sau, lại đến bổ. Liêu Bất Ngôn hỏi, ngươi có thể có chuyện gì? Ta 20 ngày trong vòng cần thiết đuổi tới Vân Không Thành, cụ thể nguyên nhân, thứ ta vô pháp bẩm báo, dù sao đã đến giờ, ta cần thiết rời đi. 20 ngày lúc sau, chính là các đại học viện ở Vân Không Thành triều sinh nhật tử. Mà từ nơi này chạy đến Vân Không Thành, lấy nàng cước trình, yêu cầu hơn 10 ngày thời gian. Cho nên, ở chỗ này lại ngây ngốc 7 ngày, đã là nàng cực hạn, bằng không, nàng liền sẽ không đuổi kịp Tinh Diệu học viện chiêu sinh khảo thí. Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, rốt cuộc gật gật đầu. Hảo đi, nhưng là này 7 ngày, ngươi cần thiết tùy chuyển tùy đến, không thể vi phạm ta bất luận cái gì yêu cầu. Có thể, thành giao. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Thành giao. Khế ước đặt thành, Liêu Bất Ngôn thẳng đứng lên, buông ra Hoàng Nguyệt Ly. Hắn xoay người chỉ trên bàn đá phóng một bộ quần áo, đối Hoàng Nguyệt Ly nói, hiện tại, cái thứ nhất mệnh lệnh, ngươi đi đem này bộ quần áo thay. Chương 682 Mỹ đến như thế kinh diễm. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chú ý tới, ở Liễu Bất Ngôn bên người trên bàn đá, phóng một bộ tinh xảo xinh đẹp quần áo. Đó là một cái hoa anh đảo phấn tay áo rộng lưu tiền váy, cổ tay áo cùng làn váy thượng, đều dùng trộn lẫn tơ vàng theo tuyến, theo thượng tinh xảo tinh tế hoa văn, thật dài làn váy tầng tầng lớp lớp, giống như nụ hoa giống nhau nở rộ mở ra. Vừa thấy đến này váy, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt chính là sáng ngời. Kiếp trước, nàng liền rất thích tay áo rộng lưu tiền váy, cơ hồ sở hữu váy đều là lưu tiền váy, mà loại này nụ hoa và táo thiết kế, là nàng thứ nhất sáng chế. Lúc ấy, bởi vì nàng cái này danh chấn thiên lăng đại lục tuyệt thế mỹ nhân thích loại này kiểu dáng, đã từng khiến cho vô số thiếu nữ cùng phòng, học tập nàng ăn mặc, thế cho nên, thẳng đến hôm nay, lưu tiền váy vẫn là thiên lăng đại lục nữ võ giả trương hiển chính mình thân phận một loại ăn mặc. Càng là tự cho mình rất cao. Thiên phú xuất chúng thiếu nữ, càng là thích như vậy trang điểm. Mà Liêu Bất Ngôn lấy ra này váy, theo thuở dị thường tinh mỹ, thủ công cực kỳ tinh tế, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly như vậy ánh mắt rất cao thiếu nữ, cũng là vừa thấy liền thích. Nàng thật cao hứng mà tiếp nhận váy, nói, không thành vấn đề. Ta về phòng thay quần áo, ngươi chờ. Sau đó vui vui vẻ vẻ mà chạy về phòng. Nguyên bản nàng còn lo lắng, sợ Liêu Bất Ngôn thẩm mỹ quá mức kỳ ba. Vạn nhất làm chính mình trang điểm đến tưởng cái buồn cười thôn cô, kia nàng này đại lục đệ nhất luyện khí sư mặt mũi đều phải ném trống trơn. Hiện tại nhưng hảo, này sống nhẹ nhàng, chỉ cần bồi ăn bồi liêu, còn có như vậy xinh đẹp quần áo có thể mặc, quả thực quá đơn giản quá có lời có hay không. Hoàng Nguyệt Ly thực mau đổi hảo quần áo, về tới đỉnh hóng gió. Liêu Bất Ngôn liền ngồi ở trong đình chờ, trên bàn đá không biết khi nào nhiều một bầu rượu cùng hai cái ly. Hắn đang ở một người dơ chén lĩnh rượu, tự rót tự uống. Nghe được nàng đi lại thanh âm, Liêu Bất Ngôn quay đầu lại. Giây tiếp theo, hắn liền mở to hai mắt nhìn, đáy mắt. La che giấu không được tràn đầy kinh diễm. Trước mắt thiếu nữ, một thân lưu vân váy dài, hoa anh đảo phấn màu sắc, sớn đến nàng kia trắng non da thịt càng thêm phấn nộn, phảng phất nhẹ nhàng một véo là có thể véo ra thủy tới. Thật dài làn váy một tầng mà rũ xuống, giống như nở rộ nụ hoa. Nàng nhẹ nhàng gót sen là lúc, phức tạp làn váy bị kéo lên, phập phồng lưu chuyển, ánh tin tức ngày dáng màu, mị đến giống như lầm truy thế gian tiên tử. Liêu Bất Ngôn xem đến đôi mắt đều đăm đăm. Khu khu, có như vậy đẹp sao? Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, không khỏi đắc ý. Tuy rằng Liêu Bất Ngôn không phải nàng thích loại hình, bất quá, có thể đem như vậy một cái mỹ nam mê đến không rời mắt được, vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Liêu Bất Ngôn lúc này mới phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng, cũng liền giống nhau đi, cùng người kia so sánh với, còn kém xa lắm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, không nghe rõ hắn nói gì đó. Ai? Ta với ai kém đến xa? Liêu Bất Ngôn nói, không có gì, ngươi nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly, nàng thật sự có nghe được Liêu Bất Ngôn nói một câu nói cái gì, vì cái gì nháy mắt, này nam nhân lại không thừa nhận. Có miêu nị a? Liêu Bất Ngôn lại nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, từ trong tay háo móc ra một quả ngọc trâm. Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, phát hiện này cái ngọc trâm là phượng hoàng dương cánh tạo hình, điêu khắc đến giống như lúc, mà ở phượng hoàng đôi mắt vị trí thượng, còn được khảm một quả thất thải hồn tinh. So với nàng kiếp trước kia chỉ vòng tay, này cái thất thải hồn tinh tự nhiên muốn tiểu đến nhiều. Chính là như vậy nho nhỏ một quả, cũng đủ mua 17-18 tiểu quốc. Chương 683 Phượng Hoàng Ngọc Trâm. Nguyên lai, nàng vừa rồi lại đây thời điểm, Liêu Bất Ngôn ở thưởng thức, chính là này chỉ Ngọc Trâm A. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt ở cây trâm thượng đảo qua, không tự chủ được mà bị hấp dẫn ở, lại nhìn nhiều vài mắt. Không thể không nói, Liêu Bất Ngôn thẩm mỹ vẫn là thực xuất sắc. Liền xem này chỉ Ngọc Trâm chạm trổ, thiết kế, tỷ lệ, tất cả đều là xa hoa lộng lẫy, tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm tới. Này cái thất thải hồn tinh tuy nhỏ, lại là chân chính vẽ rồng điểm mắt, đem toàn bộ phượng hoàng điểm sống, thoạt nhìn, phảng phất đang muốn chấn cánh mà bay giống nhau. Càng quan trọng là, nàng nhớ rõ kiếp trước truyền lưu thất thải hồn tinh trung, cũng không có khảm ở ngọc châm thượng, này cái cây châm. Hẳn là sau lại chuyên môn chế tạo, sau đó dùng để làm thất thải hồn tinh vật dẫn. Không biết, có phải hay không Liễu Bất Ngôn bút tích? Hoàng Nguyệt Ly hai mắt sáng lên mà nhìn trong chốc lát, Liễu Bất Ngôn bỗng nhiên nói, thế nào? Cảm thấy đẹp sao? Đẹp. Quá xinh đẹp. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là ăn ngay nói thật, không tiếc ca ngợi, này chạm trổ thật sự là quá xuất sắc, không biết là ra sao không dậy nổi thợ thủ công, mới có thể làm ra như vậy xinh đẹp ngọc châm tới. Cũng chỉ có như vậy tay nghề, mới xứng đôi cây châm thượng được khảm thất thải hồn tinh. Ngươi biết đây là thất thải hồn tinh. Liễu Bất Ngôn nhướng mày. Ách! Cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ý thức được, chính mình giống như đem chính mình hiện tại thân phận cấp đã quên, nói lỡ miệng. Rốt cuộc, thất thải hồn tinh loại đồ vật này, liền rất nhiều năm trọng cảnh, sáu trọng cảnh võ giả, cũng không tất nghe nói qua. Nàng vội vàng tìm cái lý do, ta chỉ là trước kia ở một quyển ký lục đại lục trí bảo đồ phổ thượng gặp qua mà thôi, cũng không thể xác định có phải hay không. Chẳng lẽ này thật là bảy màu huyền tinh sao? Liễu Bất Ngôn không có miệt mài theo đuổi, chỉ là lại nhìn nàng một cái, sau đó đem ngọc châm đưa cho nàng. Mang lên cái này, làm ta nhìn xem. A, a, Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa không há hốc mồm, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu. Liễu Bất Ngôn đầu góc không hư đi. Như vậy chân quý hồn tinh ngọc châm, hắn thế nhưng liền như vậy tùy tùy tiện tiện đưa cho một cái trên cơ bản không quen biết xa lạ tiểu nha đầu mang. Loại này cấp bậc bảo vật, cho dù là ở Đế Lăng thành đại tông môn, đều là chấn tông chi bảo, dễ dàng cũng không chịu làm người ngoài coi trọng liếc mắt một cái. Hắn liền như vậy lấy ra tới. Có thể hay không cũng quá phá của một chút. Hoàng Nguyệt Ly không tự chủ được mà nhíu nhíu mày, nỗ lực mà hồi tưởng, chẳng lẽ luyện đan sư thật sự so luyện khí sư có tiền nhiều như vậy. Đời trước nàng bắt được kia cái thất thải hồn tinh vòng tay lúc sau, chính là thực quý trọng, vẫn luôn rất cẩn thận mà bảo còn đâu. Đâu giống Liêu Bất Ngôn như vậy tài đại khí thô. Liêu Bất Ngôn thấy nàng vẻ mặt dại ra bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một tia ý cười. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Ta làm ngươi mang lên, ngươi không nghe được sao? Là tuổi còn trẻ liền ngã ngãng, vẫn là nghe không hiểu tiếng người. Hắn nói mới không phải tiếng người đâu. Nếu Liêu Bất Ngôn thật sự như vậy hảo, nàng cần gì phải thế hắn đau lòng đâu. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, duỗi tay tiếp nhận Phượng Hoàng Ngọc Trâm, nghiêng nghiêng cắm vào Thái Dương. Nàng từ trước đến nay tâm linh thủ xảo, thiện với xử lý chính mình bề ngoài, thủ đoạn chỉ là nhẹ nhàng mà chuyển động vài cái, liền dùng Ngọc Trâm đem đại phủng đen nhánh nhu thuận tóc dài tất cả đều vắt lên, lộ ra chỉnh trường trắng non tinh xảo khuôn mặt. Trên trán vài sợi sợi tóc theo Thái Dương rũ xuống, cho nàng bằng thêm vài phần vũ mị chi sắc. Mà kia cái ngọc châm nghiêng cắm ở lưu vân tóc đen gian, mắt phượng thượng kia cái thất thải hồn tinh lóe lóa mắt quang mang, càng lệnh nàng nhiều vài phần tiên khí. Chương 684 đệ nhất mỹ nhân thần vận. Liêu Bất Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, chỉ cảm thấy ngực bang bang thằng nhảy, rất nhiều năm phía trước, mới gặp cái kia thiếu nữ khi cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác, tựa hồ một lần nữa nảy lên trong lòng. Quá giống. Thật sự. Quá giống. Cứ việc trước mắt cái này thiếu nữ, lớn lên không tính đặc biệt xinh đẹp, cùng trong trí nhớ người nọ khuynh thành tuyệt thế mỹ mạo so sánh với, thật sự là thái bình phàm, hai người căn bản là lớn lên không rất giống. Chính là, hai người khí chất xác thật như thế mà sắp xỉ. Nàng cùng người nọ giống nhau, thích hợp xuyên như vậy phức tạp tay áo rộng lưu tiên váy. Nàng cùng người nọ giống nhau, ở thất thải hồn tinh chiếu dọi hạ, có vẻ càng thêm mỹ mạo xuất trần. Ngay cả vãn khởi tóc dài tư thế, đều cùng người nọ như vậy tương tự. Trong trí nhớ người nọ, cũng từng vô số lần, ở chiến đấu qua đi, tùy tay cầm lấy một cây châm cài, nhẹ nhàng mà mấy cái động tác, liền đem một đầu tóc đen vãn thành vũ mị lại thanh thuần thẳng tới trời cao búi tóc. Có như vậy trong nháy mắt, Liễu Bất Ngôn còn tưởng rằng, chính mình nhìn thấy, là mười mấy năm trước người kia, cái kia đã từng giành chấn thiên lăng đại lục đệ nhất luyện khí sư, đệ nhất mỹ nhân, Hoàng Nguyệt Ly. Liêu thần y yể, liêu thần y yể, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vốn dĩ, bị một cái tuyệt thế mỹ nam si mê mà nhìn chằm chằm xem, nàng vẫn là không thế nào để ý. Nhưng là thời gian lâu rồi, nàng đảo cảm giác có điểm không thích hợp, Liễu Bất Ngôn ánh mắt cũng quá kỳ quái một chút, giống như muốn đem nàng cả người từ trong ra ngoài nhìn thấu giống nhau. Sẽ không thật muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thanh âm, Liễu Bất Ngôn mới sợ hãi cả kinh. Nga! Không có gì, ta là nói. Ngươi mang này cái ngọc trầm, vẫn là miễn cưỡng có thể xem. Liễu Bất Ngôn tà tà mà một câu khoe miệng, che giấu trụ đáy mắt khiếp sợ, không chút khách khí mà nói. Hán! Vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì đâu. Hoàng Nguyệt Ly đã chết, đã chết. Không chỉ có đã chết, ngay cả hồn phách đều đã hoàn toàn tiêu tán, vĩnh viễn, sẽ không tái xuất hiện. Trước mắt này tiểu nha đầu, xác thật là nhiều năm như vậy, hắn gặp qua, nhất giống Hoàng Nguyệt Ly một nữ hài tử. Nhiều năm như vậy, hắn đi tìm như vậy bao lớn mỹ nữ làm bạn hắn, mỗi một cái, đều có một bộ phận, như là mười mấy năm trước Hoàng Nguyệt Ly, có rất nhiều đôi mắt, có rất nhiều miệng, có rất nhiều dáng người. Chỉ cần có một chút tương tự, hắn liền sẽ nghĩ cách đem người lưu lại, làm bạn hắn một đoạn thời gian. Chỉ là, những người đó, lớn lên lại giống như, lại cũng không có năm đó Hoàng Nguyệt Ly cái loại này không cách nào hình dung khí chất, nàng lại như vậy không giống người thường, không ai có thể có nàng một phân thần vận. Chỉ có trước mắt cái này tiểu nha đầu, rõ ràng lớn lên không thế nào giống, lại hoàn nguyên ra năm đó cái kia đệ nhất mỹ nhân tám phần thần vận. Liêu Bất Ngôn khe khẽ thở dài, trong lòng phiền muộn. Nhưng mà, lại như thế nào giống, cũng chỉ là giống mà thôi. Hắn thật sự, không nên bị một cái giả dối ảo tưởng như vậy mê hoặc. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn trào phúng một chút, tức khắc có chút bất mãn, chừng hắn một cái, nói, miễn cưỡng có thể xem. Vậy ngươi còn nhìn chằm chằm ta nhìn nửa ngày. Thiết, khẩu thị tâm phi. Liêu Bất Ngôn nói, ta xem, là ngươi quá tự luyến đi. Ta chỉ là đang xem chính mình điêu ngọc châm mà thôi, ngươi chính là cái phóng ngọc châm hình người cái giá mà thôi, có cái gì đẹp. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi. Đây là vũ nhục, này tuyệt đối là xích quả quả vũ nhục. Nàng nếu máu, nói, nhìn không ra tới sao, ngươi thế nhưng còn sẽ điêu khác. Còn điêu đến tốt như vậy. Phí không ít công phu đi. Chẳng lẽ, đây là chuẩn bị đưa cho thích nữ hải tử lễ vật. Chương 685 có thích nữ hải. Hoàng Nguyệt Ly buồn ý, chỉ là tưởng trào phúng hắn một chút, đã có yêu thích nữ hài tử, thế nhưng còn nhìn chằm chằm nữ hài tử khác xem. Này xem như tinh thần thượng xuất quỷ A. Nhưng ai ngờ, Liễu Bất Ngôn nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Chuyện của ta, ngươi tốt nhất không cần hỏi nhiều. Dựa theo ước định, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của ta làm việc là được. Nếu là lại làm ta nghe thế loại vấn đề, tiểu tâm ta đem ngươi băm chôn đến hậu viện dược điền làm phân bón. Hắn đột nhiên biến sắc mặt, vừa rồi còn ngậm tà cười khoe miệng, hiện tại gắt gao mà nhấp lên, nói chuyện ngữ khí, cũng tràn ngập thượng vị giả nghiêm khắc. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nga một tiếng, vẻ mặt hơi sợ biểu tình, không có hỏi lại. Chẳng qua, miệng nàng thượng tuy rằng chưa nói, trong lòng lại là vô cùng nghi hoặc. Lại nói tiếp, sẽ thân thủ điêu khắc ngọc trâm, khẳng định là vì đưa nữ hài tử. Cho nên nói, Liễu Bất Ngôn là thật sự có thích nữ nhân. Nhưng là, kiếp trước nàng giống như không nghe nói qua hắn có yêu thích người, chẳng lẽ là này mười mấy năm toát ra tới. Lại sẽ là người nào đâu. Kiếp trước quay chung quanh ở Liễu Bất Ngôn bên người nữ nhân cũng không ít, nhưng hắn mặt ngoài đối tất cả mọi người cất nhà, kỳ thật căn bản ai đều trướng mắt. Có thể làm Liễu Bất Ngôn đệ bụng, thậm chí không tiếc thân thủ vì nàng làm trang sức, lại sẽ là người nào đâu. Nói thật ra, nàng thật đúng là có một chút. Không phải, là phi thường rất nhiều tò mò. Chỉ là, hiện tại hình như là hỏi không ra tới. Tông môn chỗ sâu trong, sau núi sườn núi trên đường nhỏ. Một đội thị vệ áp giải miêu tả một, dọc theo sơn đạo, một đường hướng về thủy lao phương hướng đi đến. Bất quá, này đó nội môn đệ tử chỉ là trói lại hắn tay, cũng không có đối hắn thực thô bạo. Bởi vì, trong tông môn nội môn đệ tử cũng bất quá 100-200 người. Mặc nhất cũng là một trong số đó, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, vốn dĩ đều xem như có chút giao tình. Mà mặc nhất càng là thiếu tông chủ tín nhiệm nhất cấp dưới, khó bảo toàn chờ đến thiếu tông chủ trở thành tông chủ thời điểm, sẽ trở thành tông môn quan trọng trưởng lão. Người như vậy, đại gia kỳ thật đều không quá nguyện ý đắc tội. Chỉ là, đại tiểu thư mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe. có cùng Mặc Nhất quen thuộc đệ tử, còn nhịn không được khuyên nhủ, Mặc Nhất sư huynh, ngươi xem ngươi, sao phải khổ vậy chứ? Nếu đại tiểu thư không cho ngươi tiến sau núi, ngươi cũng đừng đi. Hà tất cùng nàng đối nghịch. Cái này vào thủy lao, thủy lao thủy nhưng đều là ngàn năm đóng băng nước ngầm, ngốc thời gian lâu rồi, còn sẽ thương cập kinh mạch, ảnh hưởng tu hành. Thật sự là tính không ra a. Mặc Nhất thở dài, nói, các ngươi không hiểu, ta thật là có chuyện rất trọng yếu, nếu là chủ tử xuất quan, biết ta không có kịp thời hướng hắn bẩm báo việc này, hắn nhất định sẽ khí điên. Phải không? Có chuyện gì, có thể so sánh cùng Tây Thiên Vực Tông Môn Võ Hội còn quan trọng? Đúng vậy. Ngươi cũng không phải cố ý cảm kích không báo, mà là bị đại tiểu thư ngăn cản sao, dù sao có việc ngươi liền đẩy đến đại tiểu thư trên người, này vốn dĩ cũng không phải ngươi sai a. Thiếu tông chủ như vậy tín nhiệm ngươi, sẽ không trách tội. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ khuyên bảo. Mặc Nhất lắc lắc đầu, cũng không phản bác, tựa hồ thật sự bị bọn họ thuyết phục. Mặc Nhất tu vi, kỳ thật so với bọn hắn mấy cái đều phải cao hơn không ít, bọn họ là dựa vào người đa tài miễn cưỡng thủ thắng. Cho nên, bắt đầu thời điểm, mọi người vẫn là tương đối đề phòng. Nhưng đi rồi rất dài một đoạn đường lúc sau, Mặc Nhất không hề có phản kháng ý tứ. Còn theo chân bọn họ hàn huyên lên, mọi người cũng liền dần dần yên lòng. Chương 686 Lôi Điện Chi Uy. Mọi người chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, Mặc Nhất từ trước đến nay là chung với tông môn, đương nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp thu đại tiểu thư xử trí, không dám cãi lời. Cứ như vậy, có chút nội môn đệ tử cũng liền buông xuống đề phòng, dần dần thất thần. Mặc Nhất vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến áp giải hắn mọi người biểu hiện, nhìn thấy không ít người lơi lỏng xuống dưới. Hắn meo nheo mắt, ở mấy người đi qua một chỗ chỗ rẽ thời điểm, đông nhiên làm khó dễ. Hắn tử nhận không gian, lấy ra Hoàng Nguyệt Ly khoảng thời gian trước cho hắn hai quả lôi hỏa đạn cùng mấy cái xương khói đạn, xuất kỳ bất ý mà hướng tới đám người ném đi. Ta đi. Tình huống như thế nào, cháy. Thiên A, vì cái gì đột nhiên thấy không rõ lắm. Đại gia tiểu tâm mau tránh ra, đừng đánh tới người một nhà A. Không có người nghĩ đến. Bên người đột nhiên sẽ phát sinh nổ mạnh, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly xương khói đạn hiệu quả thực hảo, mấy cái chồng lên lên, tức khắc chung quanh một mảnh khói đặc cuồn cuộn, căn bản thấy không rõ những người khác vị trí. Ở một mảnh hỗn loạn chung, Mặc Nhất dùng nhất tuyến thiên nhuyễn kiếm cắt đứt dây thừng, thừa dịp mọi người nơi nơi chạy loạn cơ hội, thi triển chính mình tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp mà chạy ra. Hắn thời gian không nhiều lắm, chỉ cần xương khói tan đi, mọi người liền sẽ phát hiện hắn chạy trốn. Đến lúc đó, sự tình báo danh mộ Dung Phi nơi đó, nàng khẳng định sẽ lại lần nữa đi bắt hắn. Hơn nữa, nàng đã biết Mặc Nhất muốn đi Lê Mặc Ảnh nơi đó, chỉ cần ở sau núi bố trí cũng đủ nhân thủ tuần tra, hắn cũng đừng muốn gặp đến Lê Mặc Ảnh. Bởi vậy, Mặc Nhất một chút thời gian cũng không dám lãng phí, trước tiên hướng tới sau núi chạy đi. Lúc này đây, hắn không dám lại từ cửa chính đi vào, chỉ có thể từ sơn gian tiểu đạo trộm vòng đi vào. Mặc Nhất biết, Lê Mặc Ảnh giống nhau bế quan địa điểm, đều là ở Thiên Ngân Cốc kiếm vách tầng dưới, cho nên, hắn lập tức liền hướng cái kia phương hướng chạy tới. Nhưng mà, sau núi trọng địa, nơi trốn đều bố trí cơ quan, hắn mới chạy ra không bao xa, liền giẫm chúng trong đó một cái. Tạch tạch vài tiếng, cơ quan trung bắn ra từng hàng độc tiễn, đều bị Mặc Nhất nhẹ nhàng né qua. Chỉ là, tránh né mũi tên dễ dàng, nhưng cơ quan bị xúc động lúc sau, phát ra chói tai tiếng kêu to. Đem chung quanh thủ vệ đều cấp dẫn lại đây. Người nào? Ai ở nơi đó? Mau tới người A, sau núi vào kẻ cắp. Thủ vệ nhóm hô to gọi nhỏ mà, hướng tới Mặc Nhất phương hướng vây quanh lại đây. Mặc Nhất cắn chặt răng, hoàn toàn không để ý tới bọn họ, tiếp tục nhất ý cô hành mà hướng tới mục đích địa chạy như bay. Hắn xúc động cơ quan càng ngày càng nhiều, khiến cho rối loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, mà truy đuổi hắn thủ vệ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người đã đem hắn cấp nhận ra tới. Bất quá, hắn ly Thiên Ngân Cốc cũng càng ngày càng gần. Đứng lại. Mặc Nhất, ngươi thật to gan. Cũng dám cãi lời bổn tiểu thư mệnh lệnh, tự mình từ thủy lao chạy ra. Ngay cả mộ Dung Phi cũng đuổi theo lại đây, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng mà, lúc này Mặc Nhất đã chạy tới Thiên Ngân ngoài cốc vây, xa xa thấy được kia chợt lóe điện quang lôi vực. Hắn dưới chân không dám có chút tạm dừng. Lại lần nữa tăng tốc, đột nhiên hướng tới lôi điện trung vọt qua đi. Đứng lại. Ngươi cho rằng vào Thiên Ngân Cốc, ta cũng không dám bắt ngươi. Mắt thấy hai người chi gian chỉ có không đến 100 mét khoảng cách, Mộ Dung Phi cũng vọt vào lôi vực bên ngoài, đồng thời, một đạo bén nhọn băng tiễn kẹp theo kinh người uy thế, bắn về phía Mặc Nhất phía sau lưng. Mặc Nhất tốc độ đã nhắc tới tối cao, nhưng băng tiễn tốc độ lại càng mau. Mắt thấy hắn đã phải bị băng tiễn nhập vào cơ thể mà qua. Nhưng vào lúc này, thiên ngân trong cốc, đồng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa vang lớn. Ầm ầm ầm. Một đạo màu tím lam điện quang phóng lên cao. Chương 687 Mộ Dung Phi ngoại tiêu lý nột. Phảng phất ở giây lát chi gian, nay một đạo điện quang liền chiếu sáng toàn bộ tông môn, vô luận trước phía sau núi sơn, đều bị chói mắt điện quang bao phủ lên. Ngay sau đó, trên bầu trời lôi điện tựa hồ cũng bị này nói điện quang hấp dẫn, từng đạo tia chớp xé rách không trung, hướng tới thiên ngân cốc vị trí đánh rất xuống dưới. Lưỡng đạo điện quang hợp hai là một, phảng phất là một phen lợi kiếm, sinh sôi bổ ra thiên địa. Lôi điện tư tư thành, không ngừng ở không trung tiếng vọng, quang mang càng ngày càng sáng, lượng đến làm người căn bản không mở ra được đôi mắt, thậm chí có người bởi vậy mất đi thị lực. Điện quang bạo liệt mở ra nháy mắt, đúng là Mặc Nhất vọt vào lôi vực nháy mắt, còn hảo hắn vì chống đỡ Mộ Dung Phi công kích, đã áp dụng phòng ngự tư thái, dùng huyền lực bao bọc lấy thân thể quan trọng bộ vị. Cứ việc như thế, hắn cũng vẫn như cũ vô pháp cùng như thế cương mãnh lôi điện chống lại, ở điện quang hiện lên khoảnh khắc, đã bị ngạnh sinh sinh mà bắn ra đi ra ngoài, lăng không hộp máu. Nhưng mà, hắn vẫn là may mắn, Mộ Dung Phi đã có thể thảm. Nàng vẫn luôn ở đuổi theo Mặc Nhất, không ngừng mà ra chiêu tiến công, căn bản không có nghĩ tới muốn phòng ngự. Ở lôi điện hiện lên thời điểm, thân thể của nàng căn bản chính là không hề phòng hộ, điện quang nháy mắt nhập vào cơ thể mà nhập, thương cập nàng ngũ tạng lục phủ. Cùng lúc đó, nàng lúc ấy đang ở sử dụng băng tiễn đuổi giết Mặc Nhất, này thi triển ra tới huyền lực, bị cường đại lôi thuộc tính huyền lực ngạnh sinh sinh mà bước trở về đan điền, nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch bị tổn tổn đánh rách tả tơi. Phốc một tiếng, Mộ Dung Phi bị lôi điện từ đỉnh đầu đánh nhập, cả người đều thành màu đen, làn da bị hoàn toàn bị bỏng vỡ ra, toàn bộ ngoại tiêu lý nộn trạng thái. Sau đó, nặng nề mà tạp tới rồi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã không được. Mặc Nhất nhìn đến cách đó không xa Mộ Dung Phi thảm trạng, cũng là giật mình đến muốn mệnh. Chỉ là, hắn còn nhớ rõ chính mình sứ mệnh, chính là che lại ngực, ngạnh chống đứng lên. Cách đó không xa, thiên ngân quốc sấm chớp mưa báo ở cường liệt nhất một khắc bùng nổ lúc sau, dần dần bình ổn xuống dưới, nhưng chung quanh lôi vực cường độ, lại so với hắn vừa mới đuổi tới thời điểm, càng cường đại rồi gấp đôi trở lên. Mặc Nhất giật mình mà trừng mắt trước điện quang lập lòe cảnh tượng, lẩm bẩm nói, không phải đâu. Chẳng lẽ nói, chủ tử vừa rồi là thành công tiến giai. Hắn đã tiến vào bảy trọng cảnh. Muốn hay không như vậy biến thái, hắn mới chỉ có 20 tuổi a. Thân là Lê Mặc Ảnh ảnh vệ thống lĩnh, Mặc Nhất đối nhà mình chủ tử thực lực, từ trước đến nay là tin phục sắt đất. Chính là, Lê Mặc Ảnh mỗi một lần, lại vẫn là có thể có làm hắn càng thêm giật mình biểu hiện. Mỗi một lần, đều đang không ngừng mà đổi mới hắn nhận chi. Thượng như lúc này đây, 20 tuổi bảy trọng cảnh. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Hắn cảm thán một lát, liền miễn cưỡng điều động khởi trong cơ thể còn sót lại huyền lực, nhẫn mại ngực bị lôi điện bị thương nặng đau đớn, đỉnh lôi quang hướng thiên ngân cốc đi đến. Cứ việc biết Lê Mặc Ảnh vừa mới tiến giai, lúc này cần thiết tiếp tục bế quan củng cố tu vi, nhưng là, hắn lại không thể không đánh gãy nhà hắn chủ tử. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh lần trước tại Ám Nguyệt rừng rậm, đã dùng thực tế hành động nói cho hắn, Hoàng Nguyệt Ly mệnh so với hắn chính mình càng quan trọng. Mặc Nhất chỉ đi phía trước đi rồi 10 mét, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Lôi vực bên trong lôi điện huyền lực cường độ, vượt qua hắn tưởng tượng, ly trung tâm xa như vậy, hắn liền có điểm chống đỡ không được. Ai dám xâm nhập bổn tọa lôi vực, quấy rầy bổn tọa thanh tu. Nhưng vào lúc này, một đạo băng hàn lãnh lệ thanh âm, ở hắn đỉnh đầu vang lên. Chương 688 Tiểu Ly Nhi, chờ ta. Chủ tử. Mặc Nhất nghe được thanh âm này, quả thực đều phải hỉ cực mà khóc. Đã trải qua nhiều như vậy suy sụp cùng cản trở, hắn cuối cùng gặp được Lê Mặc Ảnh bản nhân. Nghe được Mặc Nhất ra tiếng, Lê Mặc Ảnh dừng một chút, ngay sau đó, lôi vực nháy mắt biến mất, Lê Mặc Ảnh thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở Mặc Nhất trước mặt. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu Ly Nhi đâu? Nàng cùng ngươi cùng nhau hồi tông môn. Không. Chủ tử. Mặc Nhất trên đầu mồ hôi lạnh, bá một chút liền xuống dưới, cả người lập tức quỳ xuống, phủ phục ở trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Chủ tử, thuộc hạ, tội đáng chết vạn lần. Chúng người khác bấy dập. Tam tiểu thư nàng. Nàng rơi xuống không rõ. Cái gì? Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên mở to hai mắt, ánh mắt như điện, bắn về phía Mặc Nhất, quả thực muốn đem hắn sinh sôi đâm thủng. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không phải làm ngươi một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên người nàng sao? Thuộc hạ vô tri ngu muội, bị người khác lừa gạt. Mặc Nhất cho dù là quỳ dạp trên đất thượng, cũng có thể cảm thấy đỉnh đầu Lê Mặc Ảnh sắc bén vô tình nhìn gần, thân thể đều không khỏi run rẩy lên. Hắn chạy nhanh đem chính mình thu được giả tạo thư từ lúc sau, như thế nào chạy về tông môn, lại là như thế nào đã chịu cản trở, vô pháp nhìn thấy Lê Mặc Ảnh quá trình, nói một lần. Sự tình chính là như vậy, thuộc hạ rời đi Tam tiểu thư bên người, đã có 6-7 thiên, nếu có nhân tâm hoài gây rối, phỏng chừng đã đối Tam tiểu thư hạ độc thủ. Mặc Nhất nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, một đạo điện quang hiện lên, sau núi một chỉnh khối vách núi đều bị Lê Mặc Ảnh cấp đường trường phách chặt đứt. Vô số đá vụn lăn xuống dưới, có không ít trực tiếp nện ở Mặc Nhất trên người, chính là hắn lại một cử động cũng không dám, cũng không thể động. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly xác thật là bởi vì hắn sơ thất mới có thể gặp nạn, hắn xác thật là tội đáng chết vạn lần. Lê Mặc Ảnh âm chắc chắc mà nói, ta nhớ rõ ta đã từng nói qua, ngươi tồn tại, Tam tiểu thư phải tồn tại, Tam tiểu thư nếu là đã chết, ngươi cũng không cần sống. Hiện tại, ngươi có nói cái gì muốn nói? Thuộc hạ, không mặt mũi nào tái kiến chủ tử cùng Tam tiểu thư, nhưng cầu vừa chết Mặc Nhất tại ý thức đến chính mình bị người chơi thời điểm, cũng đã không muốn sống nữa. Hại chết tương lai chủ mẫu, này tội danh, đổi đến bất cứ một cái thế lực lớn, đều là hẳn phải chết chi tội. Hắn trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm, liền phải cắt cổ, lại bị Lê Mặc Ảnh đánh bay trường kiếm. Hừ, không dễ dàng như vậy. Triệu tập sở hữu ảnh vệ, lập tức cùng ta đi Nam Việt quốc nghị cách cứu viện Tiểu Ly Nhi. Nếu là Tiểu Ly Nhi có thể tránh được một kiếp, ngươi mặc cho nàng xử trí. Nếu là nàng thực sự có bất chắc. Nói đến bất chắc hai chữ, Lê Mặc Ảnh một trận đau lòng cảm giác, đau đến chỉnh trái tim đều như là rụt lên. Như có bất chắc, ta ở Tiểu Ly Nhi trước mộ, tự mình làm thịt ngươi. Đi. Lê Mặc Ảnh không hề nói nhiều, cũng không có quay đầu lại xem Mặc Nhất liếc mắt một cái, thân hình vừa động, liền lẹ ra mấy trăm mệ khoảng cách, lập tức hướng tới dưới chân núi bay vút mà đi. Giờ này khắc này, hắn tâm như là tẩm ở lăn du bên trong, kịch liệt mà dày vò. Mỗi một phân mỗi một giây, đều như là một năm như vậy dài lâu. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn Tiểu Ly Nhi có nguy hiểm. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng phải đi cứu nàng. Hắn không tin, như vậy rảo hoạt phúc hắc Tiểu Hồ Ly, sẽ như vậy dễ dàng mà đã bị người cấp hại chết. Nàng, nhất định đang chờ chính mình đi cứu nàng. Chương 689 Tiểu Ly Nhi chính là ta mệnh. Lê Mặc Ảnh tốc độ thực mau. Ngay lập tức chi gian, liền từ sau núi tới rồi trước sơn. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi tông môn thời điểm, lại cùng một đám người nên diện đụng phải. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phá quan mà ra. Vị sư cùng ngươi vài vị sư đệ sư muội đang chuẩn bị đến sau núi xem ngươi đâu. Nghe được thanh âm này, Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, lại vẫn là dừng lại bước chân. Nên diện đi tới, là một cái giống như 40 tuổi trên dưới trung niên nam tử. Ngũ quan đoan chính, màu da trắng nõn, khí chàng thập phần cường đại, nhất phái cao thủ phong phạm, cằm còn giữ một phen trồng râu, nhìn ra được, tuổi trẻ khi tất nhiên cũng là cái xuất sắc mỹ nam tử. Lê Mặc Ảnh ôm quyền hành lễ, sư phụ. Người tới đúng là Lê Mặc Ảnh sư phụ, hắn tương ứng tông môn tông chủ Mộ Dung Đức. Mộ Dung Đức là nam thiên vực cao thủ số 1 số 2, tu vi sớm đã tiến vào cửu trọng cảnh. Bất quá, hắn cuộc đời nhất đắc ý sự tình. Không phải trở thành nam thiên vực mạnh nhất võ giả, cũng không phải sinh cái nam thiên vực đệ nhất mỹ nhân nữ nhi, mà là thu Lê Mặc Ảnh như vậy cái thiên phú chắc tuyệt thiên tài đồ đệ. Giờ này khắc này, hắn nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, càng là mang theo hoàn toàn vừa lòng cùng kiêu ngạo. Mặc Ảnh, vừa rồi vi sư tại Tiền Sơn đã cảm nhận được. Ngươi vừa rồi đó là đột phá 7 trọng cảnh đi. Ngươi mới 20 tuổi, đã đột phá 7 trọng cảnh. Đây chính là thiên lăng đại lục từ trước tới nay đệ nhất nhân A. Ha ha, ha ha. thật không hổ là vi sư đồ đệ. Mộ Dung Đức cười ha hả, chung quanh vây quanh các đệ tử cũng đều sôi nổi lại đây chúc mừng. Đại sư huynh, ngài thật đúng là quá lợi hại. Có đại sư huynh ở, chúng ta tông môn ngày sau tất nhiên có thể trở thành Thiên Lăng đại lục đệ nhất thế lực lớn. Mộ Dung Đức cười nói, nhanh như vậy liền phá cảnh, người tu vi chỉ sợ còn không thể củng cố, hà tất sớm như vậy xuất quan đâu. Khoảng cách võ hội còn có 7 ngày thời gian, ngươi vẫn là nhân cơ hội này, tiếp tục tu luyện, hảo hảo củng cố thực lực của ngươi. Đợi lát nữa võ ngày, sư phụ cho ngươi làm cái long trọng yến hội, mời sở hữu Nam Thiên vực tông môn thế lực. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, nói, sư phụ, ta chỉ sợ vô pháp tiếp tục bế quan, ta hiện tại có việc gấp, cần thiết lập tức hồi Nam Việt quốc một chuyến. Cái gì? Mộ Dung Đức sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hồi Nam Việt quốc. Hiện tại? Không tồi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, tiểu ly nhi gặp nguy hiểm, ta hiện tại mới biết được, ta cần thiết lập tức chạy trở về cứu nàng. Ta hiện tại phải đi, nếu có thể tìm được nàng lời nói, ta sẽ tận lực ở võ hội phía trước chạy về. Có ý tứ gì? Còn có 7 ngày liền phải võ hội. Ngươi mới vừa tiến giai, trong cơ thể huyền lực cũng không ổn định, ngươi liền phải ở cái này mấu chốt thượng, rời đi tông môn. Vui đùa cái gì vậy? Chưa thấy qua ngươi như vậy sang bậy. Mộ Dung Đức sắc mặt không quá đẹp, quả quyết nói. Lê Mặc Ảnh trên mặt biểu tình cũng lạnh một ít, ngữ khí kiên định mà nói, sư phụ, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là, tiểu ly nhi chính là ta mệnh. Nếu là nàng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không muốn sống nữa, ta cần thiết lập tức đi cứu nàng. Võ hội sự tình, ta sẽ tận lực gấp trở về, nếu không thể. Coi như ta là tông môn tội nhân hảo, tóm lại, ta không thể mặc kệ nàng mặc kệ. Ngươi! Mộ Dung Đức không nghĩ tới sẽ bị Lê Mặc Ảnh như vậy không khách khí mà đổ trở về, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Hắn này đại đồ đệ ngày thường tính cách tuy rằng lãnh ngạo bá đạo, nhưng đối hắn cái này sư phụ từ trước đến nay đều là thực tôn kính, rất ít vi phạm hắn ý tứ, càng đừng nói như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu. Này vẫn là lần đầu tiên. Chương 690 ngươi dám bước ra sơn môn một bước. Ngươi! Ngươi đây là muốn tức chết vì sư A. Mộ Dung Đức hai mắt trợn lên, vô cùng đau đớn mà nói. Lê Mặc Ảnh trong mắt cũng hiện lên một tia áy náy chi sắc, nhưng là hắn lại không có chút nào lùi bước hoặc là thay đổi chủ ý một tia, vẫn như cũ trầm ổn như núi mà đứng ở nơi đó, ngự khí vô cùng kiên định. Sư phụ, chuyện này là ta không đúng, nếu tông môn bởi vì ta vô pháp tham gia võ hội mà gặp tổn thất, ta nguyện ý gánh vác hết thể trách nhiệm. Nhưng là, ta hiện tại cần thiết đi. Ta không có khả năng làm ta nữ nhân một người đối mặt nguy hiểm. Phi thường xin lỗi. Nói, hắn ôm quyền hướng Mộ Dung Đức hành lễ. Ngay sau đó, lập tức xoay người, hướng về sơn môn ngoại đi đến. Ngươi đứng lại. Mộ Dung Đức không nghĩ tới, hắn cái này sư phụ mặt mũi, thế nhưng cũng là một chút đều không hảo xử. Lê Mặc Ảnh ở trước mặt hắn, cũng đơn giản là nói hai câu lời nói, lược làm giải thích, liền trực tiếp chuẩn bị chạy lấy người. Lê Mặc Ảnh nghe được sau lưng thanh âm, dưới chân lại không có bất luận cái gì tạm dừng. Mộ Dung Đức tức muốn hộp máu mà hét lớn, Lê Mặc Ảnh, ngươi chính là chúng ta tông môn kiêu ngạo, toàn bộ tông môn ở trên người của ngươi hoa nhiều ít tâm huyết, dùng nhiều ít tài nguyên, mới làm ngươi có thể có hôm nay. Hiện tại đúng là tông môn nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi chẳng lẽ sẽ vì như vậy một cái lai lịch không rõ nữ nhân, chí nhiều như vậy đồng môn cùng tông môn vinh dự với không màng sao. Lê Mặc Ảnh không nói gì. Mộ Dung Đức lại kêu lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng cái kia Bạch Nhược Ly có thể bái nhập tông môn, muốn cho vi sư cho các ngươi chủ hôn sao. Ngươi hôm nay nếu là dám bước ra sơn môn một bước, ngươi mơ tưởng ta sẽ thừa nhận nữ nhân kia. Các ngươi đừng nghĩ kết làm vợ chồng. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh bước chân ngừng lại. Mộ Dung Đức vui vẻ, còn tưởng rằng những lời này đánh trúng yếu hại, bóp lấy Lê Mặc Ảnh tử huyệt. Cứ việc. Hắn lời hay nói bậy nói tẫn, đều không bằng nói nữ nhân kia một câu hữu hiệu, cái này làm cho Mộ Dung Đức rất là buồn bực, nhưng ít ra Lê Mặc Ảnh đã chịu uy hiếp, nguyện ý lưu lại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh tuy rằng dừng lại bước chân, lại không có xoay người. Hắn lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói, mang theo vài phần lạnh lẽo. Sư phụ, ta từ trước đến nay tôn trọng ngài lão nhân gia, lúc này mới tưởng đem ta thích nữ nhân mang về tới cấp ngươi xem. Lại không phải một hai phải trình đến ngươi đồng ý. Ngươi nguyện ý cho chúng ta chủ hôn, ta sẽ thật cao hứng, nhưng ngươi không muốn, thậm chí phản đối chúng ta hôn sự, đều đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ghê gớm, ta cùng Tiểu Ly Nhi cùng nhau rời đi tông môn, Thiên Lăng đại lục lớn như vậy, luôn có chúng ta chỗ dung thân. Ngươi, vi sư mấy năm nay đều nhìn lầm ngươi. Nguyên lai, ngươi cũng là như thế này sắc lệnh trí hôn người. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ngươi phải vì một nữ nhân phản ra sư môn. Mộ Dung Đức bị hắn như vậy một đổ, xanh cả mặt, ngón tay đều bắt đầu phát run. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền không tính toán làm Lê Mặc Ảnh cưới Hoàng Nguyệt Ly. Ở hắn xem ra, cái kia Nam Việt quốc xuất thân tiểu nha đầu, vô luận là thân phận vẫn là thiên phú, đều hoàn toàn không xứng với Lê Mặc Ảnh. Chỉ có bảo bối của hắn đại nữ nhi Mộ Dung Phi, mới có thể cùng Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài xứng đôi. Hơn nữa, thông qua đem nữ nhi gả cho Lê Mặc Ảnh, hình thành liên hôn, hắn mới có thể càng tốt mà đem Lê Mặc Ảnh nắm giữ ở trong tay. Bằng không, cứ việc bọn họ trên danh nghĩa là thầy trò, nhưng những năm gần đây, Mộ Dung Đức đã sớm phát hiện, Lê Mặc Ảnh kỳ thật cùng bình thường đệ tử hoàn toàn không giống nhau, hắn cũng không có đem tông môn cùng thầy trò quan hệ đặt ở trong mắt, đối hắn cũng bất quá là mặt mũi thượng tôn kính mà thôi. Chương 691, ta chỉ có thể lựa chọn nàng. Hơn nữa, từ Lê Mặc Ảnh 7-8 tuổi thời điểm, Mộ Dung Đức liền ý thức được, hắn căn bản vô pháp dạy dỗ Lê Mặc Ảnh. Như vậy một cái thiên phú cao đến làm người xem thế là đủ rồi tuyệt thế thiên tài, căn bản không phải hắn như vậy phổ phổ thông thông cửu trọng cảnh võ giả có thể dạy dỗ. Lê Mặc Ảnh bái ở hắn môn hạ, kỳ thật là bị chậm trễ. Mấy năm nay cũng xác thật như thế, Lê Mặc Ảnh mỗi một lần tiến lên giai, kỳ thật cùng Mộ Dung Đức đều không có quá lớn quan hệ. Mộ Dung Đức căn bản không biết, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy mà liên tiếp tiến lên giai, thậm chí phá năm đó Mộ Thừa Ảnh lưu lại, nhanh nhất đột phá 7 trọng cảnh ký lục. Trước mắt thiếu niên này, nhất định phải trở thành uy hiếp toàn bộ Thiên Lang đại lục tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Mộ Dung Đức càng thêm bức thiết mà hy vọng, hắn cùng hắn tông môn, có thể cùng Lê Mặc Ảnh có càng thêm chặt chẽ liên hệ, như vậy mới có thể bảo đảm, ngày sau Lê Mặc Ảnh thăng chức rất nhanh lúc sau, còn có thể bị trói ở trong tông môn. Cho nên, từ Lê Mặc Ảnh còn nhỏ thời điểm, hắn liền cố tình làm Mộ Dung Phi cùng hắn có các loại tiếp xúc, hy vọng bọn họ có thể thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình. Nhưng không biết sao lại thế này, cứ việc Mộ Dung Phi từ nhỏ thiên phú xuất chúng, lại một năm nữa năm trổ mã đến cực kỳ mỹ mạo, hấp dẫn nam thiên vực thậm chí mặt khác thiên vực những thiên tài, tranh nhau cầu ái. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh đối nàng lại trước sau là không nóng không lạnh. Mà lúc này đây, Lê Mặc Ảnh chỉ là đi Á Nguyệt rừng rậm thời điểm, thuận tiện quải đến Nam Việt quốc thăm người thân một lần, liền ở cái kia tiểu quốc tìm cái vị hôn thê. Mộ Dung Đức đương nhiên không thể tiếp thu, nhưng là, hắn thậm chí Lê Mặc Ảnh tính tình, biết không có thể ngạnh buộc hắn, lúc này mới tìm đủ loại lý do, tưởng vẫn luôn đem hắn vây ở trong tông môn. Mộ Dung Đức thật không có nghĩ tới muốn Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng, bởi vì hắn biết rõ, loại sự tình này bị Lê Mặc Ảnh đã biết, tuyệt đối sẽ cùng tông môn trở mặt thành thù. Hắn chỉ là nghĩ, võ giả tu luyện chi đạo như vậy dài lâu, có lẽ Lê Mặc Ảnh nhiều bế quan vài lần, mấy năm liền đi qua, đến lúc đó kia tiểu nha đầu ở Nam Việt quốc đợi lâu hắn không tới, nói không chừng liền thay lòng đổi dạ tái giá, đến lúc đó Mộ Dung Phi lại sấn hư mà nhập, hôn sự này nói không chừng là có thể thành. Hắn này bản tính đánh đến cũng coi như là thực không tồi. Chỉ là, Mộ Dung Đức thế nào cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh đối Nam Việt quốc cái kia tiểu nha đầu thế nhưng dùng tình sâu như vậy, liền hắn lấy ra sư phụ uy nghiêm cùng tông môn tình nghĩa tới hiếp bức hắn, hắn đều hoàn toàn một chút do dự. Ở Lê Mặc Ảnh trong lòng, cái kia tiểu nha đầu, muốn so toàn bộ tông môn đều tới quan trọng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, kiên định ánh mắt dừng ở Mộ Dung Đức trên người, chắc chắn mà nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng nếu sư phụ một hai phải bức ta chỉ có thể lựa chọn nàng. Nói xong, hắn lại lần nữa cất bước, lúc này đây, không còn có dừng lại. Mộ Dung Đức nghẹn đến mức xanh cả mặt, một bụng hỏa khí, cố tình lại phát không ra. Bên cạnh có một cái áo lam đệ tử nhỏ giọng nói, sư phụ, liền như vậy làm đại sư huynh đi rồi. Hắn như vậy vừa đi, phỏng trừng liền thật sự không đuổi kịp võ hội A. Muốn hay không đem phong sơn đại trận mở ra, hoặc là ngài tự mình đi truy hắn. Đại sư huynh nói như thế nào cũng chỉ có 7 trọng cảnh, hắn không phải ngài đối thủ a. Nay đệ tử là Lệ Lăng Xuyên bên này người, lúc này chen vào nói, cũng không khỏi mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Tấm tắc, ngày thường xem Lê Mặc Ảnh cường thế bá đạo, lại thâm đến tông chủ cùng chư vị trưởng lao yêu thích, còn tưởng rằng hắn địa vị thật sự khó có thể dao động đâu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hôm nay, hắn thế nhưng sẽ vì một cái nông thôn đến nữ nhân, như vậy chống đối tông chủ. Chương 692 chỉ có thể nhìn lên hắn. Cái này thì tốt rồi, ra chuyện như vậy, Mộ Dung tông chủ còn sẽ như vậy tín nhiệm hắn, thích hắn sao? Nói không chừng, Lê Mặc Ảnh liền thiếu tông chủ vị trí, đều phải giữ không nổi đâu. Bởi vậy, Lệ Lăng Xuyên nói không chừng liền khả năng thượng vị. Nghĩ đến đây, áo lam đệ tử lại nói, đại sư huynh thật là không đáng tin cậy a, căn bản là không đem sư phụ ngài để vào mắt ta. Sư phụ không bằng tự mình đem hắn bắt lấy, giam giữ lên. Cũng không cần làm hắn tham gia võ hội, trực tiếp đem nhị sư huynh tiếp trở về là được. Cũng cho hắn biết, trong tông môn không phải thiếu hắn không được. Nhị sư huynh cũng không thể so hắn kém. Áo lam đệ tử nói được đắc ý rào rạng, tự giác thực sắc bén, thực có thể nói. Nay một phen lời nói, đã theo Mộ Dung Đức ý tứ làm thấp đi Lê Mặc Ảnh, lại không giấu vết mà nâng ra Lệ Lăng Xuyên, nhất định sẽ được đến Mộ Dung Đức thưởng thức. Nào biết, Mộ Dung Đức nghe xong hắn nói, không chỉ có không có nhẹ nhàng lên, ngược lại bang mà một cái tát chịu ở hắn trên mặt, đem hắn cả người đều đánh bay đi ra ngoài. Người tính thứ gì? Người biết cái gì? Liền dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Cút cho ta đi xuống. Áo lam đệ tử dãy rùa bò lên, không dám nói thêm nữa cái gì, bụng mặt, thẻ ra quần mà chạy. Mộ Dung Đức oán hận mà nhìn hắn bóng dáng, trong lòng nói không nên lời bực bội. Này đó không hiểu chuyện đệ tử, biết chút cái gì. Lê Mặc Ảnh như vậy thiên tài, nếu không mấy năm, liền sẽ trở thành thiên lăng đại lục nhất lóa mắt sao trời. Bọn họ này đó lao ra hỏa, đừng nhìn hiện tại là hắn sư môn trường bối, nhưng tới lúc đó, cũng chỉ dùng quỳ sắt đất nhìn lên hắn phần. Hiện tại, là tông môn không thể mất đi Lê Mặc Ảnh, mà không phải Lê Mặc Ảnh không thể mất đi tông môn. Hắn phải đi, Mộ Dung Đức còn không dám cản. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, hỏi, người nào? Bạch tiểu thư, nhà ta chủ nhân thỉnh ngài đi hậu hoa viên. Ta đã biết. Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, liền đi theo nha hoàn ra cửa. Nhoáng lên 7 ngày trôi qua, hôm nay, đã là nàng cùng Liễu Bất Ngôn ước định cuối cùng một ngày. Trên người nàng thương, lúc này đã có thể nói là khỏi hẳn, không thể không thừa nhận, Liễu Bất Ngôn y thuật sắc có chỗ hơn người. Mấy ngày hôm trước nàng còn nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, hiện tại cũng đã tung tăng nhảy nhót, cùng bị thương phía trước, không có gì hai dạng. Trải qua nhiều thế này nhật tử, nàng đối Liễu Bất Ngôn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Hơn nữa, nàng cái này bồi ăn bồi uống con rối hoa hoa, cũng không phải yêu cầu mỗi ngày 12 cái canh giờ không gián đoạn mà làm bạn. Nói như vậy, Liễu Bất Ngôn ban ngày đều sẽ ở đan phòng luyện đan, buổi tối tắc sẽ tu luyện. Chỉ có lúc chẳng vạng, hắn mới có thể làm nha hoàn lại đây triệu hoán nàng qua đi tương bồi. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly liền phải mặc vào hắn chuẩn bị tốt tay háo rộng lưu tiên váy, lại mang lên kia chi được khảm thất thải hồn tinh phượng Hoàng Ngọc Trâm, ngoan ngoãn mà chạy tới hậu viện đỉnh hóng gió, bồi hắn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Liễu Bất Ngôn thường xuyên sẽ nhìn nàng phát ngốc. Hắn loại này ánh mắt, có đôi khi làm Hoàng Nguyệt Ly sau lưng lông tơ đều dựng lên. Nàng không cấm suy đoán. Chính mình đại khái cùng hắn thích người lớn lên rất giống, mới có thể làm Liễu Bất Ngôn như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, chỉ là Liễu Bất Ngôn vì cái gì không đem thích cô nương trực tiếp truy hồi tới đâu. Bằng hắn Liễu đại thần y gì hề thực lực, diện mạo cùng kiếm tiền năng lực, chỉ cần có thể lấy ra thiệt tình cùng thành y tới, phỏng chừng rất ít có cô nương có thể kháng cự hắn đi. Chương 693 thu nợ chính là lão đại. Mỗi lần ăn cơm xong, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng đều là tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, những việc này cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng chỉ cần làm tốt chính mình nên làm sự tình liền hảo. Hơn nữa, hôm nay đã là ngày thứ 7, chỉ cần đêm nay bồi Liễu Bất Ngôn cơm nước xong, bọn họ chi gian giao dịch hẳn là liền kết thúc, hai bên không ai nợ ai. Đến lúc đó, nàng liền phải đi Tinh Diệu Học Viện tham gia khảo thí, sau đó tăng lên thực lực, đi Đế Lăng Thành tìm kiếm Mộ Thừa Ảnh. Có xét thấy Liễu Bất Ngôn đã cùng Mộ Thừa Ảnh hoàn toàn nháo phiên, đã tới rồi tên đều không thể để nông nỗi, cho nên, phỏng chừng nàng cùng Liễu Bất Ngôn, về sau cũng là vĩnh viễn đều sẽ không gặp lại đi. Hoàng Nguyệt Ly đi đến đỉnh hóng gió thời điểm, Liễu Bất Ngôn quả nhiên đã ở nơi đó chờ. Hai người cùng ngày thường giống nhau cơm nước xong, nhìn Liễu Bất Ngôn buông xuống chiếc đũa, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nay 7 ngày, nàng áp lực cũng có chút đại, sợ khiến cho Liễu Bất Ngôn hoài nghi, làm hắn nhìn ra chính mình kiếp trước thân phận, cho nên nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận. Thậm chí, liền tên đều báo chính là Bạch Nhược Ly. Hiện tại, rốt cuộc muốn giải thoát rồi. Nhưng mà, nàng một hơi còn không có ra xong, liền nghe được Liễu Bất Ngôn nói, ngươi sẽ đàn tấu đàn cổ sao? A, ngươi, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút. Liễu Bất Ngôn quay đầu lại, khẽ nhíu mày, không phải cùng ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là ở cùng không khí nói chuyện sao? Ta nhưng không có lầm bầm lầu bầu tật xấu. Ta không phải ý tứ này. Không cần giải thích, ta hiểu. Liễu Bất Ngôn lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không cảm thấy, cơm nước xong, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, liền không cần ứng phó ta cái này có thể đương ngươi ra ra đại thúc. Ta chính là nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ứng phó ta, tóm lại, chúng ta ước định thời gian là 7 ngày chỉnh. Đêm nay canh ba trước kia, ngươi còn phải nghe mệnh lệnh của ta. Đã biết, hung cái gì hung a? Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà đáp. Cho nên nói, luyện đan sư giống nhau đều là gian thương, điểm này từ Liễu Bất Ngôn trên người là có thể được đến hoàn mỹ thể hiện. Bất quá là một buổi tối thời gian mà thôi, muốn hay không nhỏ mọn như vậy, một hai phải đem nàng giá trị toàn bộ áp bức ra tới, lợi dụng đến cuối cùng một khắc sao. Nàng chửi thầm trong lòng, hoàn toàn không có suy xét quá, muốn nói gian thương, nàng cái này luyện khí sư mới là trong đó nhân tài kiệt xuất, từ có nàng Hoàng Nguyệt Ly ngang trời xuất thế. Người ngoài đã không mắng luyện đan sư chết đòi tiền, đều đi mắng luyện khí sư. Liễu Bất Ngôn lạnh lùng mà nhìn quét nàng, trên mặt tràn ngập ngạo kiều hai tự. Ai, thu nợ chính là lao đại. Có quyền yêu cầu nàng làm bất luận cái gì sự. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà thở dài, đắc, ta còn là có thể đàn tấu mấy đầu đàn cổ khúc, chỉ là, trình độ không cao lắm, ngươi nhưng đừng hy vọng có thể từ ta này nghe thế sao âm thanh của tự nhiên. Không sao. Ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào ngươi có thể có cái gì tài hoa. Liễu Bất Ngôn đáp đến không chút khách khí. Ta đi. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa tạt mao. Tuy rằng nàng là vì che giấu thân phận, mới cố tình như vậy khiêm tốn bài câu, nhưng gia hỏa này cũng không cần đáp đến như vậy trôi chảy, như vậy khinh thường người đi. Thật là viết hoa thiếu đánh. Liễu Bất Ngôn không đem nàng chứa đầy lửa giận ánh mắt để vào mắt, tùy tay một lóng tay bên cạnh, nói. Ngồi vào nơi đó, cho ta đạn một khúc. Nếu là đạn đến không hảo. Hắn đệ thấp thanh âm, ngữ mang uy hiếp. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, nếu là đạn đến không tốt, đó chính là ngươi cầm không tốt, cũng không thể ăn vạ ta trên người a. Chương 694 Phượng Cầu Hoàng. Còn dám rào biện. Nói tốt thỏa mãn ta hết thể yêu cầu đâu. Liêu Bất Ngôn ngữ khí bất thiện nói. Hoàng Nguyệt Ly thẻ lưỡi, bước nhanh ngồi xuống hắn chỉ định vị trí thượng. Một lát sau. Bọn nha hoàn đem cơm thừa canh cặn đều triệt đi xuống, sau đó, ôm một phen cầm phóng tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy này đem đàn cổ, ánh mắt sáng lên, hoa. Đây là Vân. Ách, ta là nói, này thật là một phen hảo cầm A. Nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra, đây là Thiên Lăng Đại Lục 10 đại danh cầm chung một phen, Vân Trung Tước. Nhưng liền ở nàng kinh hỉ mà tính toán tán thưởng một phen thời điểm, kịp thời mà phản ứng lại đây. Đúng rồi. Nàng hiện tại sắm vai nhân vật, là một cái ở nông thôn tiểu quốc tới tiểu nha đầu, nếu liền Vân Trung Tức đều có thể nhận ra tới, kia cũng quá giả, cho nên, đành phải ngạnh sinh sinh mà sửa lại khẩu. Liêu Bất Ngôn có chút kỳ quái mà nhìn nàng một cái, bất quá, cũng không có hiểu sai. Hắn nói, ngươi sẽ đạn cái gì khúc? Hoàng Nguyệt Ly châm trước đáp, ta sẽ không nhiều lắm, đều là một ít kinh điển khúc mục, tỉ như, Hoa Mai Tam Lộng, Vân Thủy Thiền Tâm, Cao Sơn Lưu Thủy. Phượng Cầu Hoàng. Liên đạn cái này. Liêu Bất Ngôn đánh gãy nàng. Đạn cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt. Liêu Bất Ngôn tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Bùn, bùn đã chết. Ta làm ngươi đạn kia đầu Phượng Cầu Hoàng. Thế nhưng lại không thể hiểu được mà bị hắn cấp xem thường. Trước kia như thế nào liền không phát hiện, Liêu Bất Ngôn thế nhưng lại như vậy thảo người ghét cá tính đâu. Khó trách hắn đuổi không kịp chính mình thích nữ hài tử. Chỉ có thể ở chỗ này tìm người giả con rối hoa hoa bồi hắn. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, lấy ra cầm tới. Nhỏ dài 10 ngón, yêu quý mà phất qua cầm thân cùng với kia 7 căn yêu ớt sợi tóc cầm huyền. Đàn cổ như mỹ nhân, cũng là yêu cầu người thưởng thức cùng yêu quý, có thể nhìn ra được tới, này đem đàn cổ bị bảo dưỡng rất khá, nhìn ra được tới, Liễu Bất Ngôn là hoa một phen công phu cất chứa nó. Có thể đàn tấu như vậy một phen hảo cầm, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có vài phần nhảy nhót, biểu tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nàng tinh khí ngưng thần, ngón tay đột nhiên run lên, dừng ở cầm huyền thượng. Tranh mà một tiếng giòn vang, tựa như Hoàng Anh xuất gốc. Ngay sau đó, nàng ngón tay rơi xuống tiết tấu càng lúc càng nhanh, dễ nghe động lòng người tiếng đàn, không ngừng mà truyền ra, quanh quẩn ở yên tĩnh đỉnh hóng gió chung. Phượng cầu hoàng khúc, vốn là triền miên lâm ly, một vịnh tam than, than nhẹ thiển sướng. Giờ này khắc này, tại đây minh nguyệt sơ thăng ban đêm, càng là làm trong đỉnh, dần dần tràn ngập một loại ái muội hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang nghĩ giấu rốt, nhưng là, thật sự đương tay nàng chỉ xúc thượng cầm huyền lúc sau, nàng cũng đã trên cơ bản đem giấu rốt sự tình cấp ném tại sau đầu. Cơ hồ là một loại bản năng, đương nàng chạm vào cầm huyền thời điểm, nàng liền thành kiếp trước cái kia đại lục đệ nhất cầm sư. Nàng không tự chủ được mà, quá chú tâm đầu nhập vào đi vào, đêm này đầu khúc diễn tấu đến xuất thần nhập hóa. Liêu Bất Ngôn nghe được hoàn toàn vào thần, chờ đến Hoàng Nguyệt Ly dừng lại thời điểm, hắn còn vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn qua đi, phảng phất không rõ, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại. Hoàng Nguyệt Ly đối thượng hắn tầm mắt, nói, ta đã đàn tấu xong rồi. Liêu Bất Ngôn thật sâu mà nhìn nàng một cái, thật không nghĩ tới, ngươi còn hội diễn tấu đàn cổ. Hơn nữa, này cầm kỹ thế nhưng như thế thành thạo hoàn mỹ, từ người nọ sau khi chết, hắn đã có mười mấy năm, chưa từng nghe qua như vậy hoàn mỹ tiếng đàn. Hoàng Nguyệt Ly không nghe hiểu hắn ý tứ, truy vấn nói, hơn nữa cái gì? Chương 695 vĩnh viễn bí mật. Hơn nữa, miễn cưỡng còn có thể lọt vào thai. Ta còn tưởng rằng, người bắn ra tới sẽ là từng trận tạc âm, thậm chí sẽ trực tiếp đem cầm huyền cấp kéo đoạn đâu. Tán thưởng nói tới rồi bên miệng, lại bị Liêu Bất Ngôn cấp nghẹn trở về. Không biết vì cái gì, hắn mỗi lần cùng trước mắt cái này tiểu nha đầu nói chuyện thời điểm, đều sẽ nhịn không được mở ra độc miệng hình thức, phảng phất không cùng nàng đầu vài câu miệng liền khổ sở dường như. Loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, loại này nhẹ nhàng cảm, thậm chí là hắn kiếp trước cùng người nọ ở bên nhau thời điểm, đều không có cảm thụ quá. Ở người nọ trước mặt, hắn tổng cảm thấy nàng là cao cao tại thượng nữ thần, chẳng sợ hắn tâm đã bị nàng cấp hoàn toàn chiếm mãn, lại liền một câu thông báo nói đều nói không nên lời, một kéo lại kéo. Lại sau lại, hắn rốt cuộc quyết định, muốn ở người nọ sinh nhật thời điểm, tự mình điêu khắc một quả phượng hoàng ngọc trâm, mặt trên được khảm người nọ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn được đến thất thải hồn tinh. Người khác đều là nói như vậy, chỉ cần nữ hải tử nhận lấy hắn đưa trang sức, liền nhất định sẽ minh bạch hắn tâm ý. Nhưng mà, tới rồi kia một ngày, bị một cái người bệnh cuốn lấy mà khoan thai tới một hắn, đuổi tới người nọ trô ở thời điểm, lại chỉ có thấy Mộ Thừa Ảnh nắm lấy cổ tay của nàng, tự mình vì nàng tròng lên vòng tay hình ảnh. Hắn trong lòng cái kia nữ thần lộ ra kinh hỉ thần sắc, xảo tiếu thiên hề, nhào vào hắn bạn tốt trong lòng ngực. Từ đây, hắn sở hữu tâm ý, đều trở thành vĩnh viễn bí mật, bị thật sâu mai táng ở nội tâm chỗ sâu nhất trong một góc. Uy, Liếu Thần Y Y, đại thúc, cụ ông, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì, tưởng cái gì đâu. Không phải là tuổi thật sự lớn, đều đã si ngốc đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm, đem hắn từ đau lòng trong hồi ức giải cứu ra tới. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại, liền nhìn đến rất giống người nọ thiếu nữ chính giảo hoạt mà câu môi cười, nhìn chằm chằm hắn xem, mà ở nàng tóc mai gian, liền cắm kia một quả hắn năm đó trước mắt, lại vĩnh viễn vô pháp đưa ra tay ngọc trâm. Kia một khắc, Liêu Bất Ngôn trong lòng như là bị thứ gì thật mạnh đập một chút, một ý niệm vô pháp khắc chế mà từ hắn đáy lòng xông ra. Hắn lưu không được người nọ, nhưng là hắn có phải hay không có thể lưu lại trước mắt cái này nàng. Hoàng Nguyệt Ly không biết hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ là xem hắn vẫn luôn phát ngốc, sắc mặt còn càng ngày càng khó coi, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới, cho nên mới thỏ qua tới đánh gậy hắn. Nàng đều là vì chính mình an toàn suy xét, tưởng cũng biết, Liễu Bất Ngôn như vậy sĩ diện ra hỏa, vạn nhất bị nàng thấy được chính mình khóc lóc thảm thiết bộ dáng, có thể hay không sắt nàng diệt khẩu a. Nàng hôm nay canh ba là có thể giải phóng, nhưng ngàn vạn không thể hủy ở này cuối cùng một khắc a. Liêu Bất Ngôn thật sâu mà nhìn nàng, nhìn một hồi lâu, xem đến Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại là một trận phát mau, theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Uy, đại thúc, ngươi hạt nhìn cái gì? Ta biết ta xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, nhưng là ngươi tuổi thật sự quá lớn. Liêu Bất Ngôn đầy đầu hắc tuyến, đánh gãy nàng, ta nói, ta làm ngươi đánh đàn, ngươi liền bắn một đầu, liền muốn đánh phát ta. Nào có như vậy tiện nghi sự tình a? Tiếp theo đạn, ta không kêu đỉnh, liền không được đỉnh. Hoàng Nguyệt Ly mặt tức khắc liền đen, gì? Có ngươi như vậy đối đãi cầm sư sao? Diễn tấu đàn cổ, kia chính là một môn nghệ thuật, không phải đơn giản thể lực sống. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không hành? Lại nói, ta đêm nay giờ hợi lúc sau, liền không hề là ngươi con rối hoa hoa. Qua giờ hợi, ngươi quỷ cầu ta, ta cũng không đạn cho ngươi nghe. Chương 696 tiếp tục bồi ta. Đối Nga, ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta Liễu Bất Ngôn sờ sờ cằm, vẻ mặt tâm hiểm giảo hoạt, nếu ta chỉ có 3 cái canh giờ có thể nô dịch ngươi, ta đây đã có thể càng không thể lãng phí, ngươi liền trực tiếp đạn đến giờ hợi mới thôi đi. Này giữa, một khắc đều không được đỉnh. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly mặt hoàn toàn tái rồi. Nếu là thật sự liên tục đàn tấu 3 cái canh giờ, tay nàng chỉ phỏng chừng đều phải phế bỏ. Như thế nào? Không phải nói tốt, 7 ngày trong vòng, cái gì đều nghe ta sao? 7 ngày thời gian chính là còn chưa tới a. Là ngươi, muốn thành thật thủ tín a. Hừ, nói liền nói, ta cuối cùng biết, cái gì kêu đàn gậy thai châu. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng mà lầu bầu, hạ quyết tâm, muốn bắn ra một đầu khó nghe tới cực điểm khúc tới, trực tiếp đem Liễu Bất Ngôn cấp ghê tầm phun. Bất quá, đương nàng đem ngón tay thả lại cầm huyền thượng thời điểm, nàng lại đem vừa rồi hoán niệm toàn đã quên, theo bản năng mà hảo hảo đàn tấu lên. Thật sự dùng vân trung tức bắn ra giết heo thanh âm tới, kia cũng quá siêu cao thuế nặng thiên vật ta. Thật sự không đành lòng. Cũng may, Liễu Bất Ngôn nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, tâm địa đảo cũng không phải thật sự như vậy hắc, cũng không có làm Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không ngừng đánh đàn. Trong lúc, Hoàng Nguyệt Ly đứt quãng mà đánh đàn, lại cùng Liễu Bất Ngôn đấu vài câu miệng, ở đây trời tinh đấu nhìn chăm chú hạ. Đêm nay, liền như vậy lẳng lặng mà đi qua. Thời gian chậm rãi từ giờ hợi, nhảy tới ngày hôm sau giờ tí. Thời gian vừa đến, Hoàng Nguyệt Ly yên lặng mà buông xuống trong tay đàn cổ, đứng lên. Liêu thần y kìa, chúng ta ước định canh giờ đã tới rồi. Mấy ngày nay, ta thật sự thâm chịu ngươi chiếu cố, ngươi đối ta ân cứu mạng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Bất quá, cái này làm bạn ngươi ước định là đã đến kỳ. Ngày mai thiên sáng ngời, ta liền sẽ rời đi nơi này, khởi hành đi Vân Không Thành. Liêu Bất Ngôn nhìn nàng tình quang hạ có vẻ mông lung mà tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thâm trầm. Ngươi liền như vậy vội vã rời đi. Ước định thời gian một quá, liền một ngày đều không nghĩ ở lâu. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, kỳ quái mà nói, ta 7 ngày trước không phải cùng ngươi giải thích qua. Ta là muốn chạy đến Vân Không Thành tham gia nhập học khảo thí, việc này chính là vô pháp chậm trễ. Cho nên phi đi không thể a. Liêu Bất Ngôn nói, phải không? Chiêu sinh khảo thí có cái gì hảo tham gia? Bất quá là Nam Thiên Vực mấy cái rách tung tóe tiểu tông môn làm cái gì võ viện, có cái gì hảo đi? Ngươi nếu là muốn học công pháp huyền kỹ, ta chỉ cần một câu, là có thể đem ngươi đưa đến toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu tông môn trung đi, còn có thể bảo đảm ngươi trở thành tông môn khuynh lực bồi dưỡng thân truyền đệ tử. Liêu Bất Ngôn nói lời này thời điểm, đầy mặt tiêu căng. Hoàng Nguyệt Ly không chút nghi ngờ hắn có thể làm được, chỉ là làm ơn, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì muốn tiến cử ta a? Ngươi có thể phá lệ cho ta chữa bệnh, ta cũng đã thụ sủng nhược kinh. Ngươi cũng đừng ở đàng kia nói bậy, nói không chừng ta sẽ thật sự. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nhìn hắn một cái, quay người lại, liền chuẩn bị trở về phòng. Nhưng mà, liền ở nàng cất bước ngay mắt, đồng nhiên, thủ đoạn bị người gắt gao mà giữ chặt, trở về một xả. Thân thể của nàng mất đi cân bằng, đâm vào phía sau nam nhân trong lòng ngực. Nếu nói, ta nói chính là thật sự đâu. Tiểu nha đầu, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục bồi ở ta bên người nói, ta có thể làm được vừa rồi nói, đưa ngươi đi Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu tông môn đi. Ta biết ngươi là người thông minh, hẳn là biết như thế nào lựa chọn đối với ngươi có lợi nhất đi. Chương 697 Lê Mặc Ảnh 7 ngày 7 đêm. Sao lại thế này? Chẳng lẽ còn không có tìm được người sao? Lạnh băng thanh âm, ở một gian khách điếm thượng phòng trung vang lên. một loạt ảnh vệ túi đầu không người, đứng ở Lê Mặc Ảnh trước người, hận không thể đem đầu trực tiếp cấp chôn đến dưới nền đất đi. 7 ngày, đã suốt 7 ngày. Tìm một người, các ngươi đều tìm không thấy. Nàng bất quá là một cái nhị trọng cảnh tiểu nha đầu, còn thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng đi xa, nhưng chính là như vậy, vẫn là tìm không thấy người, ta còn muốn các ngươi này đó phế vật làm cái gì. Lê Mặc Ảnh cắn răng, môi nói một chữ, đều như là từ kẽ răng bính ra tới giống nhau. Hắn hai mắt tràn đầy đỏ tươi thơm máu, đáy mắt quầng thâm mắt dị thường rõ ràng, ngày thường tuấn mị phi phàm trên mặt, lúc này tràn ngập tiểu tụy cảm giác, khóe miệng còn có thưa thất hồ cha, đỉnh đầu sợi tóc hỗn độn mà buông xuống ở gương mặt biên, càng thêm vài phần suy sút. Ảnh vệ nhóm im như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng. Ngày thường, bọn họ giữa, duy nhất có thể ở Lê Mặc Ảnh trước mặt nói thượng lời nói, cũng chỉ có Mặc Nhất. Chính là, Mặc Nhất lần này phạm phải đại sai, chính mình đầu còn ở lưng quần thượng treo, nào dám đi khuyên Lê Mặc Ảnh. Đều cho ta đi tìm, tiếp tục tìm. Tìm không thấy, cũng đừng trở về gặp ta. Lan. Ảnh vệ nhóm như phùng đại xá, sôi nổi chạy đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh suy sụp ngã ngồi ở ghế trên, nồng đậm mày kiếm gắt gao nhăn ở bên nhau, trong lòng một mảnh nôn nóng hỗn loạn. 7 ngày trước, hắn không màng Mộ Dung Đức ngăn trở, trực tiếp từ tông môn rời đi, bởi vì trong lòng như có lửa đốt, hắn là vận dụng nhanh nhất phi thuyền, ngày đêm kiêm trình tới rồi, chỉ tốn 2 ngày không đến thời gian, liền đến mục đích địa. Hắn ven đường một đường truy tìm, thực mau liền ở một cái trấn nhỏ y y quán, tìm được rồi còn ở dưỡng thương Thải Vi đám người. Thông qua Thải Vi trong miệng, Lê Mặc Ảnh đã biết Hoàng Nguyệt Ly bị tập kích sự tình. Cứ việc trong lòng sớm có dự cảm, nhưng là, thật sự nghe được Thải Vi nói ra sự thật, lại vẫn làm cho Lê Mặc Ảnh trong lòng rung mạnh, từng trận đau đớn nảy lên trong lòng, cơ hồ làm hắn chống đỡ không được. Nguyên lai, thật sự có người chủ mưu tính kế, điều đi rồi Mặc Nhất, sau đó đôi hắn trong lòng cái này tiểu nữ nhân hạ độc thủ. Thải Vi tài ăn nói không được tốt lắm, nhưng cứ việc như thế, ngay lúc đó trường hợp đều bị hình dung đến như thế kinh tâm động phách, có thể muốn gặp, lúc ấy là cỡ nào mạo hiểm, cỡ nào nguy cấp. Có như vậy một khắc, Lê Mặc Ảnh cảm thấy chính mình tâm đều bị vạn mũi tên xuyên thấu. Nhưng mà, Thải Vi nói, lại cho hắn cuối cùng một tia hy vọng. Tuy rằng cái kia sát thủ thật sự rất lợi hại, nhưng là chúng ta tiểu thư phản ứng thực mau, vẫn luôn ở lợi dụng chung quanh hoàn cảnh ngăn trở hắn. Sau lại, tiểu thư vẫn luôn trốn vào trong rừng cây, cái kia sát thủ cũng đuổi theo đi vào, nô tỳ nhìn đến trong rừng cây ánh lửa tận trời, giống như đánh nhau rồi, lại sau lại. Hai người đều không có từ trong rừng ra tới. Nô tỳ cảm thấy, tiểu thư như vậy thông minh, lại như vậy lợi hại, có lẽ còn chưa chết. Nghe xong lời này, Lê Mặc Ảnh đã tĩnh mịch một mảnh hắc mâu trùng, rốt cuộc có vài giờ ánh sáng. Đúng vậy, hắn tiểu Ly Nhi, như vậy thông minh, lại như vậy lợi hại, nàng như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền toi mạng đâu. Cứ việc nàng đối mặt đối thủ là cảnh giới xa xa cao hơn nàng, nhưng nàng nhất định vẫn là có biện pháp. Nàng nhất định còn đang chờ chính mình đi cứu nàng. Từ ngày đó bắt đầu, Lê Mặc Ảnh triệu hồi sở hữu ảnh vệ, tổ chức hết thể có thể điều đến nhân thủ, đến sự phát địa điểm chung quanh không ngừng mà sưu tầm. Suốt 7 ngày 7 đêm, hắn không có hợp quá một lần mắt, cũng không có ăn cơm xong, toàn dựa mấy viên tích cốc đan ngạch trống, liền sợ bỏ lỡ bất luận cái gì Hoàng Nguyệt Ly tin tức. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là hư không tiêu thất giống nhau, hoàn toàn đã không có tung tích. Chương 698 nàng đã chết. Đại sư huynh, ngươi cũng đừng quá nóng nội, dựa theo tình huống hiện tại, tẩu tử nàng không có tin tức, kỳ thật chính là tốt nhất tin tức. Nếu nàng thật sự lọt vào cái gì bất chắc, chúng ta khẳng định đã phát hiện, hiện tại tìm không thấy người, có thể là nàng chính mình vì tránh né địch nhân, tìm địa phương trốn đi. Lạc Kế Vân ở một bên khuyên. Bởi vì Lê Mặc Ảnh chậm chạp không về, 4 ngày trước, hắn bị Mộ Dung Đức phái tới, thúc giục Lê Mặc Ảnh phản hồi tông môn. Nhưng tới rồi nơi này, nhìn Lê Mặc Ảnh đầy mặt tiểu tụy tuyệt vọng biểu tình, hắn khuyên bảo nói cũng đều nghẹn trở về, một chữ cũng nói không nên lời. Mấy ngày này, Lạc Kế Vân cũng vẫn luôn ở giúp đỡ ra chủ ý, tìm người. Lê Mặc Ảnh vẻ mặt suy sụp, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nàng nếu là thật sự không có việc gì, biết chúng ta ở nơi nơi tìm nàng, chẳng lẽ sẽ không chính mình hiện thân sao? Nàng vẫn luôn không xuất hiện, khẳng định là có cái gì ngoài ý muốn, nói không chừng nàng rời đi nơi này thời điểm đã thân bị trọng thương, hoặc là trực tiếp bị đuổi giết nàng người cấp mang đi. Này! Lạc Kế Vân sắc mặt có điểm trắng bệnh. Hắn đương nhiên biết, Lê Mặc Ảnh nói chính là rất có khả năng, chỉ là, hiện tại hắn lại không thể nói như vậy. Đại sư huynh, tẩu tử như vậy cơ linh, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị người mang? Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó, Mặc Nhất nôn nóng thanh âm vang lên. Chủ tử, chủ tử. Hai ngày trước phái ra đi người mang về tin tức trọng yếu, bọn họ ở phía trước một cái trấn nhỏ thượng, gặp khả nghi cao thủ, rất có thể chính là bắt đi Tam tiểu thư người. Cái gì? Mau tiến vào, đem nói rõ ràng. Lê Mặc Ảnh kích động mà đứng lên. Cửa phòng mở ra, Mặc Nhất nâng một cái hắc y thì ảnh vệ đi đến. Ảnh vệ trên người rõ ràng có thương tích, đều có điểm đứng không yên, nhưng vẫn là kiên trì hướng Lê Mặc Ảnh không mình hành lễ. Gặp qua chủ tử. Như thế nào liền ngươi một cái? Lúc ấy không phải phái 5 người cùng đi điều tra sao? Còn có các ngươi nói khả nghi nhân vật. Ở nơi nào? Lê Mặc Ảnh nôn nóng hỏi. Chủ tử, thuộc hạ vô năng. Làm cái kia khả nghi nhân vật cấp chạy thoát. Cái gì? Lê Mặc Ảnh trao mày lên. Các ngươi mấy cái đã tiến vào 5 trọng cảnh, thực lực không yếu, 5 người cùng nhau, cũng chưa có thể lưu lại đối phương. Ảnh vệ cúi đầu, hổ thẹn mà nói, là, người này thực lực rất mạnh, không phải bình thường 5 trọng cảnh cao thủ, công pháp huyền kỹ, đều cao hơn thuộc hạ đám người vài trọng. Thuộc hạ mấy người không dự đoán được đối phương sẽ đột nhiên ra tay, bị hắn bạo khởi làm khó dễ, trọng thương 2 người, dư lại Mặc 6 Mặc Thất đuổi theo, cũng bị hắn đánh cho bị thương. Chỉ có thuộc hạ có thể gấp trở về báo tin. Đây là người nào? Các ngươi như thế nào biết, hắn cùng Tiểu Ly Nhi mất tích có quan hệ? Ảnh vệ trộm ngẩng đầu, nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, nhưng nhấp nhấp môi, lại không dám mở miệng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói a. Lê Mặc Ảnh trong lòng, không lý do mà cảm thấy một trận kinh hoàng, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, hắn Tiểu Ly Nhi, thật sự đã xảy ra chuyện? Ảnh vệ nơm nớp lo sợ mà nói, người nọ đem chúng ta đánh cho bị thương lúc sau, lưu lại một câu, ngươi trở về nói cho Lê Mặc Ảnh, hắn nữ nhân đã chết. Cái kia tiểu nha đầu đã chết hơn 10 ngày, hắn không phải rất có năng lực sao? Lại liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Lê Mặc Ảnh gắt gao mà nhìn thẳng trước mắt ảnh vệ, cắn chặt hàm răng, trên mặt một mảnh trắng bệnh. Chương 699 muốn biết nàng chết như thế nào sao? Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân ở bên cạnh, càng là liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Bọn họ cũng đều biết, Lê Mặc Ảnh hiện tại đã chịu cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân kia, cái kia hắn phụng ở lòng bàn tay sủng ái tiểu nha đầu, thế nhưng liền ở hắn rời đi không mấy ngày thời điểm, liền vô thanh vô tức mà chết ở hắn không biết địa phương. Hơn nữa, đối phương còn như thế như vậy mà trào phúng hắn. Không phải rất có năng lực sao? Đáng tiếc. Bảo hộ không được chính mình thích nữ nhân. Chẳng sợ đối người thường tới nói, thân là một người nam nhân, lại không cách nào bảo hộ chính mình nữ nhân, cũng là cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Huống chi, đối Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài mà nói. Hắn thực lực siêu tuyệt, tâm cao khí ngạo, đối chính mình có tuyệt đối tự tin, cũng vẫn luôn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly đi theo hắn mới có thể trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Kết quả đâu? Hiện thực lại cho hắn vững chắc một cái tát, quả thực là đem hắn tự tin đều hoàn toàn nghiền nát. Không sai, hắn Tiểu Ly Nhi. Hắn không chỉ có bảo hộ không được, hơn nữa, Tiểu Ly Nhi lần này sở dĩ sẽ đưa tới như vậy họa sát thân, đều là bởi vì hắn. Nếu không phải lại hắn, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có khả năng đụng tới như vậy cường đại cao thủ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy, chính mình tâm đều bị ninh thành một đoàn, đau đến cả người đều co rút lên. Ảnh vệ thấp thỏm bất an mà cúi đầu, trên trán mồ hôi lạnh, chảy đầy mặt. Kỳ thật, đối phương đào tẩu thời điểm, nói rất nhiều lời nói, hắn còn chỉ là chọn nhất ôn hòa từ ngữ nói ra. Những cái đó chân chính ác độc lời nói, hắn đều đã chính mình nuốt đi xuống, không dám tiết lộ chút nào. Đối phương nói nguyên lời nói là, Lê Mặc Ảnh, ngươi không phải thực ghê gớm sao? Đáng tiếc, người nữ nhân đã chết, hơn nữa đã chết hơn 10 ngày. Muốn biết nàng là chết như thế nào sao? Nàng chết thời điểm, kia nhưng kêu một cái thảm, bị một đám ma thú vây quanh, sống sờ sờ đem trên người nàng thịt đều xé xuống dưới, ngay cả xương cốt đều bị cắn, liền bột phấn đều không dư thừa. Ha ha ha, khó trách các ngươi tìm không thấy nàng thi thể a. Những lời này, ảnh vệ một chút cũng không dám nói, liền sợ sẽ kích thích đến Lê Mặc Ảnh. Nhưng mà, liền tính là như vậy, nhà hắn chủ tử vẫn là như thế thâm chịu đả kích, tựa hồ một chút đều nhận không nổi. Lê Mặc Ảnh đau đến sắc mặt trắng bệnh, cả người run nhẹ nhẹ. Lạc Kế Vân nhìn tình huống không đúng, trong lòng nôn nóng, vội vàng đi qua, đỡ hắn. Đại sư huynh, ngươi đừng như vậy. Tẩu tử nàng có lẽ cũng chưa chết, có lẽ chỉ là người nọ đang nói dối đâu. Lại nói, hiện tại cũng không có nhìn thấy thi thể, đơn giản là nghe người ta nói mấy câu, không thể liền bởi vậy kết luận tẩu tử đã xảy ra chuyện a. Ngươi nhanh lên tỉnh lại lên. Có lẽ tẩu tử còn đang chờ ngươi đi cứu nàng. Kỳ thật, Lạc Kế Vân cũng cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly hơn phân nửa đã mất mạng. Chỉ là, hắn sợ Lê Mặc Ảnh sẽ bởi vậy mà ngã xuống đi, chỉ có thể nói loại này lời nói ổn định hắn, ít nhất phải cho Lê Mặc Ảnh một cái kiên trì đi xuống hy vọng. Lê Mặc Ảnh nghe xong hắn nói, trong mắt rốt cuộc có một chút sáng rọi. Nhưng đang ở lúc này, Mặc Tam vội vã mà từ bên ngoài chạy tiến vào, còn không có vào cửa, liền lớn tiếng kêu lên, không hảo, chủ tử, Mặc Nhất đại ca. Vừa rồi ảnh vệ truyền lời, nói ở cái kia đảo tẩu sát thủ nói địa phương, đã tìm được rồi đại lượng vết máu, còn có như là dã thú cắn xe dấu vết. Câm miệng. Mặc Nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn. Nhưng mà, cũng đã chậm. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Chương 700 vì cái gì? Luôn là như vậy. Đỏ tươi máu từ hắn tái nhợt khỏe miệng tràn ra. Dọc theo hắn đường cong hoàn mỹ cằm chảy xuống, thê lánh mà quỷ dị. Lê Mặc Ảnh thân thể run rẩy, mắt thấy liền phải té ngã. Chủ tử, đại sư huynh, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đều nhào tới, muốn đỡ lấy hắn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đấy mắt lánh mang chợt lóe mà qua, một phen đẩy ra bọn họ, tránh ứng ra. Cương đại khí kình thổi quét mà ra, toàn bộ trong phòng sở hữu bài trí đều ở nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà đứng núi chịu sao Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất càng là bị huyền lực đánh bay, xuyên qua tầng tầng vách tường, quăng ngã ra khách điếm. Lê Mặc Ảnh tùy tay vung lên dưới, toàn bộ phòng ở, tựa hồ đều phải ở nháy mắt sụp xuống. Khách điếm nháy mắt loạn thành một đoàn, các loại tiếng thét chói tai, khóc tiếng la vang thành một mảnh, tất cả mọi người ở trước tiên ra bên ngoài bỏ chạy đi. Lạc Kế Vân bị đánh đến hộp máu, ngực xương sườn đều chặt đứt vài can. Hắn thật vất vả dễ rùa đứng lên. Còn không có đứng vững, liền nghe được quanh một tiếng vang lớn. Ba tầng cao khách điếm hoàn toàn đổ xuống dưới. Mà liền ở phế tích phía trên, một người mặc huyền sắc trường bào thân ảnh, chậm rãi chiều bọn họ đã đi tới. Lạc Kế Vân ngẩng đầu, chỉ nhìn thoáng qua, đồng nhiên cả người đều trở nên lạnh băng lên, ngơ ngẩn mà ra tiếng. Đại sư! Huynh! Lê Mặc Ảnh từ phế tích trung đi ra, đáy mắt tràn đầy lạnh băng hàn ý, toàn bộ đôi mắt, tựa hồ đều thành đỏ tươi nhan sắc, như là muốn tích xuất huyết tới. Hắn cả người tản mát ra cường đại vô cùng huyền lực dao động, cách thật sự xa, đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái loại này đủ để hủy thiên diệt địa bá đạo lực lượng, cường đại uy áp giống như một tòa núi lớn, đè ở mỗi người đỉnh đầu. Hắn quanh thân huyền lực dao động, thinh linh đã để cao tới rồi cửu trọng cảnh đỉnh. Mặc Nhất ngẩng đầu, cũng bị trước mắt tình cảnh hoàn toàn chấn động, Lê Mặc Ảnh cặp mắt kia. Lúc này để lộ ra như thế thị huyết, như thế vô tình lanh mang, giống như là chủ tử không phải là lại phát bệnh đi. Lê Mặc Ảnh lúc này lại hoàn toàn cảm thụ không đến người khác tầm mắt, thậm chí liền Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất liền ở hắn trước người cách đó không xa, hắn đều hoàn toàn không có chú ý tới. Ở trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn lại không có thể bảo hộ trụ chính mình âu yếm nữ nhân. Lại một lần. Vì cái gì là lại một lần, hắn cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận, chỉ là trong lòng lộn xộn, điên cuồng mà dũng manh vào cái này ý niệm, đem hắn trong óc đều căng đến cơ hồ muốn bạo liệt. Đáy mắt một mảnh đỏ tươi huyết sắc chung, hắn phảng phất thấy được rất nhiều hình ảnh. Ở vạn năm hàn băng bao vây băng nguyên phía trên, một cái nhỏ xinh thân ảnh, bị vô số cao thủ vây công. Hắn nôn nóng vạn phần mà truy a, lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Chỉ có thể nhìn đến một trận lóa mắt chói mắt ánh lửa, phóng lên cao, liền ở ánh lửa bên trong, cái kia thiếu nữ là thân ảnh, dần dần hòa tan, tiêu tán. Trong mông lung, hắn tựa hồ thấy được nữ hài tử kia mặt, cùng hắn tiểu ly nhi dần dần trùng hợp ở cùng nhau. Vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn là vô pháp bảo hộ chính mình nữ nhân? Chẳng sợ hắn lại có thiên phú, có được cường đại nữa lực lượng, nhưng là cuối cùng, hắn muốn nhất bảo hộ, lại vĩnh viễn đều bảo hộ không được. Lê Mặc Ảnh thần trí dần dần mà mơ hồ lên, sở hữu ý thức đều bị cái loại này cừu hận cùng hối hận sở cắn ướt. Hắn vô ý thức mà bước ra một bước, lại một bước. Trong tay tử quang kiếm chém ra, tựa hồ muốn giết chết những cái đó vây công tiểu ly nhi người, nhất kiếm lại nhất kiếm, muốn đem bọn họ mọi người sinh sôi xé nát. Chương 701 nhân gian luyện ngục. Theo Lê Mặc Ảnh vô ý thức động tác, cường đại vô cùng huyền lực ở không trung tùy ý rơi. Hắn ở mất đi thần trí đồng thời, tu vi nháy mắt bạo trướng tới rồi cửu trọng cảnh đỉnh, cho nên, hắn chém ra mỗi nhất kiếm, đều mang theo không gì sánh kịp bạo liệt khí thế, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Kiếm mang nơi đi đến, sở hữu trở ngại đều bị trở thành hư không. Trung quanh phòng ốc lập tức đã bị hắn hoàn toàn phá hủy, gạch thạch chất thải công nghiệp rơi rụng đầy đất. Trấn nhỏ thượng mọi người đều bị kinh động, khóc kêu tứ tán buôn đảo. Ngày thường an tĩnh yên tĩnh trấn nhỏ, nháy mắt liền thành nhân gian luyện ngục giống nhau. Mà Lê Mặc Ảnh dưới chân không có chút nào tạm dừng, đáy mắt hung tàn thị huyết quang mang càng tăng lên, vẻ mặt dữ tợn thần sắc, tiếp tục hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Lạc Kế Vân khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, cả người lạnh băng, không dám tin tưởng mà nói, này, này không phải là thật sự đi. Đại sư huynh hắn, hắn đây là phát bệnh sao? Xem chủ tử quanh thân khí thế, đã là cửu trọng cảnh đỉnh. Hơn nữa, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, cũng hoàn toàn nhận không ra chúng ta, hắn, hẳn là chính là phát bệnh đi. Mặc Nhất cũng là khiếp sợ vô cùng, chính là, hắn vẫn là hơi chút trầm ổn một ít. Lạc Kế Vân vẫn là không thể tin được, chính là hôm nay cũng không phải đêm trăng tròn A. Đại sư huynh hắn, chưa từng có ở đêm trăng tròn bên ngoài thời điểm phát quá bệnh A. Mặc Nhất sắc mặt ngưng trọng, chau mày, trước kia không có phát tác quá, không đại biểu về sau cũng sẽ không phát tác. Lạc thiếu gia, ngươi có nhớ hay không Liếu thần y đi lần trước tới cấp chủ tử xem bệnh khi, nói qua nói. Lạc Kế Vân chau mày, suy nghĩ một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là nói. Mặc Nhất nặng nề mà gật đầu, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khắc sâu lo lắng. Lúc này, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng thanh, lôi trở lại bọn họ thần trí. Xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Đại sư huynh thế nhưng sẽ ở ngay lúc này phát bệnh. Chúng ta thật là một chút chuẩn bị đều không có a. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lạc Kế Vân gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, liền kém không có xoay quanh. Mặc Nhất nói, tình huống hiện tại, đã khó có thể khống chế. Chủ tử mỗi lần phát bệnh, đều cần thiết trước đó ăn vào đan dược, bằng không, phải dựa trong tông môn mấy vị cửu trọng cảnh trưởng lão đồng loạt ra tay, mới có thể miễn cưỡng đem hắn vòng ở nhất định phạm vi, làm hắn không ra đi giết chóc. Hiện tại, nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Hiển nhiên vô pháp ngăn cản chủ tử A. Lạc Kế Vân vội la lên, kia nhưng như thế nào là hảo. Lần trước đại sư huynh phát bệnh, vạn hạnh là tại Ám Nguyệt rừng rậm, sát mấy chỉ ma thú, cũng không tính cái gì. Hiện tại này trấn nhỏ nhưng đều là không thể tu luyện người thường A. Vạn nhất đại sư huynh vô ý thức thời điểm, đem bọn họ đều giết sạch rồi, hắn tỉnh táo lại, chẳng phải là muốn tự trách đã chết. Như thế lạm sát kẻ vô tội, lại còn có đem toàn bộ trấn nhỏ đều cấp đồ, loại sự tình này, phàm là có điểm đạo đức điểm mấu chốt người, đều làm không được. Lê Mặc Ảnh càng không phải loại người này. Mặc Nhất nhưng thật ra chấn định rất nhiều, suy nghĩ một lát, cắn chặt răng. Không có biện pháp. Như vậy đi, chúng ta suy nghĩ biện pháp hấp dẫn chủ tử chú ý, đem hắn cấp dẫn dắt rời đi. Ít nhất muốn cho hắn rời đi chấn nhỏ phạm vi, đến bên ngoài đất trống đi lên. Như vậy, tổng so với hắn vẫn luôn ở chỗ này giết người muốn hảo. Lạc Kế Vân lập tức gật đầu, hảo, liền như vậy làm. Chúng ta phân hai bên trạm. Một người mau bị đổi tới, liền đổi một người khác hấp dẫn hắn chú ý. Chương 702 tẩu tử, ngươi như thế nào sống lại? Hai người nói mấy câu liền thương lượng hảo, tình cảnh này, cũng không có thời gian làm cho bọn họ do dự. Hai người lập tức liền hành động lên. Nhưng là, bọn họ thực mau liền phát hiện một vấn đề, đó chính là, Lê Mặc Ảnh căn bản là không chịu bọn họ ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn họ năm trọng cảnh chút thực lực ấy. Ở Lê Mặc Ảnh hiện tại siêu tuyệt thực lực trước mặt, căn bản là hoàn toàn không đủ xem. Mặc Nhất dành trước ra tay, hướng tới Lê Mặc Ảnh công kích, nhưng mà, hắn nhuyễn kiếm cũng chưa có thể tiếp cận Lê Mặc Ảnh quanh thân 10 mét trong vòng, hắn cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Lê Mặc Ảnh đi tới lộ tuyến, thậm chí không có chút nào chết đi. Lạc Kế Vân phi thân tiến lên, tiếp được Mặc Nhất đại ca, ngươi thế nào? Mặc Nhất khụ ra một ngụm máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ta không có việc gì, chỉ là, chủ tử hắn cũng quá cường. Chúng ta căn bản tới gần không được hắn, này nên làm cái gì bây giờ? Này, Lạc Kế Vân cũng không có chủ ý, hai người đều là vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn Lê Mặc Ảnh thân ảnh càng đi càng xa. Nhưng đúng lúc này chờ, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nơi này vì cái gì như vậy loạn? Như thế nào nhiều người như vậy ở nơi nơi chạy loạn a? Gì? Mặc Nhất đại ca, Lạc sư đệ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Thúy Dê nghe thiếu nữ thanh âm, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Nghe được thanh âm này, Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân đều như là đột nhiên bị sét đánh giống nhau, trên mặt vô cùng dại ra biểu tình, toàn bộ thân thể đều như là bị định ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mặc Nhất đại ca, Lạc sư đệ, thiếu nữ kỳ quái mà trừng lớn, bước nhanh đã đi tới, vòng tới rồi bọn họ trước người. Uy, các ngươi đang làm cái gì đâu? Nơi này vì cái gì như vậy loạn, như là bão cuồng phong quá cảnh giống nhau a? Chẳng lẽ là bị cái gì ma thú xâm lấn sao? Uy, các ngươi như thế nào không để ý tới ta? Mới một tháng không thấy, liền không quen biết sao? Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt nghi hoặc, chỉ cảm thấy trước mắt hai người đều là nhìn thấy quỷ biểu tình, trong lòng càng là vạn phần kinh ngạc. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình khuôn mặt. Kỳ quái, vì cái gì đều như vậy nhìn nàng, giống như không quen biết nàng. Chẳng lẽ nàng phá tướng? Chính là, hẳn là không đến mức đi. Ngày đó bị Tả Phương Bình đuổi giết thời điểm, trên mặt nàng là vẽ ra vài đạo miệng nhỏ, nhưng ở Liễu Bất Ngôn nơi đó thượng dược lúc sau, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, liền một chút vết sẹo cũng chưa lưu lại a. Đúng lúc này, Lạc Kế Vân rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn dùng ngón tay chỉ vào Hoàng Nguyệt Ly cái mũi, cứng họng mà nói, ngươi, là tẩu tử. Bang một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay xóa sạch hắn ngón tay, bất mãn mà nói, không lễ phép. Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi sao? Dùng tay như vậy chỉ vào người khác, là thực không có giáo dưỡng hành vi. Lạc Kế Vân bị nàng một phen gian dạy, một chút cũng chưa sinh khí, mà là a một tiếng hét lên, còn dùng tay đi niết chính mình đùi. Trời ạ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ai ra, đau quá. Chẳng lẽ ta không có làm ngộng, đây là thật sự. Tẩu tử, ngươi thật sự sống lại. Ngươi không chết. Mặc Nhất cũng kinh hỉ đàn sen, thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới. Tam tiểu thư, ngài thật sự không có chết. Là thật sự, Lạc thiếu gia, ta cũng thấy được. Lạc Kế Vân hét lên một tiếng, lại nói, không đúng. Tẩu tử tuy rằng đã trở lại, nhưng không nhất định không chết ta, nàng có thể là cái quỷ hồn đâu. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ta cần thiết đến nghiệm chứng một chút. Chương 703 là người hay quỷ? Nói, Lạc Kế Vân liền duỗi tay hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, muốn ninh nàng một phen. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt tránh đi, tức giận mà nói, cái quỷ gì không quỷ? Ai đã chết ta? Ngươi nhưng đừng chú ta a, ta cảnh cáo ngươi. Nói tới đây, nàng đỗng nhiên hồi quá vị tới, dừng một chút, mở to hai mắt nhìn, nói, từ, các ngươi cho rằng ta đã chết. Tình huống như thế nào, các ngươi là như thế nào biết? Ta thiếu chút nữa bị người giết. Đúng rồi, các ngươi không phải đều ở Lê Mặc Ảnh trong tông môn bồi hắn bế quan sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Mặc Nhất nói, này, Tam tiểu thư, việc này, một lời khó nói hết ta. Ngài không có việc gì liền hảo. Cụ thể sự tình, chờ thêm trong chốc lát, thuộc hạ lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài giải thích, hiện tại. Còn có ngươi càng thêm chuyện khẩn cấp, ngài mau cùng thuộc hạ lại đây. Lạc Kế Vân còn ở không thuận theo không buông tha mà nói, tẩu tử, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Chẳng lẽ là không bỏ xuống được đại sư huynh, cố ý hoàn hồn tới xem hắn sao? Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, chỉ chính mình dưới chân, nói, nhìn đến ta dưới chân bóng dáng không có. Lại chỉ đỉnh đầu, nhìn đến bầu trời này phơi người chết mặt trời chói chang không có. Ngươi gặp qua cái nào quỷ có bóng dáng, lại có cái nào quỷ, dám ở như vậy mặt trời rực rỡ thiên xuất hiện ở trên đường phố. Lạc Kế Vân lúc này mới ngơ ngác mà nói như vậy, ngươi là người sống. Vô nghĩa. Mặc Nhất ở một bên đã sớm nghe được không kiên nhẫn, dứt khoát một phen túm chặt Hoàng Nguyệt Ly tay háo, lôi kéo nàng đi phía trước chạy. Được rồi, Lạc thiếu gia, ngươi là được giúp đỡ, đừng phạm nhị. Này đều khi nào? Có thể chớ chọc là sinh sự sao? Tam tiểu thư, ngài nhanh lên nhi, mau cùng thuộc hạ đi bên này. Nam trọng cảnh võ giả tốc độ tự nhiên muốn mau ra không ít. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn kéo đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Mặc Nhất đại ca, ngươi đây là ở gấp cái gì đâu? Lại muốn mang ta đến chỗ nào đi? Các ngươi lần này lại đây, là đi theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau tới sao? Hắn có phải hay không cũng ở phụ? Mặc Nhất mang theo nàng chuyển qua một cái cong, bước chân mấy đốn, Hoàng Nguyệt Ly cũng ngừng lại. Vừa nhấc đầu, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, nàng cả người đều ngây dại, nói đến một nửa nói, cũng nuốt trở về. Sau một lát, nàng mới khiếp sợ mà nói, này, đây là Lê Mặc Ảnh. Hán, xem hắn bộ dáng này, chẳng lẽ hắn lại phát bệnh? Mặc Nhất nói, đúng vậy, chủ tử đã mất đi ý thức, vẫn luôn đều ở phá hư quanh thân kiến trúc, chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản hắn. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Hắn không phải hẳn là vẫn luôn ở trong tông môn sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, hôm nay căn bản là không phải cái gì đêm trăng tròn, mà là ban ngày ban mặt đi. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên phát bệnh? Lạc Kế Vân không nín được, lập tức lớn tiếng nói, tẩu tử, ngươi là không biết, Mặc Nhất đại ca căn bản là không phải bị chủ tử triệu hồi đi, mà là bị kẻ xấu cấp lửa. Đại sư huynh nhìn thấy Mặc Nhất đại ca, liền biết ngươi có nguy hiểm, không màng sư phụ ngăn trở, chính là ở võ hội phía trước rời đi tông môn, đến nơi đây tới cứu ngươi. Kết quả, hắn tìm 7 ngày 7 đêm, đều hoàn toàn tìm không thấy ngươi bóng dáng. Hôm nay buổi sáng, chúng ta tìm được rồi hành thích ngươi sát thủ, cái kia sát thủ nói ngươi đã chết, thi thể đều bị ma thú cấp gầm hết. Đại sư huynh hắn dưới sự tức giận, liền biến thành như vậy. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, cơ hồ nói không ra lời, một cổ nóng rực dòng nước ấm, dùng tới nàng trong lòng, hắn ở thời khắc mấu chốt rời đi tông môn, chính là vì tới. Cứu ta. Chương 704 chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Đúng vậy, đại sư huynh hắn. Lạc Kế Vân còn tưởng lại nói, lại bị Mặc Nhất đánh gãy. Được rồi, những việc này về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, chạy nhanh ngăn cản chủ tử giết người. Chủ tử hắn đã 7 ngày 7 đêm không chớp mắt, nếu là còn như vậy mạnh mẽ tăng lên tu vi lạm sát một hồi, chỉ sợ tu vi lại sẽ lùi lại. Lạc Kế Vân vội vàng câm mồm, liên tục gật đầu, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, tẩu tử, chúng ta vừa rồi còn không biết làm thế nào mới tốt, hiện tại còn hảo ngươi đã đến rồi. Hiện tại, chỉ có ngươi có thể cứu đại sư huynh. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình, lúc này vô cùng chấn động. Nàng thật sự không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, 7 ngày phía trước liền tới rồi, vì tìm nàng, vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Hơn nữa, cho rằng nàng mất, còn bị kích thích được đương trường phát bệnh. Nguyên lai, mấy ngày này, đương nàng cho rằng chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình dễ rủa cầu sinh thời điểm, người nam nhân này không có một khắc quên quá nàng. Nghe được Lạc Kế Vân thỉnh cầu, nàng lập tức gật gật đầu, hảo, ta đi thử thử, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói, nàng liền đi nhanh hướng về Lê Mặc Ảnh phương hướng đi qua. Mặc Nhất ở nàng phía sau hô, tam tiểu thư, nhất định phải chú ý an toàn, vạn nhất không được, liền chạy nhanh rút về tới. Nhưng mà, lúc này Hoàng Nguyệt Ly, đã nghe không được bất luận cái gì ngoại giới thanh âm. Nàng tấm mắt, đã hoàn toàn bị trước mắt nam nhân hấp dẫn, nàng sở hữu lực chú ý, đều bị hắn sở hoàn toàn cắt đoạn. Một thân huyền y ghi Lê Mặc Ảnh, quanh thân tản ra không ai bì nổi cường đại lực lượng, kia lạnh băng thị huyết ánh mắt như co thực chất, cao cao tại thượng mà nhìn chăm chú vào thương sinh, phảng phất bọn họ đều chỉ là hắn dưới chân con kiến giống nhau. Bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị đàn luân. Hắn lại như vậy lạnh lẽo, như vậy tàn nhẫn, nhưng hắn kia huyết hồng đôi mắt đảo qua nàng trên mặt, vẫn như cũ làm Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một trận run rẩy. Kia hoàn mỹ vô khuyết mặt bộ đường cong, giống như tạo hình mà thành ngũ quan, tà phi nhập tấn mày kiếm, thanh lanh vô tình môi mỏng. Sở hữu hết thảy đều mang theo vô pháp bỏ qua cường thế, làm người nhịn không được thần phục ở hắn trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly phảng phất bị mê hoặc giống nhau, đi bước một mà chiều hắn đi đến. Mà Lê Mặc Ảnh ở phát hiện Hoàng Nguyệt Ly tới gần kia một khắc, liền dừng trong tay kiếm. Hắn xoay người, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu nữ, nhìn nàng từng bước một mà tới gần, lạnh băng thâm trầm đáy mắt, không biết là cái gì cảm xúc, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Cứ việc đã thu chiêu, chính là, Lê Mặc Ảnh thân tao tự nhiên phát ra huyền lực, vẫn như cũ là như thế cường đại. Càng là tới gần hắn, uy áp càng lớn. Cho dù là bắt trọng cảnh võ giả, lúc này cũng nên đã không chịu nổi. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại còn đang tới gần. Nàng không phải không có cảm nhận được cái loại này thật lớn cảm giác áp bách, không phải không có cảm thấy được thân thể đã chịu đánh sâu vào cùng tổn thương. Chính là có một loại lực lượng, như là hoàn toàn khống chế được nàng thần trí, làm nàng chỉ có thể không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn, chỉ có thể không ngừng mà hướng hắn tới gần, gần chút nữa. Đương hai người khoảng cách chỉ có 2 mét thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Toàn bộ linh hồn đều như là bị bậc lửa, kịch liệt mà nổ vang lên. Nàng trước mắt tối sầm, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền phải té ngã trên đất. Nhưng liền tại hạ một khắc, nàng bên hông căng thẳng, một cổ mạnh mẽ truyền đến, nàng đi phía trước quăng ngã đi, thân thể nặng nề mà đụng phải nam tính rắn chắc cường kiện ngực. Ngay sau đó, nàng hô hấp đã bị hoàn toàn đoạt lấy. Chương 705 hôm nay không phải trăng tròn. 1. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt đem thân thể hắn tiếp được, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê qua đi. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất cũng vội vàng đón lại đây, từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận Lê Mặc Ảnh. Chủ tử đây là thoát lực, mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi, hôm nay lại chứng bệnh phát tác, nếu không có Tam tiểu thư ngài luyện chế huyền âm linh giám, chỉ sợ đã sớm chống đỡ không được. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng đi xem Mặc Nhất bọn họ. Rốt cuộc, nàng vừa mới cùng Lê Mặc Ảnh làm cho bọn họ mặt, liền trình diễn như thế tình cảm mãnh liệt một màn. Hiện tại nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhấp môi, còn có thể cảm nhận được trên môi truyền đến một trận đau đớn, thực hiển nhiên, là sưng lên. Nguyên lai khách điếm tự nhiên là không thể ở. Mặc Nhất cùng mặt khác mấy cái ảnh vệ cùng nhau làm cái cáng, thật vất vả ở trấn nhỏ thượng tìm được rồi một nhà còn tính hoàn hảo khách điếm, đem hắn nâng đi vào. Thị trấn người đã sớm dọa phá gan, không ai dám tới gần bọn họ, đều cách rất xa khoảng cách, kính sợ mà nhìn bọn họ này bắt người. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thập phần lo lắng, cũng đi theo đi trở về. Suốt một buổi tối, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại, mà Hoàng Nguyệt Ly liền vẫn luôn canh giữ ở hắn mép giường, sầu lo mà khẩn trương mà nhìn hắn kia tái nhợt tuấn nhan. Kia thật dài lông mi rũ xuống tới, che đậy ở trước mắt một bóng ma, khỏe miệng phiếm nhàn nhạt màu tím, kia yên tĩnh mà suy yếu bộ dáng, cùng ngày thường cường thế bá đạo hắn hoàn toàn bất đồng, xứng với kia cực kỳ tuấn mỹ dung nhan, thoạt nhìn phá lệ chọc người thương tiếc. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ hắn cái chán, xúc tua chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, càng là cảm thấy lo lắng lên. Nói như vậy, thân thể bị hao tổn, phát sốt thể nhiệt là bình thường, liền tính thiêu đến lợi hại, kia cũng là sẽ hạ sốt. Chính là, thân thể vẫn luôn phát lánh lời nói, này liền phi thường không xong, rất có thể có nghiêm trọng nội thương hoặc là mặt khác nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, cấp Lê Mặc Ảnh đắp lên chăn, xoay người tới cửa. Một mở cửa, liền có vài cái ảnh vệ chạm thành hai bài, đối với nàng không mình hành lễ. Tam tiểu thư. Ảnh vệ nhóm hành lễ thời điểm, thái độ phá lệ cung kính. Nàng gật gật đầu, nói, Mặc Nhất ở nơi nào? Ta muốn đi tìm hắn có chút việc, các ngươi chú ý xem trọng các ngươi chủ tử. Ảnh vệ vội không ngừng địa biểu trung tâm, Tam tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng chủ tử. Mặc Nhất hộ pháp liền ở phòng bên cạnh, thuộc hạ cho ngài dẫn đường. Ảnh vệ nhóm không có chút nào do dự, liền chấp hành Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ đều đã từ Mặc Nhất trong miệng biết được Hoàng Nguyệt Ly thân phận, biết trước mắt cái này thoạt nhìn có vẻ rất nhu nhược nhỏ xinh thiếu nữ, chính là bọn họ tương lai chủ mẫu, là bọn họ chủ tử không màng tánh mạng đều phải bảo hộ người. Cách vách thượng phòng, Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân đều ở, hai người tương đối mà ngồi, trên mặt đều là thật sâu sầu lo chi sắc. Ta vừa rồi đi đại sư huynh trong phòng nhìn, sắc mặt của hắn vẫn là thật không tốt, xem ra, lúc này đây phát tác, thật sự đối thân thể hắn ảnh hưởng rất lớn. Cũng không biết hắn khi nào mới có thể tỉnh lại. Mặc Nhất nói, thật không nghĩ tới, Tam tiểu thư mất tích sự tình, đối chủ tử kích thích lớn như vậy, thế nhưng sẽ dẫn tới hắn trực tiếp chứng bệnh phát tác, hôm nay nhưng cũng không phải trăng tròn a. Lạc Kế Vân nghe vậy, nhíu mày nói, đúng vậy, việc này thật đúng là kỳ quặc, vì cái gì không phải đêm trăng tròn, đại sư huynh cũng sẽ phát bệnh đâu. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá tình huống như vậy. Mặc Nhất sắc mặt ngưng trọng, Lạc thiếu gia, ngươi đã quên năm đó Liêu thần y tới cấp chủ tử xem bệnh thời điểm, nói qua nói sao. Chương 706 hôm nay không phải trăng tròn, 2. Liêu thần y kìa. Hắn nói qua cái gì? Lạc Kế Vân nghi hoặc hỏi. Nhưng không chờ Mặc Nhất trả lời, hắn liền vẻ mặt bừng tỉnh thần sắc, giật mình mà kêu lên, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là nói. Ở Lạc Kế Vân hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mặc Nhất chậm rãi gật gật đầu. Trời ạ, như thế nào sẽ là như thế này đâu? Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Không phải là khám sai đi. Lạc Kế Vân không dám tin tưởng mà kêu lên. Mặc Nhất thanh âm trầm thấp mà nói, ta cũng không nghĩ tin tưởng loại chuyện này, chính là, Liêu thần y chính là đại lục đệ nhất thần y, hắn làm ra trần bệnh, lại như thế nào sẽ có sai đâu. Hiện tại, thật sự xuất hiện tình huống như vậy, cũng không biết chủ tử tỉnh lại lúc sau, sẽ là cái dạng gì quan cảnh. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo âu thần sắc. Đúng lúc này, cửa phòng bị người phanh mà một tiếng phá khai. Hoàng Nguyệt Ly bước đi tiến vào, nói, các ngươi đang nói cái gì đâu? Lê Mặc Ảnh chứng bệnh, có phải hay không lại có cái gì vấn đề? Còn có, các ngươi vừa rồi đang nói Liêu thần y đi hề. Là đang nói Liêu bất ngôn sao? Hai người lắp bắp kinh hãi, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. A, Tam tiểu thư, ngài như thế nào tới? Đúng vậy, tẩu tử, ngươi không phải ở chiếu cố đại sư huynh sao? Hắn có phải hay không tỉnh? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi lắc lắc đầu, hắn còn ở hôn mê, hơn nữa, nhiệt độ cơ thể còn càng ngày càng thấp. Ta thực lo lắng hắn chẳng uống, cho nên muốn tới cùng các ngươi thương lượng một chút. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Liêu bất ngôn nói hắn loại tình huống này là làm sao vậy? Mặc Nhất nhìn nàng, do dự một chút. Lạc Kế Vân lại nói thẳng ra tới, tẩu tử, ngươi không biết, Liêu thần y ở năm đó cấp đại sư huynh xem bệnh thời điểm, đã từng đặc biệt công đạo quá. Không thể làm đại sư huynh ngày thường đã chịu quá lớn kích thích. Hắn nói, đại sư huynh chứng bệnh, nếu chỉ ở đêm trăng tròn phát tác, kia dựa theo hắn cấp đan phương, vẫn là có thể miễn cưỡng khống chế được. Nhưng là, một khi hắn đã chịu kích thích, ở trăng tròn ở ngoài thời điểm phát tác, vậy đại biểu. Đại biểu cái gì? Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương hỏi. Lạc Kế Vân nhấp môi, vậy đại biểu, đại sư huynh chứng bệnh lại tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Thậm chí khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Hơn nữa phát tác cũng sẽ trở nên càng ngày càng thường xuyên, nếu thật tới rồi này một bước, ngay cả hắn đều rất khó trị liệu. Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, sững sờ ở tại chỗ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh lần này phát tác, thế nhưng sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa, phát tác nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng ngoài ý muốn mất tích, rất có khả năng bị người giết chết. Kỳ thật, nói trắng ra là, bọn họ hai người chỉ là nhận thức 2 tháng mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ vẫn luôn cho rằng, Lê Mặc Ảnh đối nàng cho dù có thật cảm tình, đơn giản cũng chính là hơi chút động tâm mà thôi. Loại này rung động còn thực thiện, chỉ cần hai người tách ra một đoạn thời gian, tự nhiên liền sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng không nghĩ tới, hai người phân cách 1 tháng lúc sau, cảm tình không những không có giảm đạm, ngược lại bị lắng đọng lại xuống dưới. Lê Mặc Ảnh vừa nghe đến nàng gặp nạn tin tức, liền không màng tất cả mà chạy tới cứu nàng. Hoàng Nguyệt Ly nhận được quá hắn hồng nhạn truyền thư, tự nhiên biết, lúc này đây cùng Tây Thiên vực tông môn võ hội, đối hắn tông môn có bao nhiêu quan trọng, cũng biết Lê Mặc Ảnh đối hắn sư phụ là ôm cảm ơn tâm thái, vẫn luôn nghĩ muốn báo đáp mộ dung đức. Chính là, hiện tại, vì nàng, này nam nhân, cái gì đều không dành lo. Chương 707 hôm nay không phải trăng tròn. 3. Lê Mặc Ảnh có thể tới rồi cứu nàng, làm nàng cảm thấy thực cảm động, nhưng càng làm cho nàng chấn động, là hắn thế nhưng bởi vì nàng mà mất khống chế phát bệnh. Này thuyết minh, nàng đối này nam nhân lực ảnh hưởng, so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều phải đại, trực tiếp tác động hắn mỗi một tia nỗi lòng. Hơn nữa, này cũng làm Hoàng Nguyệt Ly nhiều rất nhiều hãy náy cảm. Vốn dĩ, Lê Mặc Ảnh mỗi tháng phát tác một lần, đã ở Liễu Bất Ngôn đan dược phụ trợ hạ, khống chế nhiều năm như vậy, đều không có đối thân thể hắn tạo thành chí mạng thương tổn, hắn tu vi cũng là vẫn như cũ tiến bộ vượt bậc. Nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự bởi vì nàng, chứng bệnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu, thậm chí khả năng tuổi xuân chết sớm. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần trong đầu hơi chút hiện lên cái này ý niệm, liền sẽ cảm thấy ngực từng đợt kịch liệt co rút đau đớn, đau đến làm nàng cơ hồ muốn khống chế không được mà cong lưng đi. Mặc Nhất kêu một tiếng, Lạc thiếu gia, đừng. Không có Lê Mặc Ảnh cho phép, Mặc Nhất kỳ thật không dám ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt nói lung tung. Nhưng là, Lạc Kế Vân căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp đem tiền căn hậu quả đều nói ra. Liêu Thần Y thì nói, đại sư huynh này nguyên thần không song tật xấu, là trời sinh, chỉ có thể khống chế, cơ hồ không có khả năng chữa khỏi. Cho nên nhất định phải phi thường cẩn thận, tuyệt đối không thể lại chuyển biến xấu, chỉ cần hắn xuất hiện một lần đêm trăng tròn bên ngoài phát tác tình huống, đã nói lên hắn nguyên thần lại càng thêm hư nhược rồi. Như vậy khống chế khó khăn liền lớn hơn nữa, rất có thể liền một đường chuyển biến xấu đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe, càng là trong lòng run sợ. Nàng cân nhắc trong chốc lát, đống nhiên lập tức đứng lên. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai cái lưu lại nơi này, nhất định phải chiếu cố hảo Lê Mặc Ảnh. Hai cái nam nhân đều là sửng sốt, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại đã trễ thế này, trời đã tối rồi. Hoàng Nguyệt Ly nói, các ngươi chỉ sợ không biết đi, Liễu Bất Ngôn liền ẩn cư ở gần đây, từ chúng ta trấn nhỏ này qua đi, bất quá là mười mấy dặm lộ khoảng cách. Cái gì? Tẩu tử, ngươi làm sao mà biết được? Hoàng Nguyệt Ly nói, thật không dám giấu giếm, ta mấy ngày hôm trước bị sát thủ đuổi giết, cơ hồ liền trực tiếp tặng tánh mạng, bị một cao thủ cứu, sau lại ta mới biết được, người này chính là Liêu Bất Ngôn. Liêu Thần Y gì mấy ngày nay vẫn luôn thu lưu ta, còn đem ta thương trị hết, cho nên ta mới chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Liêu Thần Y gì cứu ngươi? Lạc Kế Vân trên mặt nghi hoặc dần dần rút đi, ngay sau đó, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai Liêu Thần Y liền ẩn cư tại như vậy hẻo lánh địa phương, khó trách mấy năm nay đều tìm không thấy hắn. Kia thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi tìm hắn. Nói, hắn quay đầu lại nói, tẩu tử, Liêu Thần Y đang ở nơi nào? Ta đi là được, sắc trời như vậy vãn, ngươi một nữ hài tử, vẫn là đừng đi ra ngoài cho thỏa đáng. Hoàng Nguyệt Ly lại nhíu mày, nói, không được, ta rời đi thời điểm. Liêu Thần Y đã từng dặn dò qua ta, làm ta tuyệt đối không thể đem hắn cho ở tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, ta cần thiết tự mình đi tìm hắn, hơn nữa, chỉ có thể ta một người đi. Các ngươi đều lưu lại nơi này đi. Cái gì? Như vậy sao được? Lạc Kế Vân theo bản năng mà ngăn trở nàng. Đúng vậy, Tam tiểu thư, ngài một nữ hài tử, lúc này đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Làm thuộc hạ như thế nào cùng chủ tử công đạo? Ít nhất, cũng làm thuộc hạ đi theo người đi. Mặc Nhất cũng nói. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly thái độ lại dị thường kiên định, như thế nào? Các ngươi không nghĩ muốn Lê Mặc Ảnh mệnh sao? Hiện tại chỉ có Liêu Bất Ngôn một người, có khả năng có thể chữa khỏi hắn. Vạn nhất các ngươi cùng ta cùng đi, chọc giận hắn, hắn không chịu cho nhà ngươi chủ tử xem bệnh, làm sao bây giờ? Chương 708 hôm nay không phải trăng tròn. 4. Hoàng Nguyệt Ly nâng ra Lê Mặc Ảnh tới, Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân tức khắc đều nói không ra lời. Ai cũng không dám lấy Lê Mặc Ảnh thân thể khỏe mạnh nói giỡn. Cho nên, cứ việc mọi cách không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly một người đi vào bóng đêm bên trong. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không lo lắng cho mình an toàn, nàng lại không phải chân chính nhu nhược thiếu nữ, chỉ cần không có Tả Phương Bình như vậy cao thủ nhìn trộm ở bên, giống nhau nguy hiểm căn bản là uy hiếp không đến nàng. Thức mau, nàng liền căn cứ chính mình ấn tượng, tìm được rồi Liêu Bất Ngôn ẩn cư tiểu viện. Kỳ thật, cái này sân bên ngoài, là bố trí không ít cao giai ẩn nấp trận pháp. Người thường nếu không có trong viện tôi tớ dẫn dắt, căn bản không có khả năng bằng chính mình bản lĩnh tiến vào sân, thậm chí, căn bản là nhìn không tới trong rừng có như vậy một tòa sân. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tiểu viện vị trí là một mảnh u ám quỷ dị rừng rậm. Đương nhiên, này liền không làm khó được Hoàng Nguyệt Ly. Nàng một đường chạy như bay, xuyên qua tầng tầng trở ngại, tới rồi tiểu viện cửa. Thủ vệ nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt thiếu chút nữa cũng chưa rớt ra tới. Này! Cái này, Bạch tiểu thư, ngài như thế nào sẽ? Ngài lại như thế nào tìm tới nơi này? Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này về sau lại nói, trước đường dài dòng, Liêu Bất Ngôn hiện tại ở đàn phòng sao? Ta đi vào tìm hắn, ta có chuyện rất trọng yếu. A, chính là, Chủ nhân hắn. Thủ vệ còn không kịp nói xong, Hoàng Nguyệt Ly đã một cái lắc mình từ hắn bên người vòng qua, trực tiếp đi vào tìm người. Đan phòng, không ở. Thư phòng, không ở. Đình hóng gió, không ở. Ngay cả Liễu Bất Ngôn phòng ngủ, Hoàng Nguyệt Ly cũng không rảnh lo thị hiểm, chạy đến cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái, phát hiện bên trong cũng là không có một bóng người. Liễu Bất Ngôn. Người chạy đi nơi đâu? Mau ra đây. Nàng đành phải kêu to lên. Không có người đáp lại. Hoàng Nguyệt Ly lại kêu lên. Uy, Liễu Bất Ngôn, Liễu Đại Thúc, Liễu Thần Y Đi. Người rốt cuộc ở nơi nào trốn tránh đâu? Mau ra đây. Ngươi không phải nói ta có thể tùy thời lại đây tìm ngươi, ngươi đều hoan nghênh ta tới bái phòng sao. Như thế nào hiện tại không để ý tới người. Ngày đó buổi tối, Liễu Bất Ngôn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, muốn làm nàng lưu lại, tiếp tục bồi ở chính mình bên người. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự cự tuyệt hắn. Liễu Thần Y, chúng ta nói tốt là 7 ngày thời gian, chẳng lẽ ngươi không tuân thủ tín dụng, muốn bội ước. Làm người cũng không thể như vậy không điệu đạo đi. Bị nữ nhân như vậy giáp mặt cự tuyệt, này vẫn là lần đầu tiên. Liễu Bất Ngôn mặt mũi thượng có điểm không nhịn được, hơn nữa, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Mười mấy năm, hắn thật vất vả gặp được một cái làm hắn có điểm tâm động nữ nhân. Chẳng lẽ, liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Nhưng là, hắn thân là đệ nhất thần y đi, kia cũng là thiên lăng đại lục có uy tín danh dự đại nhân vật, cũng làm không ra cường đoạt dân nữ sự tình tới, hơn nữa. Hắn cũng biết việc này cấp không tới. Liễu Bất Ngôn chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng một bước. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng sẽ không làm khó người khác. Ta biết ngươi có việc gấp, có thể đi trước làm chuyện của ngươi. Bất quá, chúng ta rốt cuộc cũng coi như là có giao tình. Ngày sau nếu có cơ hội gặp được, ngươi cần phải hảo sinh chiêu đãi ta. Ta này tiểu viện, cũng thời khắc hoan nghênh ngươi lại lần nữa bái phỏng. Lấy Liễu Bất Ngôn thân phận, có thể đối nàng cái này nhị trọng cảnh tiểu nha đầu nói ra loại này lời nói tới, Hoàng Nguyệt Ly nếu là không đáp ứng, liền quá không biết điều. Lại nói, khó bảo toàn về sau còn có muốn tìm Liễu Bất Ngôn chữa bệnh thời điểm. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng là ôn tồn mà đáp ứng rồi hắn. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình lại là như vậy mau liền lại yêu cầu thượng Liễu Bất Ngôn. Chương 709 là ngươi chết, quá tiện nghi ngươi. 1. Sớm biết rằng, ở chỗ này mấy ngày, nàng liền đối Liễu Bất Ngôn thái độ hảo một chút. Lúc này, tiểu viện thủ vệ cuối cùng đuổi theo lại đây, nói, Bạch tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy tính nôn nóng đâu. Nhà ta chủ nhân chiều nay vừa mới rời đi, nói là muốn đi nơi khác vân du, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Hắn đi rồi. Hơn nữa chính là ở chiều nay đi. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc mà chớp chớp mắt, thật là có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì, đêm qua, Liễu Bất Ngôn còn nói quá, muốn cho nàng tiếp tục ở trong tiểu viện bồi hắn trụ đâu, này liền thuyết minh, hắn ngắn hạn nội cũng không có đi ra ngoài kế hoạch. Kết quả, hiện tại nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng, Liễu Bất Ngôn liền chạy không ảnh. Hơn nữa, vẫn là ở nàng nhất yêu cầu Liễu Bất Ngôn lên sân khấu thời khắc. Muốn hay không như vậy hố cha a? Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên là không thể tưởng được, Liễu Bất Ngôn chỉ là cảm thấy chính mình quá thất bại. Khó được đối nữ hải tử kỳ hảo, thế nhưng còn bị cự tuyệt, cho nên mới lâm thời đáp ứng rồi một cái đại tông môn cầu khám yêu cầu, thuận tiện ra cửa giải sầu. Liễu Bất Ngôn nếu không ở, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể suy sụp rời đi. Mà ở Hoàng Nguyệt Ly rời đi thời điểm, khách điếm thượng phòng Lê Mặc Ảnh, đã chậm rãi mở mắt. Đại sư huynh, chủ tử, nhìn thấy hắn tỉnh táo lại, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đều kích động vạn phần mà nhào tới. Lê Mặc Ảnh có chút mê mang mà chớp chớp mắt, chờ thấy rõ trước mắt hai người là lúc, đáy mắt lại hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Ở hắn hôn mê phía trước, rõ ràng có nhìn đến nhà hắn tiểu Ly Nhi thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, chẳng lẽ, kia chẳng qua là hắn chứng bệnh phát tác khi thần trí không rõ mà sinh ra ảo giác sao? Tiểu Ly Nhi, nàng hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Mặc Nhất vội vàng nói, chủ tử, ngài đừng lo lắng, tam tiểu thư nàng cũng không có xảy ra chuyện. Vừa rồi nàng đã hiện thân, thoạt nhìn trạng thái phi thường hảo, cả người cũng thực tinh thần. Hơn nữa là nàng gọi trở về ngài thần trí, ngài còn nhớ rõ sao? Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra, kia cũng không phải hắn ảo giác, hắn tiểu Ly Nhi là thật sự bình yên vô sự mà đã trở lại. Hơn nữa, còn bị hắn thật sâu mà ủng vào trong lòng ngực. Chỉ là, Tiểu Ly Nhi người đâu? Hắn tả hữu nhìn nhìn, vẫn là không thấy được Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh, vừa mới giãn ra mày, lại lần nữa nhíu lại. Mặc Nhất nói, chủ tử, Tam tiểu thư nàng vừa rồi vẫn luôn canh giữ ở ngài mép giường, không chịu rời đi, bất quá, sau lại thấy ngài vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng thật sự lo lắng, liền nói muốn đi tìm Liêu thần y tới cấp ngài xem bệnh. Nửa canh giờ phía trước, nàng vừa mới ly khai. Lê Mặc Ảnh mày kiếm nhíu lại, một đôi lợi mắt nhìn gần Miêu Tả Một. Cứ việc vừa mới tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, nhưng hắn kia sắc nhọn vô cùng ánh mắt, vẫn là làm Mặc Nhất sau lưng chảy xuống không ít mồ hôi lạnh. Liêu thần y yể. Cái nào Liêu thần y yể? Nói không phải là Liêu Bất Ngôn đi. Mặc Nhất vội gật đầu nói, đúng là Liêu Bất Ngôn đại sư. Tam tiểu thư nói, Liêu thần y yể liền ẩn cư ở phụ cận, hơn nữa nàng lần này có thể chạy ra sinh thiên, cũng là bị Liêu thần y yể cứu, cho nên, nàng vì ngài an nguy, lại qua đi tìm Liêu thần y yể cứu mạng. Mặc Nhất nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lê Mặc Ảnh sắc mặt biến đổi, tay phải chém ra, xôn xao mà một chút, liền đem mép giường ngăn tủ thượng bình hoa quét xuống dưới, rơi dập nát. Mặc Nhất hoảng sợ, đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Hắn còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh nghe được Hoàng Nguyệt Ly như vậy quan tâm hắn, khẩn trương hắn, sẽ cảm thấy thật cao hứng đâu, ai ngờ, hắn thế nhưng nổi trận lôi đình. Chương 710 làm ngươi chết, quá tiện nghi ngươi. 2. Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc đến như là muốn tích ra mặt tới. Hiện tại là khi nào, các ngươi thế nhưng làm Tiểu Ly Nhi một người rời đi khách điếm, đi tìm một nam nhân xa lạ. Nguyên lai là lo lắng Hoàng Nguyệt Ly một người ra cửa sẽ có nguy hiểm. Mặc Nhất Tâm lúc này mới buông xuống một chút, vội vàng giải thích nói, chủ tử ngài yên tâm, Tam Tiểu Thư nói, Liêu thần y ở chỗ ở cách nơi này rất gần, hơn nữa Tam Tiểu Thư cũng là nhị trọng cảnh võ giả. Này chung quanh trong thị trấn đều là người thường, trong rừng cũng không có ma thú, hẳn là sẽ không có việc gì. Hẳn là. Lê Mặc Ảnh nổi giận đùng đùng mà đánh gây hắn, hẳn là không có việc gì. Tiểu Ly Nhi một người đi Liễu Bất Ngôn cái loại này sắc phôi nơi, còn gọi không có việc gì. Mặc Nhất sửng sốt một chút, nói, chính là, Liêu thần y tuy rằng phong lưu, cũng không thấy đến sẽ hạ lưu đi. Hơn nữa Tam Tiểu Thư nói nàng mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng Liêu thần y gì ở bên nhau. Mặc Nhất ngụ ý, nếu là hai người ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện, kia đã sớm đã xảy ra chuyện, còn có thể chờ cho tới hôm nay. Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, thật sự là càng thêm tức giận. Mấy năm trước, Liêu Bất Ngôn tới cấp hắn xem bệnh thời điểm, Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân bọn họ chỉ là đứng xa xa nhìn, căn bản không biết hắn cùng Liêu Bất Ngôn chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng Lê Mặc Ảnh chính mình có thể cảm giác được, Liêu Bất Ngôn kỳ thật phi thường chán ghét hắn, thậm chí, có thể nói là hận hắn cũng không quá. Ở trị liệu trong quá trình, Liêu Bất Ngôn quả thực là ở cố ý tra tấn hắn, tưởng hết biện pháp lăn lộn hắn, quả thực làm hắn sống không bằng chết. Lê Mặc Ảnh kỳ thật căn bản không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc có chỗ nào đắc tội quá cái này danh chấn thiên lăng đại lục đệ nhất thần y đi hề. Bất quá, hắn cũng căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi. Năm đó hắn còn thực nhỏ yếu, Liêu Bất Ngôn dám như vậy mạo phạm hắn, này bút chướng hắn là nhớ kỹ, sớm muộn gì, hắn sẽ cường đại lên. Kẻ hèn một cái Liêu Bất Ngôn, còn không thể trở thành hắn đi tới trên đường chướng ngại vật. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh càng muốn không rõ chính là, Liêu Bất Ngôn rõ ràng thực tàn nhẫn hắn, vô luận là ngôn ngữ, động tác vẫn là quá trình trị liệu chung, đều không e dè địa biểu hiện ra điểm này, cố tình, hắn còn không muốn lộng chết hắn. Còn nếu muốn tấn biện pháp tới cứu hắn. Lê Mặc Ảnh chính mình ngẫm lại cũng biết, hắn loại này kỳ ba lại hiếm thấy chứng bệnh, muốn phối chế ra đan dược tới ức chế, nơi này yêu cầu trả giá tinh lực cùng tài lực, căn bản là khó có thể tưởng tượng, hắn nơi tông môn chẳng sợ huynh này sở hữu, đều không thể thừa nhận. Chính là, Liêu Bất Ngôn vẫn là kiên trì muốn cứu hắn. Cứ việc ở trị liệu khi đối hắn các loại tra tấn, nhưng là cuối cùng, Liêu Bất Ngôn vẫn là đem đan dược cấp luyện chế ra tới. Hơn nữa, hắn cũng không có thu bất luận cái gì trị liệu phí dụ. Xong việc, Liêu Bất Ngôn rời đi thời điểm, Lê Mặc Ảnh cũng từng giáp mặt hỏi qua hắn. Ngươi nếu như vậy chán ghét ta, vì cái gì còn muốn cứu ta? Liêu Bất Ngôn không chút nào che giấu đáy mắt cừu hận, lạnh lùng mà nói, bởi vì, ngươi chỉ có hảo hảo mà tồn tại, có một ngày, ngươi mới có thể nhớ tới ngươi làm sai cái gì. Ngươi tồn tại, mới có thể đã chịu trừng phạt. Nếu là ngươi đã chết, không phải quá tiện nghi ngươi. Hơn nữa, chỉ có ngươi tồn tại, ta mới có thể chứng minh, ta so ngươi cường. Lê Mặc Ảnh không hiểu ra sao thời điểm, Liễu Bất Ngôn lại nói, nhớ kỹ, ngươi mệnh là ta cứu, chỉ có ta có thể giết ngươi. Đừng nhược đến cùng điều cẩu giống nhau, còn không có tiến vào cửu trọng cảnh, đã bị những cái đó món lòng cấp hại chết. Đừng làm cho ta càng khinh thường ngươi. Nói xong này đó không thể hiểu được nói, Liễu Bất Ngôn liền rời đi. Chương 711 làm ngươi chết, quá tiện nghi ngươi, ba. Lê Mặc Ảnh xong việc cũng nghĩ tới những việc này, nhưng vẫn luôn không có đáp án, cũng liền buông xuống. Dù sao, Liễu Bất Ngôn tính tình có tiếng quái dị, ngay cả năm đó cùng hắn giao hảo đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh, không đều cùng hắn nháo bẻ sao. Liễu Bất Ngôn hiện tại cơ hồ là không có gì bằng hữu người cô đơn một cái, hắn làm cái gì kỳ quái sự tình, đều chẳng có gì lạ. Nhưng là, trải qua chuyện này, Lê Mặc Ảnh đối Liễu Bất Ngôn chán ghét liền đạt tới đỉnh điểm. Hắn cuộc đời lần đầu tiên, cảm nhận được vô pháp phản kháng thật lớn áp lực, chính là ở Liễu Bất Ngôn trước mặt, Liễu Bất Ngôn cũng là cái thứ nhất nói khinh thường người của hắn. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Lê Mặc Ảnh kỳ thật có thể tinh tường cảm giác được, chính mình trong xương cốt trời sinh đối Liễu Bất Ngôn có một loại bài xích. Mà hiện tại, hắn lại nghe được, chính mình âu yếm tiểu ly nhi thế nhưng cùng cái này hắn ghét nhất người cùng nhau ngây người vài thiên, trai đơn gái chiếc, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại, hắn nữ nhân lại vì cứu hắn mệnh, chạy tới cầu Liễu Bất Ngôn ra tay. Hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không đi cầu Liễu Bất Ngôn, càng sẽ không làm chính mình nữ nhân đi cầu hắn. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh chống suy yếu thân thể, ngồi dậy, liền phải xuống giường. Lạc Kế Vân khiếp sợ, chạy nhanh tiến lên muốn đè lại hắn. Đại sư huynh, thân thể của ngươi còn thực suy yếu đâu, ngươi muốn làm cái gì? Là muốn bắt thứ gì sao? Ngươi đừng núp nhích. Đừng nhúc nhích được chưa? Muốn cái gì ngươi nói một tiếng, ta đi giúp ngươi lấy. Mặc Nhất xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, chủ tử, là thuộc hạ sơ sẩy, làm tam tiểu thư một người đi ra ngoài, bất quá thuộc hạ vẫn luôn có phái người ở rừng cây phụ cận tuần tra, liền chờ tam tiểu thư ra tới đâu, kia thuộc hạ này liền tự mình đi tìm nàng, ngài mau đừng lo lắng. Tìm nàng? Các ngươi tìm được sao? Lê Mặc Ảnh cười lạnh. Tùy tiện ngẫm lại cũng biết, Liễu Bất Ngôn như vậy cấp bậc cao thủ, hắn chỗ ở sao có thể làm người dễ dàng tìm được. Trừ phi là thất giai trở lên cao cấp trận thuật sư, bằng không đại khái liền Liễu Bất Ngôn chỗ ở đại môn đều mơ tưởng nhìn đến. Hắn một phen đẩy ra muốn cản hắn Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân, liền giày đều không rảnh lo xuyên, liền hướng ngoài cửa phóng đi. Đại sư huynh, không được a. Lê Mặc Ảnh thân hình chợt lóe, liền đến dưới lầu. Sau đó liền hướng rừng cây phương hướng bay vút mà đi. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất liều mạng mà truy, đều đuổi không kịp. Trong bóng đêm, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh quỷ mị thân ảnh, cơ hồ đều phải thấy không rõ. Ta đi, đại sư huynh không phải trọng thương sao? Vì cái gì tốc độ vẫn là nhanh như vậy? Không phải nói lần này phát tác tình huống hung hiểm sao? Lạc Kế Vân trợn mắt há hốc mồm. Mặc Nhất cũng là đầy mặt kinh ngạc, kỳ quái. Lần này chủ tử tỉnh lại thời gian cũng tương đối đoạn, thật là quá không bình thường. Lại nói tiếp, lần trước tại Ám Nguyệt rừng rậm, chủ tử cũng tỉnh thật sự sớm, sau lại khôi phục thực mau, này hai lần vì cái gì? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng nhiên đều a mà kêu lên. Bọn họ đồng thời nhớ tới, này hai lần Lê Mặc Ảnh đều không phải ở huyền lực hao hết lúc sau, chính mình hôn mê, mà là ở Hoàng Nguyệt Ly trợ giúp giới, trên đường liền không chế được bệnh tình. Sau đó, liền sủi lơ xuống dưới. Nơi này, chẳng lẽ có cái gì liên hệ không thành? Không đợi bọn họ giao lưu, phía trước liền có một cái nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện. Trong bóng đêm, nàng màu hồng nhạt váy áo có vẻ phá lệ bắt mắt, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh kinh hỉ thanh âm vang lên. Hắn vài bước chạy đến Hoàng Nguyệt Ly bên người, ôm chặt nàng. Chương 712 làm ngươi chết, quá tiện nghi ngươi. 4. Hoàng Nguyệt Ly một người đi ở đêm trên đường, xa xa mà liền cảm thấy có một cổ cực kỳ cường đại hơi thở ở hướng nàng bay nhanh tới gần. Nàng vốn đang có chút khẩn trương, làm ra đề phòng tư thái. Nhưng nghe đến Lê Mặc Ảnh thanh âm lúc sau, nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nam nhân quen thuộc hơi thở thổi quét ở bên tai, rắn chắc lại ấm áp mà ôm ấp vờn quanh nàng, làm nàng cả đêm lo sợ nghi hoặc bất an tâm, rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Nghĩ đến này nam nhân vì nàng sở làm hết thảy, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một mảnh mềm mại. nàng rôi tay đến xuyên qua Lê Mặc Ảnh vòng eo, gắt gao hồi ôm lấy hắn. Mặc kệ có bao nhiêu băn khoăn, nhiều ít chần chờ, tại đây một khắc, nàng đều đã không rảnh lo đi tự hỏi, nàng chỉ biết, nàng cần thiết gắt gao mà ôm lấy hắn, cảm thụ hắn nhiệt độ cơ thể, lấy này tới nói cho chính mình. Hắn vẫn là hảo hảo mà ở bên người nàng. Mà Lê Mặc Ảnh tâm tình, cùng nàng không có sai biệt. Hai người gắt gao mà ôm nhau, qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, nói, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Vì cái gì không ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, hơn phân nửa đêm chạy ra, vạn nhất lại bị lạnh, tăng thêm thương thế, kia nhưng làm sao bây giờ. Lê Mặc Ảnh nghe nàng mềm mại, ôn nhu tiếng nói, liền kém không có đương trường rơi xuống nước mắt. Nhiều ngày như vậy, thấp thỏm lo âu, ngày đêm dày vò. Rốt cuộc trời cao vẫn là cho hắn tốt nhất hồi báo, hắn tiểu ly nhi, hiện tại sống sờ sờ ở hắn trong lòng ngực. Hơn nữa, vẫn là như vậy mỹ mạo đáng yêu, vẫn là như vậy điểm mỹ động lòng người. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ngươi không ở, ta vô tâm tư nghỉ ngơi, ta vẫn luôn mơ thấy ngươi bị người đuổi giết, bị ma thú đuổi theo cắn. Căn bản là ngủ không được, tỉnh lại chưa thấy được ngươi, còn tưởng rằng phía trước nhìn đến ngươi xuất hiện thời điểm, là ảo giác. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, càng thêm đau lòng lên. Nàng vội vàng kéo hắn tay, nói, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta như thế nào sẽ là ảo giác? Ngươi xem ta không phải tung tăng nhảy nhót sao? Hảo đi, là ta không tốt, ta không nên trên đường rời đi. Chúng ta đây chạy nhanh trở về, lần này ta vẫn luôn bồi ngươi. Không rời đi ngươi nửa bước, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, được không? Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, nhìn thấy nàng kia trong trẻo đáy mắt, hoàn toàn không mang theo che giấu mà để lộ ra nôn nóng cùng đau lòng, hắn mới gật gật đầu. Hảo! Mấy người trở về tới rồi khách điếm, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, Lê Mặc Ảnh phòng ngủ thế nhưng thay đổi một gian. Nàng có chút kinh ngạc, kỳ quái. Mặc Nhất thấy nàng do dự, sợ nàng nói ra nói cái gì. Lại lần nữa chọc bực Lê Mặc Ảnh, cho nên, hắn nhanh chóng mà đem hai người hướng phòng đẩy, nói, chủ tử, tam tiểu thư, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn liền đem cửa phòng một quan, chính mình trốn mất. Dù sao có tam tiểu thư ở, liền tính là phát bệnh trạng thái hạ lục thân không nhận chủ tử, nàng đều có thể thu phục, hiện tại khẳng định càng là một bữa ăn sáng, hắn vẫn là đừng ở chỗ này tự tìm khổ ăn. Trong phòng chỉ còn lại có Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hai người. Lê Mặc Ảnh vốn định nói cái gì, nhưng quay đầu vừa thấy, Hoàng Nguyệt Ly kia thanh tú trắng non trên mặt, đã hiển lộ ra rõ ràng mỏi mệt chi sắc, cặp kia ngày thường linh động đáng yêu mắt to, càng là có vẻ hề và hiểu xỉu. Hắn một trận đau lòng, tức khắc cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn tiểu Ly Nhi, kỳ thật cũng là vì hắn lo lắng hãi hùng. Hoàng Nguyệt Ly lướt qua hắn, bước nhanh đến mép giường xốc lên chăn. Liền tới dịu hắn. Ngươi mau nằm xuống đi. Nay đều đã canh bốn thiên, lại không nghỉ ngơi, thiên đều phải sáng. Chương 713 cùng nhau ngủ, 1. Lê Mặc Ảnh thuận thế nằm ở trên giường, hướng bên cạnh xê dịch, đem bên người vị trí làm ra tới, ngay sau đó vẻ mặt chờ đợi mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Tiểu Ly Nhi, đi lên bồi ta. Hoàng Nguyệt Ly mặt đen hắc, nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng nghĩ sinh ý nghĩ bậy bạ. Lê Mặc Ảnh lập tức bật cười, khoe miệng nhẹ cong, cười đến tà khí. Rốt cuộc là ai ở sinh ý nghĩ bậy bạ? Ta có đối với ngươi làm cái gì không nên làm sao? Ta bất quá là xem ngươi mệt mỏi, muốn cho ngươi đi lên cùng nhau nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi. Ngươi đâu? Ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng? Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn một đổ, nhất thời vô ngữ. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nghiêng người. Trên người quần áo có chút hỗn độn, lộ ra ngực rắn chắc gợi cảm cơ ngực, kia bạch ngọc trên da thịt, vài giọt mồ hôi dọc theo cơ bắp hoa văn trượt xuống dưới, vẫn luôn đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt không tự chủ được mà theo mồ hôi quỹ đạo di động tới, thẳng đến mồ hôi hoạt vào trong quần áo, nhìn không tới, nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng một cái ngẩng đầu, không ngoài sở liệu, đối thượng Lê Mặc Ảnh tràn đầy chế nhạo ánh mắt. Tiểu Ly Nhi, ngươi đang xem cái gì? Ngươi ánh mắt như vậy sắc, chẳng lẽ là ở đối ta mưu đồ gây rối? Xem ngươi còn không có xem đủ, nếu không ta dứt khoát đem cái này quần áo cũng cởi đi. Bằng không ngươi như vậy thất vọng bộ dáng, thật là làm ta, nhìn không đành lòng a. Không cần, ta một chút cũng không có thất vọng. Không cần, thật không cần, uy, ngươi không được thoát ta. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hét lên. Nhưng Lê Mặc Ảnh vẫn là một phen túm hạ chính mình đai lưng, đem quần áo một thoát, ném tới rồi dưới giường. Ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình trên mặt đều phải bốc khói, đôi mắt cũng không dám nơi nơi loạn nhìn. Tiểu Ly Nhi, ngươi mặt thật hồng a. Lê Mặc Ảnh thấp thấp mà cười, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại thâm trầm dụ hoặc cảm. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được chính mình trên mặt nóng rực, liều mạng mà ở trong lòng khuyên chính mình muốn bình tĩnh, nhưng mà hiệu quả cực nhỏ. Trời biết nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy không bình thường. Nàng như thế nào sẽ mặt đỏ đâu. Kiếp trước nàng nhìn đến nam nhân trần truồng cũng không phải một lần hai lần, nàng trước nay cũng chưa đương hồi sự quá. Rốt cuộc, võ giả tu luyện là lúc, có đôi khi bởi vì bị thương linh tinh nguyên nhân, yêu cầu cởi ra quần áo tình huống cũng là khi có phát sinh, nàng lại không phải thanh thuần vô chi thiếu nữ, sao có thể như vậy đại kinh tiểu quái. Chính là, hôm nay nàng lại như thế nào cũng không chế không được chính mình mặt đỏ xu thế. Hoàng Nguyệt Ly vô vô chính mình gương mặt, tìm cái lý do. Này, hôm nay thời tiết thật nhiệt ta, trong căn phòng này thông gió không tốt, buồn đến muốn mệnh. Ta đi khai cái cửa sổ, hít thở không khí. A, nàng nói, xoay người phải đi, lại bị Lê Mặc Ảnh thình lình xẻ ra mà kéo lại thủ đoạn, một phen kéo dài tới trên giường. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới chân không xong, sau này quăng ngã đi. Chính chính hảo hảo, ngã ở Lê Mặc Ảnh trên người, nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên. Nàng giật giật thân thể, muốn đứng lên, nhưng một trống sau lưng, không có đụng tới khăn trải giường, ngược lại đụng chạm tới rồi một mảnh ấm áp chân nhắn da thịt. Nàng theo bản năng mà co rụt lại tay, kết quả lại lần nữa hướng phía sau ngã xuống. Lê Mặc Ảnh thuận thế ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người đều kéo vào trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt thật không đẹp, dùng sức đẩy hắn. Lê Mặc Ảnh, ngươi buông ta ra. Ngươi là lưu manh sao, thế nhưng đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Ngươi. Quá không biết xấu hổ. Chương 714 cùng nhau ngủ, 2. Lê Mặc Ảnh nhịn không được phốc mà bật cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi là cái gì phụ nữ nhà lành? Rõ ràng là tàn nhẫn độc gác tiểu hồ ly sao? Còn không biết xấu hổ trang cái gì tiểu bạch thỏ? Nói nữa, ta ôm chính là chính mình vị hôn thê. Thiên kinh địa nghĩa sự tình, lại có chỗ nào không biết xấu hổ. Ta không thừa nhận ta là ngươi vị hôn thê, ngươi không cần tự làm. Nô, ẩn ơn. Hoàng Nguyệt Ly tức muốn hộp máu thanh âm, bị nam nhân thanh lãnh môi mỏng đổ trở về. Lê Mặc Ảnh dính sát vào nàng cánh môi, ôn nhu mà đụng vào, đây là cái thực mềm nhẹ nhạt nhõm hôn, không bao lâu, hắn liền ngẩng đầu lên. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt một đôi mắt to, hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn. Lê Mặc Ảnh thấy thế, không khỏi nở nụ cười, tiểu Ly Nhi, miệng của ngươi gõ đến hảo cao, đều có thể quải chai dầu. Ngươi, vô sỉ. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình đã lâu không như vậy nghẹn khuất qua. Này nam nhân, da mặt so nàng hậu, tu vi so nàng cao, còn cùng cái dính kẹo cao su dường như, căn bản là ném không xong, cấp điểm ánh mặt trời, hắn liền sán lạn vô cùng. Cố tình, Hoàng Nguyệt Ly còn không bỏ được đối hắn ra tay tàn nhẫn. Nghĩ đến hắn vì chính mình không màng tất cả bộ dáng, nàng liền sẽ nghĩ đến kiếp trước mộ thừa ảnh, cũng là như thế này ngàn dặm buôn tập tới rồi cứu nàng. Huống chi, này nam nhân hiện tại trên người còn có nghiêm trọng nội thương, cũng không biết khi nào mới có thể hơi chút tốt một chút. Cho nên, nàng dù có muôn vàn thủ đoạn, ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn xử không ra. Hoàng Nguyệt Ly vạn phần rồi dám biểu tình, rơi vào nam nhân trong mắt. Lê Mặc Ảnh âm thầm cong cong khoe miệng. Lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười, như là một con trộm tanh miêu nhi giống nhau. Hắn hiện tại xem như hiểu được, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng ngày thường mạnh miệng thật sự, mỗi lần bị hắn thân đều sẽ phản kháng, nhưng là nói đến cùng, nàng kỳ thật cũng chưa từng có đối hắn hạ quá tàn nhẫn tay, kỳ thật trong lòng vẫn là thực luyến tiếc hắn sao. Ngẫm lại trước kia vọng tưởng được đến nàng thái tử đám người, chỉ là ngoài miệng nói vài câu không khách khí, đã bị nàng sửa trị đến muốn chết muốn sống. Mà hắn đối này chỉ tiểu hồ ly, cần phải càng thêm thân cận nhiều, nhưng là, giống như cũng không có bị nàng như thế nào lăn lộn quá. Lê Mặc Ảnh nghĩ đến đây, khoe miệng ý cười càng tăng lên. Tóm lại, này chỉ tiểu hồ ly chính là khẩu thị tâm phi, hắn đã minh bạch điểm này, liền càng sẽ không cho nàng lùi bước cơ hội cùng đường sống. Ngoài miệng nói không thích, không muốn, có quan hệ gì, chỉ cần vật nhỏ này trong lòng không bài xích hắn, hắn liền sẽ vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Dù sao, thân là võ giả, bọn họ có dài dòng thời gian có thể dây dưa ở bên nhau, sớm hay muộn có một ngày, này chỉ tiểu hồ ly sẽ cam tâm tình nguyện mà trở thành hắn nữ nhân. Lê Mặc Ảnh bắt được Hoàng Nguyệt Ly không ngừng chống đẩy hắn tay nhỏ, thấp giọng nói, hảo hảo, ngươi đừng náo loạn. Ta là thật sự mệt mỏi, ngươi không thấy ta vừa rồi đều ngất xỉu sao. Ngươi còn ở nơi này khi dễ ta. Ai? Ai khi dễ ngươi? Rõ ràng là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly chán nản. Lê Mặc Ảnh cười nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai. Kia hiện tại có thể nghỉ ngơi sao? Lại không nghỉ ngơi, liền phải trời đã sáng. Nói, hắn thấu đi lên, ở Hoàng Nguyệt Ly trắng non chân bóng trên trán in lại một nụ hôn. Ngủ ngon, tiểu ly nhi. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, nóng rực hô hấp, thanh thiền hôn, tại đây mông lung tối tăm trong phòng, có vẻ như thế ái muội, như thế. Lệnh người mê hoặc. Trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh xuống dưới, một lòng như là tìm được rồi bỏ neo cảng, thân thể hoàn toàn thả lỏng lại. Chương 715 cùng nhau ngủ, 3. Nay một đêm, Hoàng Nguyệt Ly ngủ rất khá, mãi cho đến trời sáng, mới tỉnh lại. Hơn nữa, là bị nhiệt tỉnh. Nàng mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến trước mắt một trương phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt, thiếu chút nữa không dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Nhưng ngay sau đó, ký ức thu hồi, nàng mới phát hiện chính mình cùng Lê Mặc Ảnh thân thể gắt gao giao triển, kia nam nhân cánh tay còn bị nàng gối lên đầu phía dưới. Suốt một đêm, cũng không biết có thể hay không mà rớt. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lui hắn một phen, chuẩn bị đứng dậy. Nào biết, Lê Mặc Ảnh trong cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ lầu bầu thanh, cánh tay buộc chặt, lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đầu còn liên tiếp mà ở nàng trên cổ cọ sát, cọ đến nàng dưỡng đến muốn mệnh. Lê Mặc Ảnh, người buông ta ra, ta muốn rời giường. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng nói. Lê Mặc Ảnh lầu bầu nói, ngủ tiếp trong chốc lát. Ta mấy ngày nay mệt chết. Vậy ngươi tiếp theo ngủ, làm ta trước lên. Không cần, ta muốn ôm ngươi ngủ. Lê Mặc Ảnh nói những lời này thời điểm, nhưng thật ra nhanh chóng lại lưu sướng, một chút đều nghe không ra vừa rồi cái loại này buồn ngủ. Nói xong, hắn liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục ôm lấy trong lòng ngực đặc đại hào tiểu hồ ly ôm gối, cọ cọ, thơm hương, tiếp tục ngủ. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, đẩy hắn vài cái, chính là... Này nam nhân thực lực bãi tại nơi đó, thân thể giống như tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản không phải nàng này đem sức lực có thể lay động được. Hoàng Nguyệt Ly động tác lớn một chút, này nam nhân giống như là mất đi nhẫn mại, cả người đều chiến đi lên, thon dài hữu lực đuổi kẹp lấy nàng chân, lệnh nàng hoàn toàn không thể động đậy. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly như là đường điểm huyệt đạo giống nhau, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh đem nàng kẹp lấy lúc sau. Nàng mẫn cảm mà cảm giác được, tựa hồ có thứ gì ở đỉnh nàng. Không phải là kia cái gì đi. Dựa. Hoàng Nguyệt Ly cả người đều không tốt, hận không thể đương trường đem này nam nhân cấp đá bay. Đáng tiếc, nàng dãy rủa nửa ngày, lại chỉ cảm thấy đến bị đứng vững cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh rõ ràng còn ở nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, cũng không biết đang làm cái gì không khỏe mạnh mộng. Trừ bỏ đem nàng càng ôm càng chặt ở ngoài, còn bắt đầu ở trên người nàng cọ lên. Hoàng Nguyệt Ly đỏ mặt đẩy một hồi lâu, rốt cuộc linh cơ vừa động, ở bên thai hắn nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi mau phóng ta lên, ta đi cho ngươi làm bữa sáng. Bữa sáng. Lê Mặc Ảnh mơ hồ chung bắt được từ ngữ mấu chốt. Ân ân. Chu nghệ của ta thực tốt, ngươi lần trước không phải cùng ăn qua sao. Lê Mặc Ảnh nhớ lại lần trước rời đi Ám Nguyệt rừng rậm trên phi thuyền. Đã từng ăn qua này chỉ tiểu hồ ly thân thủ nấu nướng mỹ thực, kia tốt đẹp tư vị. Là hắn đời này hưởng qua ăn ngon nhất. Hơn nữa, tiểu nương tử cho chính mình phu quân rửa tay làm canh thang gì đó, chỉ là ngẫm lại, khiến cho hắn trong lòng ấm áp. Lê Mặc Ảnh lúc này mới buông ra cánh tay. Trong lòng ngực tiểu nha đầu lập tức vội không ngừng mà bò xuống giường, nhanh như chớp mà liền chạy ra phòng. Nói giỡn, lại như vậy ngốc đi xuống. Nàng lo lắng cho mình trinh tiết khó giữ được a. Ngày hôm qua, nàng như thế nào liền sẽ bị này nam nhân cấp không thể hiểu được mà mê hoặc, thế nhưng còn cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Tuy rằng cái gì đều không có phát sinh, nhưng là, rốt cuộc thực cảm thấy thẹn a. Lại nói, ở người khác xem ra, bọn họ là vị hôn phu thê, lại ngủ chung, khẳng định sẽ nhận định bọn họ đã xảy ra gì đó, quả thực là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ a. Chương 716 cùng nhau ngủ, 4. Sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly lo lắng cũng không phải dư thừa. Hoàng Nguyệt Ly ở khách điếm trong phòng bếp, phí hảo một phen công phu, ngao một chén cháo, chuẩn bị 3-4 dạng tiểu điểm tâm. Đương nàng bưng mâm đồ ăn đi vào phòng ngủ thời điểm, Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đã ngồi ở cái bàn bên cạnh, đều vẻ mặt quỷ dị tươi cười, nhìn chằm chằm nàng xem. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhìn Lê Mặc Ảnh, phát hiện hắn lại ngủ rồi, đáy mắt thanh hắc sắc tuy rằng phai nhạt một chút, nhưng còn không có hoàn toàn chút hết, hiển nhiên. Như vậy ngắn ngủn mấy cái canh giờ giấc ngủ, còn không thể triệt tiêu hắn trong khoảng thời gian này tới tiêu hao. Hoàng Nguyệt Ly không có đánh thức hắn, mà là đem mâm đồ ăn đặt ở trên bàn. Nàng vừa đi gần, Lạc Kế Vân liền nhịn không được, thấu lại đây, vẻ mặt ý cười. Tẩu tử, ngươi ngày hôm qua chiếu cố đại sư huynh, có phải hay không thực vất vả a? Con hảo, không vất vả, hắn mệt mỏi, một hồi đến phòng liền ngã đầu ngủ. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên nói. Lạc Kế Vân chớp chớp mắt, rõ ràng là không tin, phải không? Tẩu tử, chính là ta cùng Mặc Nhất đại ca vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến đại sư huynh quần áo đai lưng, ném đầy đất. Hơn nữa, hắn còn ngủ ở như vậy dựa vô trong mặt vị trí, giường bên ngoài nửa bên rõ ràng cũng có người ngủ qua. Ở Lạc Kế Vân tò mò nhìn chăm chú hạ, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt vẫn như cũ thập phần chấn định. Nàng vân đạm phong khinh mà quét Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, ngự khí phi thường bình tĩnh. Nga, cái này sao, ta buổi tối chiếu cố hắn cảm thấy mệt mỏi, liền cũng dựa vào trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, chẳng lẽ ta không có nghỉ ngơi quyền lợi sao? Nơi này lại chỉ có một chiếc giường, không ngủ trên giường ngủ chỗ nào. Đến nỗi này quần áo, ngủ đương nhiên muốn cởi quần áo. Chẳng lẽ các ngươi ngủ thời điểm, còn ăn mặc áo ngoài sao? Nơi này lại không có ngủ y thì có thể đổi. Lại nói, Lê Mặc Ảnh đêm qua ở bên ngoài đánh đánh giết giết, kia quần áo đã sớm dơ đến không thể nhìn, các ngươi chờ hạ lấy ra đi giặt sạch, nhất định phải rửa sạch sẽ điểm nhi. Nói, nàng không chỉ có đem vừa rồi Lạc Kế Vân đưa ra điểm đáng ngờ, nhẹ nhàng bâng cơ mà nhất nhất mang quá. Hơn nữa, còn bắt đầu chỉ huy bọn họ làm việc. Lạc Kế Vân mở to hai mắt nhìn, cứng họng, không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm một cơ hội muốn cười nhạo một chút tẩu tử, kết quả. Đảo có vẻ chính mình cùng cái ngốc tử giống nhau. Đúng vậy, mệt mỏi đương nhiên buồn ngủ, ngủ đương nhiên muốn ngủ tới khi duy nhất trên một cái giường, quần áo quá bẩn, ngủ thời điểm khẳng định muốn tởi ra a. Nhiều bình thường, quá bình thường. Mặc Nhất nhìn thấy Lạc Kế Vân vẻ mặt nản lòng biểu tình, không khỏi lắc lắc đầu. Lạc thiếu gia quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a. Căn bản không biết, hắn vị này tẩu tử, chính là cùng nhà hắn đại sư huynh giống nhau khó chơi, tưởng cười nhạo nàng. Căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hoàng Nguyệt Ly cũng kéo một cái ghế, ở hai người đối diện ngồi xuống. Hảo, các ngươi cũng đừng nhiều lời, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Tam tiểu thư, ngài cứ việc nói. Hai người vội vàng đáp. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngày hôm qua, ta vốn dĩ tính toán đi tìm Liễu Bất Ngôn tới cấp Lê Mặc Ảnh xem bệnh. Kết quả, ngày hôm qua thật sự là quá không khéo. Ta hôm trước buổi tối rời đi, ngày hôm qua buổi sáng, Liễu Bất Ngôn liền đi ra ngoài cho người ta xem bệnh, lúc này đây, xem như bạch chạy. Hơn nữa, cũng không biết hắn khi nào mới có thể trở về. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không hẹn mà cùng mà nhớ tới. Ngày hôm qua Lê Mặc Ảnh nghe nói Hoàng Nguyệt Ly đi tìm Liễu Bất Ngôn thời điểm, cái loại này bạo nộ biểu tình. Chương 717 Lê Mặc Ảnh ghen tị, 1. Cứ việc không rõ Lê Mặc Ảnh vì cái gì sẽ như vậy không cao hứng, nhưng là, Mặc Nhất nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở Hoàng Nguyệt Ly một chút. Tam tiểu thư, kỳ thật. Ngày hôm qua ngươi đi rồi lúc sau, chủ tử tỉnh lại, không thấy được ngươi, giống như rất tức giận. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly không nghe ra cái gì không thích hợp tới, không để bụng mà nói, ta đương nhiên cũng tưởng vẫn luôn bồi hắn, xem hắn tỉnh lại lạc. Chính là, hắn như vậy thường thường phát tác, cũng thật sự là quá nguy hiểm một chút, không cho Liễu thần y tới cấp hắn kiểm tra một chút, làm ta như thế nào yên tâm đến hạ. Mặc Nhất thấy nàng không minh bạch, lại đem nói đến càng thêm trắng ra một chút. Tam tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy, nhà ta chủ tử giống như không phải thực thích Liễu thần y. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới sửng sốt một chút. Phải không? đây là vì cái gì? Liêu thần y thuật, xác thật là thiên hạ vô song. Hơn nữa, hắn đã từng cấp Lê Mặc Ảnh xem qua bệnh, ngay cả hắn dùng để áp chế chứng bệnh đan dược đều là Liêu Bất Ngôn phối trí. Liêu Bất Ngôn khẳng định hiểu biết trong thân thể hắn tình huống, nếu có thể thỉnh Liêu thần y lại đây nhìn một cái, khẳng định sẽ có trợ giúp. Cái này, thuộc hạ minh bạch, chính là chủ tử hắn. Mặc Nhất xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, không biết nên như thế nào giải thích. Tam tiểu thư giống như hoàn toàn không nghe hiểu hắn ám chỉ, không phát hiện Lê Mặc Ảnh là bởi vì nàng cùng Liễu Bất Ngôn ở bên nhau vài thiên mà ghen tị. Hắn hiện tại có điểm may mắn, còn hảo ngày hôm qua Liễu Bất Ngôn đi ra ngoài đến khám bệnh tại nhà, không có bị Hoàng Nguyệt Ly tìm được. Nếu là bọn họ hai người cùng nhau xuất hiện ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, hơn nữa Liễu Bất Ngôn cùng Lê Mặc Ảnh từ trước đến nay không đối bàn. Trời biết đêm qua sẽ là thế nào một hồi hỗn loạn tai nạn. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, ai, ta nói, nhà ngươi chủ tử lớn như vậy người, chẳng lẽ còn sẽ sợ xem bệnh a? Chính là, hắn như vậy từ trong bụng mẹ mang ra tới chứng bệnh, nếu không nghe y y giả nói, căn bản không có khả năng chính mình hảo lên, hắn như thế nào có thể giấu bệnh sợ thầy đâu. Lạc Kế Vân thấy Mặc Nhất hỏi không ra khẩu, dứt khoát chính mình cắm tiến vào. Tẩu tử, ta rất tò mò, Liêu thần y thì hắn vì cái gì sẽ cứu ngươi a? Không phải nói hắn tính cách quái gở, điển hình thấy chết mà không cứu, căn bản sẽ không quản loại này nhàn sự sao. Trừ bỏ. Ách, chính là trừ bỏ mỹ nữ bên ngoài, chưa bao giờ sẽ đối những người khác vươn viện thủ. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nói, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta không phải mỹ nữ. Cứ việc thân thể này xác thật so nàng kiếp trước kém một chút, nhưng nàng phát hiện, theo nàng tu vi một chút lên cao, nàng dung mạo cũng ở một chút biến mỹ, nghĩ đến. Thân thể này dung mạo cũng là đi theo hỏa linh thánh thể bị phong ấn ở, một chút giải phong, chỉ biết một chút điểm biến mỹ. Trên thực tế, hiện tại nhị trọng cảnh nàng, thoạt nhìn cũng đã rất xinh đẹp. Trước kia nàng đường tỷ Bạch Nhược Kỳ được xưng Nam Việt quốc đệ nhất mỹ nữ, hiện tại cũng đã so ra kém nàng. Lạc Kế Vân bội nói, đương nhiên không phải là. Tẩu tử ngươi thanh thuần tú mỹ, đương nhiên là mỹ nhân, đại mỹ nhân. Chính là cái kia. Ta nghe nói Liêu Bất Ngôn là cái phong lưu thành tánh nam nhân, mỗi lần cứu trợ mỹ nữ cũng chưa mạnh khỏe tâm, sẽ làm nhân ra bồi hắn một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này đều là hiểu lầm. Liêu Bất Ngôn không giống như là các ngươi tưởng như vậy. Tuy rằng hắn người này xác thật tính cách rất kém cỏi, nhưng nhân phẩm vẫn là không xấu. Hắn xác thật làm ta bồi hắn 7 ngày 7 đêm, còn làm ta phải đối hắn nói gì nghe nấy, không thể phản kháng, nhưng là... Cái gì? Liêu Bất Ngôn cái kia món lòng. Hắn thật sự đối với ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa nói xong, trên giường đống nhiên chuyển đến Lê Mặc Ảnh tức muốn hộp máu thanh âm. Chương 718 Lê Mặc Ảnh ghen tị, 2. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh chỉ ăn mặc một cái quần, thượng thân còn, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, đầy mặt tức giận mà chiều bọn họ đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly kinh hỉ mà nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi tỉnh. Còn cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Ta cho ngươi làm. Lê Mặc Ảnh đống nhiên một phen kéo lại Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu, tuấn mỹ vô cùng mặt chậm rãi tới gần tới rồi nàng trước mặt, hai người chóp mũi tương đối. Lê Mặc Ảnh trên mặt tức giận phi thường rõ ràng, nắm lấy Hoàng Nguyệt Ly eo nhỏ tay, cũng phi thường dùng sức. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật sự đáp ứng rồi Liễu Bất Ngôn yêu cầu. Cái kêu biến thái muốn ngươi đối hắn nói gì nghe nấy. Muốn ngươi bồi hắn 7 ngày 7 đêm. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt nam nhân, có chút khó hiểu mà chớp chớp mắt. Đúng vậy, ta là đáp ứng rồi hắn yêu cầu, nhưng là... Cái kia món lòng. Lê Mặc Ảnh tức giận đến liền tưởng xốc bàn, nhưng là, nhìn đến trên bàn phóng Hoàng Nguyệt Ly làm cơm sáng, hắn do dự một chút, vẫn là không bỏ được phá hư, xoay người đá bay một cái băng ghế. Uy, ngươi... Ngươi phát cái gì điên a? Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Lê Mặc Ảnh một phen đè lại nàng bả vai, nhìn gần nàng đôi mắt, cắn răng nói, ta biết, ngươi đáp ứng hắn yêu cầu, cũng là vì giữ được chính mình tánh mạng. Đều do ta, không có thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi sẽ như vậy lựa chọn, ta. Không có lập trường nói cái gì. Nhưng là, ngươi về sau không được lại cùng Liễu Bất Ngôn gặp mặt, vĩnh viễn không được. Ta liền tính ngày mai liền đã chết, ngươi cũng không cho đi cầu hắn. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt mê mang. Có nghe hay không? ngươi là của ta vị hôn thê. Lê Mặc Ảnh thấy nàng không phản ứng, lại tiếp tục ép hỏi nói. Hoàng Nguyệt Ly lại chớp chớp mắt, rốt cuộc có điểm hiểu được. Lê Mặc Ảnh, ngươi không phải ở ghen đi. Ta cùng ngươi nói, ta cùng Liễu Bất Ngôn thật sự không có gì, chúng ta chỉ là... Ta không muốn nghe. Lê Mặc Ảnh quả quyết đánh gãy nàng. Không cần ghen tị. Ta không ghen. Ngươi chính là ở ghen. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ở ghen tị. Lê Mặc Ảnh thẹn quá thành giận mà nhìn chằm chằm nàng. Hai con mắt đều thấy được nha. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn căng chặt hàm dưới đường cong, kia vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, thế nhưng nhịn không được bật cười. Cái này, Lê Mặc Ảnh thật sự phát hỏa. Ngươi còn dám cười. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn thật sự muốn chọc giận hôn mê, vội nói, hảo hảo hảo, ta không cười, không cười còn không được sao. Ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời a? Ta không muốn nghe. Lê Mặc Ảnh quả quyết nói. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nói, hảo đi, không muốn nghe liền tính. Ta đây đi rồi, dù sao ngươi không tin ta, cảm thấy ta cùng nam nhân khác gian dữ sao, ta đây chính mình cút đi, ngươi không cần quấn lấy ta. Ta làm cơm, ngươi nói vậy cũng ăn không vô nữa, ta mang đi. Nói, nàng bưng lên trên bàn mâm đồ ăn, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng mà, nàng liền then cửa đều còn không có đụng tới, đã bị người ngăn cản đường đi. Lê Mặc Ảnh tốc độ cực nhanh, một cái lắc mình liền đoạt ở nàng phía trước, chắn ở cửa. Hoàng Nguyệt Ly nói, tránh ra. Lê Mặc Ảnh đôi tay ôm ngực, hắc mặt, nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm hắn lại ái lại hận tiểu nha đầu. Ai làm ngươi đem cơm sáng đoan đi? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua, đây là cho ta ăn. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn, dù sao ngươi lại không muốn ăn, ta trông cửa khẩu có điều tiểu cẩu, ta cầm đi đút cho nó ăn. Chương 719 Lê Mặc Ảnh ghen tị, 3. Ngươi dám? Lê Mặc Ảnh quả thực phải bị cái này tiểu nha đầu cấp tức chết rồi. Nàng thế nhưng cùng hắn ghét nhất người cùng nhau ngây người 7 ngày 7 đêm, hơn nữa. Liêu Bất Ngôn còn yêu cầu nàng nói gì nghe nấy. Ngôn, nghe, kế, từ. Có lầm hay không? Nay tiểu hồ ly trước nay cũng không đối hắn nói gì nghe nấy quá, vì cái gì phải đối cái kia thảo người ghét ra hỏa nói gì nghe nấy. Liêu Bất Ngôn kia hóa xem như quạng hành nào a? Càng quá mức chính là, tiểu nha đầu đã như vậy bạc đại hắn, thế nhưng còn cùng hắn phát giận, còn muốn đem hắn đồ ăn cầm đi huy cầu. Chẳng lẽ chính mình ở trong lòng nàng liền cẩu đều không bằng? Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc đến có thể tích ra mặt tới, trong lòng đã yên lặng mà rót hạ vài bình năm xưa lao giấm. Không chỉ có ăn Liễu Bất Ngôn giấm, còn ăn kia chỉ xú cẩu giấm. Bất quá, hắn trong lòng tuy rằng đã toan đến muốn mệnh, ngoài miệng lại là không chịu thừa nhận, hắn bản một trương khuôn mặt tuấn tú, thái độ cương ngạnh mà nói, này bữa sáng ngươi đã cho ta, liền không thể lại cầm đi. Ngươi cũng không cho rời đi nơi này. Nói, hắn quay đầu lại phân phó nói, Mặc Nhất, đi giữ cửa khẩu cái kia tiểu xú cầu băm, làm thành cầu thịt cái lẩu. Uy, ngươi, Hoàng Nguyệt Ly cái này nóng nảy, kia chính là một cái mới sinh ra chó con A. Ngươi người này như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác, một chút đồng tình tâm đều không có. Lê Mặc Ảnh nâng lên cằm, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ta chính là tàn nhẫn độc ác. Tổng so Liễu Bất Ngôn cái loại này tiếu lý tàng đao âm hiểm tiểu nhân muốn hảo. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly nhất thời dở khóc dở cười. Hắn còn nhớ rõ Liễu Bất Ngôn sự tình đâu. Muốn hay không như vậy lòng dạ hẹp hỏi a. Nàng nhất thời không tra, Lê Mặc Ảnh đã thừa dịp nàng thất thần thời điểm. Một phen chế trụ nàng eo thon, một tay kia đem mâm đồ ăn nhẹ nhàng vùng, vừa lúc ném tới trên bàn, liền một giọt cháo cũng chưa sái ra tới. Mà Hoàng Nguyệt Ly tắc bị nam nhân gắt gao chế trụ thủ đoạn. Đè ở trên tường, hai tay bị đè ở đỉnh đầu. Lê Mặc Ảnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra. Mặc Nhất cùng Lạc sư đệ đều còn ở nơi này đâu. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền động thủ, cố tình còn trốn không thoát, chỉ có thể dãy rủa nói.